Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn luôn lựa chọn giọng đọc của Duy Thuận cùng kênh Người Dẫn Đầu Cõi Âm cho những phút giây nghe chuyện của mình. Trên YouTube thì hiện tại có rất là nhiều những cái kênh đọc truyện ma. Quý vị lựa chọn Duy Thuận thì đó là một niềm vinh hạnh rất là lớn. Cảm ơn tất cả quý vị. Và hôm nay thì Thuận xin phép được gửi tới quý vị một câu chuyện của tác giả Phong Tường, lấy chủ đề về nghiệp sát sinh, một trong những chủ đề rất là quen thuộc với những quý vị khán giả yêu mến các thể loại truyện ma. Câu chuyện này sẽ được Phong Tường triển khai như thế nào thì mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Ông Mạnh là một trong những người giàu nhất cái xứ Tam Giang này. Nhà ông làm nghề giết mổ gia súc. Có ngày ông giết được tầm 3 hoặc 4 con bò. Ở tuổi 50, con cháu có đủ cả. Ông Mạnh gầy dựng được cho bản thân và hai đứa con một lò mổ nho nhỏ. Lò mổ của ông chủ yếu giết thịt bò, thì thoảng cũng có giết heo, tùy vào yêu cầu của khách hàng. Cả cuộc đời gắn liền với công việc cầm búa, xách dao, nên người ông Mạnh lúc nào cũng thoang thoảng một mùi máu tươi. Dù vậy, chừng mấy chục năm qua, nhà ông vẫn yên ổn, không hề xảy ra biến động gì. Có lẽ một phần cũng nhờ công lao chùa chiền, dâng hương lễ Phật của bà Nụ, vợ ông. Ngày ngày, bà Nụ đều rỉ vào tai ông Mạnh, khuyên ông đừng làm tiếp cái nghề tàn ác này nữa. Hồi trước là do hoàn cảnh khó khăn, rơi vào đường cùng ngõ cụt, ông Mạnh mới cầm búa lên đi giết trâu bò thuê cho những lò mổ. Sau này có chút vốn, ông quyết định mở hẳn một lò mổ riêng cho bản thân. Không hiểu vì lý do gì, lò mổ của ông Mạnh rất nhanh chóng đã ăn nên làm ra, thu về cho ông một khoản tiền kha khá. Đã có nhiều tiền, ông Mạnh càng muốn nhiều tiền hơn nữa, nên ông không hề để lời khuyên của vợ vào tai. Bà Nụ chỉ biết lặng lặng thở dài, cố gắng lên chùa lễ Phật, với hy vọng có thể tiêu trừ phần nào nghiệp lực của gia đình. Ông Mạnh gắn bó với cái nghề này cho đến lúc gần 60, thì nhường lại toàn bộ công việc cho thằng con lớn tên Hùng và thằng con nhỏ tên Dũng. Ông Mạnh ở nhà với bà Nụ. Thời gian rảnh thì ông đi đánh cờ tướng với mấy ông bạn già. Khi nào chán quá, ông lại xách búa đi ra lò mổ phụ thằng Hùng với thằng Dũng giết bò. Ngôi nhà của ông đang ở cũng không cách lò mổ quá xa. Vì vậy cho nên, những lúc con bò bị cái búa tạ không thương tiếc đập mạnh vào đầu, bà Nụ có thể nghe thấy được tiếng kêu thống khổ, thê lương của tụi nó vang vọng giữa đêm khuya thanh vắng, trước khi phải giã biệt cuộc đời. Ông Mạnh nghe giết rồi thành quen, nên không cảm thấy ám ảnh gì cho cam. Hồi lúc còn đi làm thuê, người ta kêu dậy lúc nửa đêm đi giết bò, ông cũng phải dậy để đi theo. Dùng lực có hơi quá đà, óc át của con bò còn bắn thẳng vào cả người ông, nhảy nhụa nhóp nháp tanh hôi vô cùng. Ấy vậy mà, quay trở về nhà, tắm sơ qua, thay một bộ đồ khác, ông vẫn có thể nằm xuống giường ngủ ngon lành. Cứ như cảnh tượng kinh khủng khi nãy, đối với ông lại chỉ là một trò trẻ con. Có lẽ được thừa hưởng gen của ông Mạnh, nên hai cậu con trai cũng đều gan dạ hệt như ông. Cả hai cầm búa tạ đập đầu con bò mà không hề có chút ghê tay. Như thường lệ, sau khi xong xuôi hết công việc ở lò mổ, Hùng tranh thủ dọn dẹp rồi khóa cửa ra về. Đúng lúc đó cậu mới sực nhớ ra, chiều giờ không thấy thằng em đâu. Hùng định lấy điện thoại ra gọi cho nó thì Dũng liền từ phía xa chạy tới. Vừa nhìn thấy Hùng, nó liền vui mừng thông báo. Anh hai, em mới mua được con bò chữa, giá mềm lắm. Người ta bể nợ nên để lại rẻ cho em. Vừa hay mình đang thiếu thịt, để giao cho cô Tư Nhị xóm bên. Đúng là ngủ gật gặp chiếu manh. Hùng ngạc nhiên hỏi lại. Thật không? Thế mà mày kiếm đâu ra thế? Thì thằng bạn em giới thiệu, em mà tới trễ một chút xíu thôi là đã bị người ta phỏng tay trên rồi. Hùng gật gù. Ừ, vậy thì ổn rồi, không phải hồi lại với người ta, ảnh hưởng tới uy tín của mình. Hùng dắt xe ra, tra chìa khóa vào. Dũng cũng vội vàng ngồi vào phía sau. Hùng để máy vặn ga. Chiếc xe lao đi trong buổi chiều chạng vạng, bóng dáng của cả hai kéo dài trên mặt đất gồ ghề. Về đến nhà, Dũng nhảy xuống xe, nó đi te te vào nhà. Hồng cũng thoăn thoắt dắt xe theo sau. Bà Nụ nghe thấy bên ngoài có động tĩnh liền chạy ù ra coi. Thấy là hai thằng con quý tử của mình đã về, bà liền vui vẻ nói. Cơm cũng mới chín, hai đứa rửa tay rửa mặt đi rồi xuống bếp ăn cơm. Chợt, bà đưa một bàn tay búp măng lên che mũi. Bà nhăn mặt. Trời ơi, sao này người ngợm hai đứa tanh rình tanh ói vậy? Bộ này giết bỏ nhiều lắm mà. Dũng cười ngờ ngạch. Này còn giết đâu đó gần chục con đó mẹ. Người ta gửi lò mình giết nhờ. Tính ra nay tiền giết thuê, hai anh em cũng kiếm được một khoản kha khá. Bà Nụ xua tay lùi lại, bà khó chịu. Cái nghề ác nhơn, đừng có kể cho mẹ nghe. Mẹ kêu hai đứa mày bỏ đi làm cái khác không chịu nghe. Tiền đó là tiền máu tiền me không đó. Nhiều thì nhiều thiệt, nhưng bây còn phải tích đức cho con cái sau này nữa chứ. Bây nhà mình cũng có thiếu thốn cái gì cho cam đâu. Người ta gửi bỏ nhà tụi bay giết dùm là tại người ta sợ tạo nghiệp sát sinh, chứ tốt lành gì đâu. Hùng Dũng nhăn nhó. Rồi rồi, con biết rồi. Mẹ nói hoài, năm sau con cưới vợ rồi con với anh hai sẽ cân nhắc chuyển sang một cái nghề khác lương thiện hơn. Được chưa ạ? Bà Nụ nguyết dạy thằng con một cái, rồi bà bỏ đi vào nhà một nước. Anh Hùng và Dũng cười khổ nhìn nhau. Xuống tới bếp, thấy ông Mạnh và chị Tím, vợ anh Hùng đã dọn cơm xong. Bà Nụ mặt mày bí xỉ ngồi xuống bên cạnh cô con dâu. Nhìn thấy sắc mặt của mẹ chồng không được tốt, chị Tím quan tâm hỏi. Ai chọc tức mẹ hả? Sao nhìn mặt mẹ có vẻ cau có vậy? Còn ai trồng khoai đất này nữa hả? Thì cái thằng ông trời của cái nhà này chứ ai vào đây? Chị Tím cười cười. Thằng Dũng nó lại làm gì đó phật ý mẹ đúng không? Bà Nụ gật đầu như giã tỏi. Chứ còn cái gì nữa? Mẹ lo cho nó, lo cho con cái của nó. Sợ nó cứ làm cái nghề này không sớm thì muộn cũng nhận lấy điều không hay. Mà thái độ của nó cứ chấm chơ chấm chất à. Làm như nó không có coi lời mẹ nói được cái gì hết đó. Trẻ khôn qua thì già dạy lại. Cứ ôm cái tâm thế khinh khỉnh lời người lớn dạy như thế đi. Rồi có ngày cũng sẽ sáng cái con mắt ra. Chị Tím chỉ biết ngồi đó cười trừ, để cho bà Nụ xả hết cục tức trong lòng ra. Ông Mạnh nghe tới đó không nhịn được nữa, mà liền lên tiếng cắt ngang lời bà Nụ đang thao thao bất tuyệt. Bà có thôi đi không? Mê tín dị đoan thì cũng vừa vừa phải phải dùm tôi một cái. Chứ có đâu lúc nào cũng quả báo rồi ác nghiệp. Nếu nói như bà chắc thế giới này mọi người bị quả báo tới tìm chết hết rồi quá. Suốt ngày cứ đi coi thầy coi bà. Bà không nghe ông bà xưa dạy à? Xem bói xem ma, quét nhà ra rác. Bà Nụ liền gân cổ lên cái lại. Ông nói hay quá. Chứ cái thằng út đẹp ở xóm dưới đó, nó mới bị Châu Húc chết ngắt hồi mấy ngày trước đó. Ông không nhớ hả? Thế nhớ sao nó chết không? Chắc ông già rồi lú lẫn làm sao mà nhớ được. Để tôi nhắc lại cho ông nhớ. Nó bị Châu Húc. Mà điều kỳ lạ là con trâu đó rõ ràng đã bị nó dùng búa tạ đập vào đầu chết tươi rồi. Ấy vậy mà không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà con trâu đó hồi quan phản chiếu, húc chết thằng út đẹt xong nó mới lăn quay ra chết thiệt. Ông nói coi, không phải quả báo chứ là cái gì? Cái thằng đó cả đời nó chắc giết cả hơn cả ngàn con bò con trâu quá à. Giờ nó bị oán linh của người ta về trả thù đó. Ông nói hay lắm. Mai mốt tới phen nhà mình rồi à, ở đó kêu trời trách đất. Tới đó kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay đâu nghe chưa. Tránh voi thì chẳng xấu mặt nào. Ông bà có dạy, có thờ có thiêng có kiêng có lành. Ông Mạnh thở dài. Ăn ở cùng bà Nụ suốt mấy chục năm qua, không khi nào ông cãi thắng bà. Dù bên ngoài thấy ông có vẻ âm trầm cọc tính, nhưng thật ra ông vô cùng thương vợ thương con. Chưa bao giờ ông động tay động chân với bà Nụ. Dù cho có những lần bà Nụ điên tiết, dùng những từ ngữ nặng nề để thóa mạ ông. Những lần như thế, mặc dù trong lòng vô cùng sôi máu, nhưng ông vẫn kiềm chế được. Ông mặc kệ bà Nụ đứng đó chửi bới, ông đi thẳng ra cái mương sau hè hút thuốc để bình tâm lại. Có lẽ vì vậy mà bà Nụ không phải co ro khép nép, nhún nhường như những người vợ khác. Đang hăng máu chửi thì anh Hùng và Dũng chợt bước vào. Bà Nụ lườm mắt nhìn thằng con út, không nói một lời. Dũng kéo ghế xuống ngồi bên cạnh ông Mạnh. Nó không dám ngồi gần bà Nụ vì sợ bị bà Nụ hờn mát. Anh Hùng cười khổ, miễn miễn cưỡng cưỡng ngồi vào bên cạnh bà Nụ để bảo toàn bữa cơm êm ấm cho cả nhà. Thấy mọi người đã họp mặt đông đủ, ông Mạnh mới bắt đầu cầm đũa lên, bắt đầu dùng cơm. Mọi người thấy ông Mạnh động đũa rồi mới lần lượt cầm đũa lên theo. Dũng cười làm lành, gắp đồ ăn bỏ vào chén bà Nụ liên tục. Bà Nụ khẽ hứ một tiếng quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn thằng con út. Dù vậy trong lòng bà đã không còn hậm hực chuyện khi nãy nữa rồi. Đúng thật là như vậy. Chỉ vài giây sau, bà Nụ đã lại cười nói rôm rả trở lại. Dũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Lúc bấy giờ nó mới cảm thấy dễ thở hơn. Bà Nụ cứ huyên thuyên kể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất trong suốt thời gian diễn ra bữa cơm. Ai cũng tập trung ăn. Không, thì thoảng mới nói bồi vào câu chuyện của bà Nụ một vài câu. Chính vì vậy mà bà Nụ trở thành người ăn cuối cùng. Thấy mọi người đã lần lượt ăn xong, bà Nụ vội vàng cầm đũa và ba lần bảy 21 rồi đứng lên cùng với chị Tím thu dọn chén đĩa dơ ra ngoài sàn nước sau hè để rửa. Xong xuôi hết công việc thì cũng đã chạng vạng tối. Bà Nụ lên nhà trước ngồi coi thời sự với ông Mạnh và thằng Dũng. Bà vừa ngồi xuống bên cạnh ông Mạnh thì bên ngoài chợt có người vọng vào. Có ai ở nhà không? Tôi mang bò tới. Dũng liền đứng phát dậy, nó chạy ù ra như một làn gió. Bà Nụ và ông Mạnh cũng tất tả theo sau. Ngoài cổng có một người đàn ông trung niên đang đứng. Sau lưng ông là một con bò với bộ lông vàng nhạt, ở phần bụng hơi nhô ra. Hai mắt nó to tròn, linh động. Dũng hơi sững lại khi vô tình nhìn thẳng vào hai mắt của con bò. Người đàn ông trung niên kia vừa nhìn thấy Dũng, nét khắc khổ trên gương mặt ông ta liền biến mất. Cậu Dũng, tôi mang bò qua cho cậu đây. Dũng hít sâu một hơi để trấn an bản thân. Nó đủng đỉnh đi dạo một vòng quanh con bò, đánh giá thật kỹ từ trên xuống dưới một lượt. Xong, nó mới lấy bọc tiền đã chuẩn bị sẵn trong túi ra, đưa cho người đàn ông trung niên. Ông ta cẩn thận kiểm tra lại số tiền Dũng đưa. Sau khi đã chắc chắn đúng như giá tiền lúc giao kèo rồi, ông ta mới cảm ơn Dũng rối rít. Cảm ơn cậu, tôi thay mặt cả nhà cảm ơn cậu. Không có cậu, chắc tụi đòi nợ, tụi nó giết chết vợ tôi luôn quá. Khổ lắm cậu ơi. Dính gì không dính, dính vào cờ bạc thì chỉ có đường tán ra bại sản thôi. Không hiểu con vợ tôi tại sao lại sanh ra cái tật để đóm cá cược vậy nữa. Dũng khẽ gật đầu cho con lệ. Nó không quan tâm đến hoàn cảnh gia đình của người đàn ông trung niên trước mặt. Nó chỉ để ý tới con bò vàng bên cạnh. Chứ sống chết của vợ ông ta thì liên quan gì đến bản thân nó. Người đàn ông trung niên bịn rịn đưa tay vuốt nhẹ nhẹ bộ lông của con bò. Nó đã gắn bó với ông một thời gian khá dài, một tay ông nuôi nó lớn đến chừng này. Dũng không kiên nhẫn, giật lấy sợi dây thừng trong tay người đàn ông. Nó nói. Thôi cũng tối rồi, tôi mang nó nhốt vào chuồng, ông cũng về sớm đi. Lo tranh thủ trả nợ cho người ta, cũng coi dạy dỗ lại bà vợ ở nhà. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Ngựa thì dễ quen đường cũ. Ông cẩn thận coi chừng bà lại mang về cho một cục nợ bự tổ bố nữa đó. Người đàn ông trung niên cười trừ. Nó mà không chịu thay đổi vẫn chứng nào tật nấy thì lần sau á, tôi để cho người ta giết chết nó luôn. Chứ hơi sức đầu mà tôi cứ đi theo sau chùi đít cho bà hoài. Ông ta quay người rời đi. Dũng lúi húi cầm sợi dây dắt con bò đi ra sau hè để nhốt nó vào chuồng. Ông Mạnh cũng vội vàng chạy tới phụ một tay. Dường như cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, nó không chịu đi mà cứ ghim chặt bốn móng vào đất. Khó khăn lắm ông Mạnh và Dũng mới có thể nhốt con bò vàng vào chuồng một cách an toàn. Dũng ngồi phịch xuống đất thở không ra hơi. Ông Mạnh cũng đổ mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Bà Nụ bước lại gần, ngắm nghía thật kỹ con bò đang nằm rạp trong chuồng. Bà chợt bàng hoàng nói lớn. Hình như con bò này đang có chữa phải không? Dũng gật đầu. Dạ đúng rồi mẹ, ông kia bảo nó có chữa được 5 tháng hơn rồi. Bà nụ biến sắc. Vậy mày mang nó về nhà làm cái gì? Giết bò đã mang nghiệp rồi, giết bò đang có chữa còn tạo nghiệp dữ hơn. Dũng chống chế. Nữa, mẹ lại nói chuyện trên trời. Không có 3 cái chuyện đó đâu mẹ ơi. Với lại cũng hứa sẽ bỏ cho cô Út Nhị 50 kg thịt để nấu đám rồi. Giờ thất hứa thì đâu có được. Người ta chửi chết, rồi uy tín lò mình cũng bị ảnh hưởng. Bà nụ hất mặt định nói thêm gì đó, Dũng vội cướp lời. Nó nói tiếp. Với lại, con với anh hai cũng sắp giải nghệ rồi. Trả cho nốt mấy cái đơn cũ rồi con với anh hai rửa tay gác búa luôn. Mẹ yên tâm. Con hứa đó, hết tuần này con đóng cửa lò cho người khác thuê lại mặt bằng. Bà nụ nghe vậy thì trong lòng mới xuôi xuôi vài phần. Bà nhìn con bò chữa trong chuồng thêm vài giây, rồi không đành lòng quay đầu rời đi. Dũng và ông Mạnh thở phào ra một hơi, rồi cũng theo sau bà nụ bước trở lại vào nhà. Suốt thời gian coi thời sự, bà nụ không tập trung được. Đầu óc bà cứ nghĩ về con bò chữa ngoài chuồng. Thì thoảng nó lại kêu lên vài tiếng trầm trầm. Bà nụ nghe như trong tiếng kêu của nó có gì đó thê lương, tuyệt vọng. Bà nụ bần thần đến nỗi, chị Tím bưng dĩa xoài từ dưới bếp đặt lên cái bàn trà trước mặt. Bà cũng không hay. Chị Tím thấy lạ, bèn cất giọng gọi, nhưng phải gọi tận 3 lần bà nụ mới phục hồi tinh thần. Mẹ, mẹ, mẹ bị sao vậy? Có chuyện gì vậy con? Con hỏi mẹ kìa, mẹ bị sao vậy? Sao ngồi ngơ ngẩn thế? Không có gì đâu. Đang nhớ lại 3 cái chuyện hồi hôm qua thôi. Với lại, nay mẹ thấy trong người hơi mệt mệt, chắc đi nằm sớm. Bà nụ đứng dậy bỏ đi vào phòng. Chị Tím lo lắng nhìn theo bóng lưng của bà nụ, cho đến khi bóng lưng bà khuất sau cánh cửa gỗ mà chị vẫn không thu tầm mắt lại. Ông Mạnh ngồi thêm một lúc nữa thì cũng đứng dậy rời đi. Đồng hồ lúc bấy giờ đã điểm 9 giờ tối. Vào đến phòng thấy bà nụ có vẻ đang ngủ say. Ông Mạnh nhẹ nhàng đóng cửa rồi vén mùng lên chui vào. Vừa nghe thấy động tĩnh nho nhỏ, bà nụ liền mở mắt ra xem. Ông đó hả ông Mạnh? Tôi tưởng bà ngủ rồi. Bà nụ bò dậy, ngồi bó gối trong mùng nhìn ra chỗ ông Mạnh đang cầm ấm trà đứng bên ngoài mùng. Chưa, tôi không ngủ được. Không hiểu sao trong lòng cứ cảm thấy nóng ran. Ông Mạnh buông ấm trà, đi lại vén mùng lên. Ủa, sao vậy? Bà không khỏe trong người à? Có cần tôi kêu tụi thằng Hùng, thằng Dũng chở bà vô bệnh viện không hả? Bà nụ lắc đầu. Không phải, tôi thấy trong người thì bình thường thôi. Chỉ là... Bà nụ im lặng. Ông Mạnh vội vàng thúc giục. Chỉ là sao? Bà mau nói coi để tôi còn biết đường mà lần. Chứ úp úp mở mở kiểu này, ai biết bà ngứa ở đâu đâu mà gãi. Bà nụ ngập ngừng. Chỉ là tôi thấy hơi bất an bồn chồn, cảm giác như có chuyện chẳng lành sắp ập tới. Hay là mình đừng giết con bò chửa đó có được không ông? Ông Mạnh trầm mặc một lúc rồi khẽ lắc đầu. Đó là việc của tụi nhỏ, mình can thiệp làm sao mà được. Lúc tôi giao cái lò mổ lại cho tụi nó, tôi có hứa sẽ không can thiệp vào bất kể việc lớn nhỏ gì của tụi nó hết. Chọn đúng thì tụi nó hưởng, chọn sai thì tụi nó chịu. Với cả cũng chỉ là một con bò chữa thôi mà, làm như nó có thể lật lên sóng cả vậy. Hồi đầu bà lo rắn không chân. Hồi còn trẻ tôi cũng có vài lần giết phải mấy con bò chữa cũng có làm sao đâu. Tôi vẫn sống tốt sống khỏe đến tận bây giờ thôi. Thôi nghe lời tôi, nằm xuống ngủ đi. Bà nụ khẽ ậm ờ nằm xuống. Giây lát sau ông Mạnh đã chuyển sang thở đều. Dù vậy bà nụ vẫn chưa thể chìm vào giấc. Chờ người tìm cho mình một tư thế thoải mái hơn, bà nụ tiếp tục rơi vào dòng suy tưởng, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đang trong cơn mơ màng, bà nụ chợt cảm thấy dưới chân mình như bị ai đó kéo nhẹ. Bà giật mình mở bừng mắt ra xem. đập vào mắt bà là bóng dáng của một người phụ nữ. Dưới ánh sáng lờ mờ của bóng đèn ngủ ở cửa phòng hắt vào, bà Nụ có thể nhìn được dường như người đàn bà nọ đang bế theo một đứa bé trên tay. Thấy bà Nụ đang nhìn mình, người đàn bà nọ liền quỳ sụp xuống lại lấy lại để. Nước mắt bà ta ròng ròng. Bà ta nỉ non, giọng nói trầm khàn, đục đục như xa như gần. Con lạy bà, con van bà đừng giết con. Bà để con sanh cái thai trong bụng ra rồi, bà muốn làm gì con cũng được. Con cắn cỏ ngậm vành cầu xin bà. Bà làm ơn làm phước cứu lấy mẹ con con. Mẹ con ngàn kiếp vạn kiếp ghi nhớ ân nghĩa của bà. Bà Nụ hoảng hốt bật ngồi dậy. Bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người đàn bà dưới chân giường vẫn đang quỳ lại bà Nụ. Bà Nụ có thể nghe thấy được tiếng dập đầu nho nhỏ khi trán của bà ta đập xuống sàn gạch lạnh lẽo. Đứa con thơ bên cạnh hướng đôi mắt sáng ngời nhìn chân chân vào bà Nụ. Bà Nụ lắp bắp: Cái chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô là ai? Giúp chuyện gì? Mà khoan, cô đừng quỳ lại tôi nữa, kẻo tôi tổn thọ. Người đàn bà dưới chân giường vẫn không chịu đứng dậy. Bà ta vẫn quỳ mọp, nước mắt ròng ròng như mưa rơi. Chỉ có bà mới có thể cứu được con thôi. Con van xin bà đổ lòng thương mà cứu lấy tính mạng của con và con gái con. Bà Nụ hoang mang tột độ. Nhưng cứu làm sao, tôi có biết gì đâu. Mà cô là ai, cô đang gặp chuyện gì? Ai định giết cô hay sao? Cô phải nói rõ ràng ra thì tôi mới hình dung được. Chứ nói không đầu không cuối như vậy, có trời mới hiểu được ý cô. Người đàn bà nọ đưa tay lên lau nước mắt. Bà ta bắt đầu thuật lại bằng cái giọng ồn ồn. Con chính là linh hồn của con bò chữa sau nhà. Ngày mai là con sẽ tới số chết. Con thì không tiếc bạn, ông số trời đã định như vậy thì con đành chịu. Coi như là tội nghiệp kiếp trước con gieo vẫn chưa trả hết. Mà bà ơi, con chỉ tội cho bào thai trong bụng chưa kịp thấy ánh sáng mặt trời đã phải giã từ nhân thế. Trải qua trăm đắng ngàn cay mới có cơ hội đầu thai một kiếp. Dù là kiếp bò thì cũng phải trả xong kiếp bò mới gần hơn với kiếp người. Mong bà làm ơn làm phước cứu lấy mẹ con một mạng. Chờ khi con sanh cái thai ra rồi, bà muốn chém giết muốn róc xương cũng được, con không một lời oán than. Nhưng bây giờ bà cho con xin thêm vài tháng nghe bà. Bà Nụ quá đối bàng hoàng. Bà vẫn chưa thể tiếp nhận được việc đây chính là linh hồn của con bò chữa đang bế con tới cầu bà cứu mạng. Chuyện này hết sức lạ lùng. Nhất thời bà Nụ không thể nào chấp nhận được. Thấy bà Nụ vẫn cứ trơ người ngây dại, thời gian của bản thân thì lại không còn nhiều. Người đàn bà nọ tiếp tục nỉ non. Bà ơi, bà làm ơn đi bà, nghe bà, con van xin bà. Nói đoạn, bà ta kéo đứa con gái quỳ xuống bên cạnh. Nó cũng học lấy mẹ, lại lấy lại để bà Nụ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, bà Nụ mềm lòng gật đầu đồng ý. Ngay lập tức, cảnh tượng trước mắt như bị đông cứng lại, rồi bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt đầu tiên. Thân hình của người đàn bà nọ và đứa trẻ đột ngột hóa thành những mảnh vỡ lạ tả. Bà Nụ bàng hoàng kêu lên một tiếng nho nhỏ rồi bừng tỉnh. Đồng hồ lúc bấy giờ chỉ mới điểm 1 giờ đêm. Phải mất thật lâu sau, bà Nụ mới có thể hồi thần và nhận ra những điều khi nãy chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng không hiểu tại sao, cơn ác mộng này quá đỗi chân thật, khiến bà Nụ không muốn tin cũng không được. Và lại, ban đầu bà cũng không muốn để thằng Dũng giết chết con bò chữa kia. Vừa trải qua thêm cơn ác mộng nọ, càng củng cố ý nghĩ ban đầu. Bà Nụ chở người tìm cho mình một tư thế thoải mái hơn. Định bụng ngủ thêm một lúc, sáng ra sẽ ngăn thằng Dũng lại. Bằng mọi giá không cho nó giết chết con bò chữa kia. Có lẽ như nó đã sinh ra linh trí nên biết được xua cát tị hung. Nếu vẫn ngoan cố giết chết nó, bà Nụ không biết sẽ có hậu quả gì xảy ra không. Thà tin là có còn hơn là không. Sau cùng, bà Nụ cũng dần chìm vào một giấc ngủ với biết bao suy nghĩ không cuối không đầu. Sáng hôm sau, lúc ông Mạnh tỉnh dậy thì cũng đã hơn 8 giờ sáng. Theo phản xạ nhìn sang bên cạnh, ông thoáng có chút ngạc nhiên vì bà Nụ vẫn còn đang say giấc. Ngày thường trời vừa hửng nắng là bà Nụ đã dậy đi chợ. Không hiểu sao hôm nay lại ngủ đến tận lúc nắng lên. Ông Mạnh vội vàng đưa tay sờ vào trán của bà Nụ. Thật may là nhiệt độ vẫn bình thường. Ông đoán có thể vợ mình hôm nay cảm thấy trong người có chút không khỏe, nên ông để cho bà ngủ đến tự nhiên tỉnh giấc. Dù gì đi nữa thì việc nhà cũng đã có con dâu một tay lo liệu. Ông Mạnh nhẹ nhàng xuống giường, đi lại cầm ấm trà lạnh lên tu một hơi ừng ực. Đây là một trong những thói quen của ông mà theo lời cô con dâu là không tốt. Tiếng động lạch cạch nho nhỏ cuối cùng cũng đã đánh thức bà Nụ dậy. Bà mệt mỏi yếu ớt mở hai mắt, cơ thể không hiểu tại sao lại cảm thấy rã rời. Ánh mắt vô tình rơi vào cái đồng hồ treo trên tường. Bà Nụ bàng hoàng khi nhận ra lúc bấy giờ đã là 8 giờ sáng. Bà ngay lập tức bật ngồi dậy, không kịp chỉnh trang lại đầu tóc, bà chạy ra giữa nhà gọi lớn. Thằng Hùng, thằng Dũng đâu rồi? Ra đây má biểu cái coi. Không có ai trả lời. Ông Mạnh lúc bấy giờ mới thoát ra khỏi sững sờ khi trông thấy một loạt hành động gấp gáp của bà Nụ. Cứ như có chuyện gì cấp bách lắm. Ông lật đật chạy theo sát phía sau bà Nụ. Nghe bà gọi tên hai thằng con, ông liền thắc mắc. Tụi nó đi ra lò rồi, bà kiếm tụi nó có việc gì không? Nhà giờ chỉ còn tôi với bà thôi. Bà Nụ không trả lời. Bà bàng hoàng chạy ù ra sau hè, đưa mắt nhìn vào cái chuồng trống không. Bà Nụ kêu lên hai tiếng trời ơi, rồi ngã người ngồi phịch xuống nền đất lạnh. Ông Mạnh hoang mang chạy lại đỡ bà Nụ đứng dậy. Ông gắt giọng. Rốt cuộc đã có cái chuyện gì vậy? Bà mau nói cho tôi nghe. Mới sáng sớm mà bà làm như ông cổ ông cố đội mô sống dậy vậy. Bà Nụ thất thần, gương mặt trắng xác. Ông Mạnh sợ gió lạnh buổi sáng thổi vào người sanh bệnh, nên ông dìu bà đi vào lại trong nhà, cho bà Nụ ngồi xuống cái ghế gỗ trong phòng khách. Ông Mạnh loay hoay tìm cái bình thủy pha lấy nước, pha một ly nước ấm cho bà Nụ uống. Cầm ly nước trên tay, bà Nụ uống vài ngụm để lấy lại bình tĩnh. Lúc bấy giờ, não bộ dường như mới chịu hoạt động lại bình thường. Bà Nụ sợ hãi quay qua nói với ông Mạnh. Mau lên, ông mau ra cản tụi nó lại đi. Tuyệt đối không cho tụi nó giết con bò chửa kia nữa. Giết con bò chửa đó là nhà mình gặp họa như chơi. Mau lên, ông mau chạy ra lò mộ cản tụi nó đi. Ông Mạnh kêu trời rồi gắt lớn. Mẹ nó, sáng sớm bà làm đùng đùng như đời tới là chỉ vì có nhiều đó chuyện thôi hả? Tôi đã nói với bà biết bao nhiêu lần rồi, mê tín dị đoan thì mê tín nó vừa dùm tôi một cái. Chứ đâu nhìn cái nào cũng có kêu ma, nhìn cái nào cũng kêu tạo nghiệp. Riết rồi không biết sống với bà như thế nào luôn. Bà Nụ tức tới mức bật khóc. Bà mang giấc mơ đêm qua kể lại cho ông Mạnh nghe. Ông không có tin tôi à? Hồi đêm qua tôi thấy nó báo mộng cho tôi thấy nó còn dắt theo đứa con gái nữa. Nó xin tôi đừng có giết nó để nó sinh con ra rồi. Nhà mình muốn xẻo thịt muốn rọc xương thế nào cũng được. Tôi thấy nó và đứa con gái quỳ lại thê thảm quá, nên mới gật đầu đồng ý. Ai có rẻ đâu nay lại ngủ quên. Có lẽ ý trời đã định như vậy. Đã là phúc thì không phải là họa, mà nếu đã là họa thì không thể tránh khỏi. Ông Mạnh lặng người nghe bà Nụ kể từng câu từng chữ. Dù trong lòng vẫn không muốn tin, nhưng bị bà Nụ ảnh hưởng nên ông cũng có chút lo lo. Lấy cái nón rộng vành đội lên đầu, ông Mạnh lật đật đứng dậy bước ra khỏi nhà. Bà ở nhà đi, để tôi ra ngoài lò mộ coi tụi nó giết con bò chửa đó chưa. Nếu chưa thì tôi kêu tụi nó đừng có giết. Bà Nụ không an lòng ở nhà, bà cũng lấy cái nón lá đội lên rồi chạy theo sát phía sau lưng ông Mạnh. Từ chỗ nhà ra đến lò mộ chỉ độ chừng chục bước chân. Vì thế mà chỉ chưa đầy một phút, bà Nụ và ông Mạnh đã đến nơi. Vừa ngó thấy ông Mạnh và bà Nụ chạy sòng sọc vào, Hùng liền ngạc nhiên đi tới hỏi. Ủa, ba và mẹ sao nay lại ra lò thế? Bộ có chuyện gì à? Bà Nụ vừa nói vừa thở dồn dập. Mày làm thịt cái con bò chửa kia chưa hả vậy Hùng? Anh Hùng ngơ ngác, không hiểu tại sao bà Nụ lại quan tâm đến tình hình của con bò xấu số. Nhưng anh vẫn thành thật trả lời. Con bò đó bị thằng Dũng làm thịt từ hồi sáng sớm rồi mẹ. Giờ chắc nó đang giao thịt qua nhà bà Út Nhị rồi. Bà Nụ hức lên một tiếng bàng hoàng rồi ngã dúi dụi người vào người ông Mạnh. Ông Mạnh vội vàng đưa tay ra đỡ lấy người bà, không để cho bà té úp sấp xuống nền gạch tanh hôi. Bà Nụ trắng bệt nằm trong vòng tay của ông Mạnh, cả người bà thi thoảng lại run lên vì sợ hãi. Ông Mạnh cũng bối rối không biết phải làm sao. Anh Hùng kinh ngạc nhìn biểu cảm khác thường của mẹ và ba, không nhìn được lo lắng. Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Ba và mẹ bị làm sao thế? Hai người mau nói rõ ràng cho con biết đi. Ông Mạnh ấp úng. Thôi, ở đây không tiện nói chuyện. Chừng nào về nhà đi rồi ba kể cho nghe. Nói đoạn, ông Mạnh dìu bà Nụ đi nhanh về nhà. Bà Nụ ngoái đầu sững sờ, nhìn lại cái lò mộ lần nữa rồi mới chịu rời đi. Mùi máu tanh và mùi sát khí quanh quẩn ở mũi ngay khi cả hai đã về tới nhà. Bà Nụ bước ra sau hè, nhổ vài tép xả bỏ vào nồi nước đun sôi. Bà còn cắt thêm một vài bát chanh cho vào. Mùi xả chanh thoang thoảng bay đi khắp nhà, lấn lướt xua tan đi cái mùi máu tanh và mùi sát khí đeo bám trên da thịt của cả hai. Đúng lúc đó thì chị Tím đi chợ về. Vừa vào đến nhà nghe thấy mùi xả chanh, chị liền ngạc nhiên hỏi bà Nụ đang ủ rũ ngồi trên cái ghế đá được đặt chính ở giữa vườn hoa 10 giờ. Sao tự nhiên hôm nay mẹ lại xông nhà vậy? Hồi sáng mẹ có ra lò mổ, về nhà cứ thấy người ngợm tanh rình tanh ói nên mới nấu nước xông với tắm cho thơm người. Bắt gặp biểu cảm khác thường của bà Nụ, chị Tím liền ân cần quan tâm hỏi tiếp. Bộ có chuyện gì à mẹ? Sao nhìn biểu cảm trên mặt mẹ như có tâm sự vậy? Bà Nụ thở dài, đúng là vớ được cô con dâu hiểu ý, sướng rơn cả người. Cứ thế, bà không chần chừ mà kể hết toàn bộ câu chuyện cho chị Tím nghe. Ngẫm nghĩ một lúc, chị Tím đề nghị. Để con vô bếp mà nấu cơm nước cho cha xong, rồi hai mẹ con mình lên chùa cầu ăn. Chứ mẹ cứ ủ rột như vậy hoài, riết rồi thành tâm bệnh cho coi. Bà Nụ gật gù. Chị Tím tất tả xách cơm man nào là cá, nào là thịt thà, rau củ quả xuống bếp. Bà Nụ cũng đứng dậy theo sau phụ chị một tay. Dưới sự hỗ trợ của bà Nụ, nhoáng cái cơm nước đã được chuẩn bị xong xuôi. Đi lên nhà trước không thấy ông Mạnh đâu, đoán có thể chồng đã đi ra quán cà phê đánh cờ tướng với mấy ông bạn già. Bà Nụ thay đồ cùng với chị Tím xách xe chạy ra chợ mua ít trái cây lên chùa dâng hương. Ngôi chùa cách không quá xa với chợ huyện, vì vậy mà tầm 5 phút sau, bà Nụ và chị Tím đã đến nơi. Quá quen thuộc với nơi này, bà Nụ tự nhiên xách túi trái cây đi thẳng vào chánh điện. Vừa thấy bà, sư chủ trì liền đánh tiếng chào. Ủa, bà Nụ, hôm nay đâu phải 15 đâu, sao tháng này bà lên chi sớm vậy? Ngồi xuống cái bàn trà gần đó, bà Nụ mệt mỏi. Tôi nên đây nhờ thầy chút chuyện thầy ba. Thầy ba đi lại, ngồi xuống đối diện bà Nụ và chị Tím. Thầy là một người đàn ông trung niên, gương mặt bầu bĩnh phúc hậu, hai mắt hiền từ như biết cười. Sao, có chuyện gì bà cứ nói tôi nghe. Tôi giúp được là tôi giúp liền. Bộ chuyện nghiêm trọng lắm sao mà nhìn mặt bà như đưa đám vậy hả? Bà Nụ ngập ngừng trong thoáng chốc, lựa lời kể cho thầy ba nghe thật chi tiết nhất. Nghe xong thầy chỉ biết thở dài ra một hơi. Bà Nụ cầm chén trà trên bàn lên uống một ngụm để thấm giọng. Đó, chuyện là như vậy đó thầy. Bây giờ tôi không biết phải làm sao luôn. Thầy coi có cách nào không? Hãy coi dùm tôi một quẻ để biết cắt hung cũng được. Thầy ba trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời. Cũng chưa có chuyện kỳ lạ gì xảy ra, nên tôi không biết được con bò kia có về trả thù hay không. Chứ nếu như theo lời bà nói thì tôi đoán nó đã có thể nghe hiểu tiếng người. Nhân gian còn có cách gọi cụ thể hơn mà dễ hiểu là đã có linh tính. Khi đã có linh tính rồi thì cũng đã có thể coi như bước đầu tu luyện thành tinh. Bà giết chết nó, coi chừng nó thành oán linh về ám cả nhà bà. Giờ trước mắt tôi sẽ coi dùm bà một quẻ để biết trước tương lai như thế nào mà còn liệu tính. Bà Nụ trầm mặc, chuyện đã tới nước này thì bà chỉ còn biết dựa hết vào thầy ba. Thầy ba cầm ấm trà lên rót vào một cái chén khác, thầy cầm chén trà đó lên, đi lại đặt trước bàn thờ của mẹ Quan Âm. Thầy đút ra ba nén nhang, rồi thầy cầm ống quẹt thắp chúng lên. Vừa làm, thầy vừa lẩm bẩm đọc chú ngữ. Ngay khi ba nén nhang được cắm vào bát hương, thầy Ba liền xá liên tục ba cái. Đoạn thầy quay lại nói với bà Nụ: "Bà lại đây cầm chén trà lên uống đi." Bà Nụ ngơ ngác, không hiểu tại sao thầy Ba lại bắt bà uống trà. Trong khi bà vừa uống xong một chén, miệng đã không còn cảm thấy khát. Dù vậy bà vẫn ngoan ngoãn làm theo lời thầy Ba. Bà Nụ tiến lại cầm chén trà lên uống một hơi cạn sạch. Thầy Ba đưa tay nhận lại chén trà chỉ còn lại bã của bà Nụ. Thầy cứ xoay xoay cái chén trong lòng bàn tay với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Bà Nụ và chị Tím theo dõi từng vòng xoay của thầy Ba đến mức hai mắt hoa lên. Thầy Ba vẫn im lìm không nói một lời. Hai chân mày của thầy càng ngày càng cau chặt vào nhau. Bà Nụ và chị Tím nhìn thấy biểu cảm đó trên gương mặt thầy Ba. Trong lòng cả hai cũng không nhịn được bồn chồn. Bà Nụ cứ ngồi thấp thỏm trên ghế. Từng giây từng phút trôi qua đối với bà là từng giây từng phút dày vò. Nỗi bất an ngày một lớn, ngay cả hô hấp bà cũng cảm thấy khó khăn. Ngay lúc bà Nụ và chị Tám không còn kiên nhẫn chờ đợi được nữa, lúc bấy giờ thầy Ba mới chịu lên tiếng bằng một giọng nặng trĩu: "Tình hình không ổn rồi, là quẻ đại hung." Từng câu từng chữ của thầy Ba như hóa thành đao thương kiếm kích, găm phập vào lòng dạ bà Nụ và chị Tám. Cả hai hước lên một tiếng bàng hoàng sợ hãi như bị trọng thương, hướng đôi mắt không dám tin nhìn chân chân vào mặt thầy Ba. Bà Nụ run rẩy nói không ra hơi: Thầy nói cái gì? Nhà tôi gặp đại hung à? Thầy có chắc không vậy? Có chắc là quẻ tượng không bị nhầm lẫn chứ? Hay thầy xem lại dùm tôi một lần nữa được không?" Thầy Ba thở dài lắc đầu trong vô vọng: "Tôi xem đi xem lại hơn chục lần rồi. Không phải tại tôi xem nhầm, cũng không phải do quẻ tượng có vấn đề, mà đích thị là nhà bà đang gặp hạn lớn." Bà Nụ trầm mặc không biết phải nói thêm gì nữa, bởi tin tức vừa rồi quá đỗi kinh khủng, bà vẫn chưa thể tiêu hóa được. Đến tận lúc này bà vẫn nghe hai tai lùng bùng. Lời nói của thầy Ba khi nãy cứ vang vọng bên tai. Cuộc trò chuyện giữa ba người chợt rơi vào trầm lắng. Thầy Ba cũng không biết phải nói gì thêm trong lúc này. Thầy im lặng mãi cũng không phải là cách. Sau cùng thầy Ba buộc phải là người lên tiếng trước: "Không sao đâu, chuyện đâu còn có đó. Dẫu là quẻ thập tự nhưng vẫn còn một cửa sinh. Nước đến thì đất chặn, bình tới thì tướng ngăn. Chờ không tuyệt đường người đâu bà Nụ à." Bà Nụ nặng nề gật đầu: "Đành vậy thôi chứ biết sao giờ. Có gì thầy coi đáng giúp gia đình tôi. Mệnh hệ của cả nhà tôi chỉ biết trông cậy hết vào thầy. Qua được tay ách lần này, tôi nguyện sẽ cúng dường cho chùa thật lớn." Thầy Ba thoáng lưỡng lự, nhưng sau cùng vẫn nặng nề gật đầu. Trước khi bà Nụ và chị Tím ra về, thầy còn đưa cho cả hai một sắp bùa. Thầy dặn: "Bà về phát cho mỗi người trong nhà một lá bùa. Số bùa còn dư thì bà mang dán vào cửa ra vào cửa sổ. Từ nay trở đi, bà nhớ dặn những người trong nhà phải hết sức cẩn thận trong từng sinh hoạt hàng ngày." Bà Nụ mặt ủ mày trâu, đưa tay nhận lấy sắp bùa. Bà không quên cảm ơn thầy rồi theo sau chị Tím lên xe trở về nhà. Suốt quãng đường trở về, không ai nói với ai câu nào. Mỗi người đều theo đuổi một dòng suy tư riêng. Về đến nơi, bà Nị xuống xe mở cửa cho chị Tím chạy xe vào. Đúng lúc đó thì ông Mạnh cũng đi cà phê về. Thấy bà Nụ như vừa mới đi đâu đó, ông liền tò mò: "Bà mới đi đâu về à?" Bà Nụ gật đầu: "Tôi mới lên chùa gặp thầy Ba." Ông Mạnh thoáng cau mày: "Rồi thầy nói sao?" Bà Nụ mang cuộc đối thoại giữa mình và thầy Ba khi nãy thuật lại cho ông Mạnh nghe. Càng nghe, hai chân mày ông càng cau chặt vào nhau, dường như đã không còn chịu đựng được nữa. Ông Mạnh liền gạt phăng đi: "Ông bà dạy, giết phải trâu bò có chừa thì công nhận xua đuổi thiệt. Nhưng mà làm gì nghiêm trọng như lời ông thầy bớ bẩn kia nói. Chỉ có giỏi ba hoa làm tiền bà thôi, hơi đâu tin lời mấy ông thầy đó làm gì. Bà Nộ đang ôm một bụng hỏa khí không biết trút lên ai. Lời nói vừa rồi của ông Mạnh như một que diêm đang cháy, nhoáng cái đã thổi bùng ngọn lửa trong lòng bà Nụ lên. Ông hay quá, không tin thì cũng đừng có báng bổ người ta. Người ta là bậc chân tu thực học, chứ không phải là ba cái loại thầy tu rẻ rúm như trong miệng ông nói đâu. Mà tôi nói ông biết bao nhiêu lần rồi, thà tin là có, chứ ông định để mọi chuyện vỡ lở rồi mới sáng con mắt ra đúng không? Tới đó có hối hận thì cũng đã quá muộn màng rồi. Ông Mạnh hậm hực như muốn nói thêm gì đó, nhưng bà Nụ đã quay ngoắt bỏ đi vào nhà, để ông đứng đó ngậm bồ hòn mà không biết phải nói với ai. Vào đến bên trong nhà, bà Nụ ngó quanh, không thấy chị Tím đâu. Đúng lúc đó từ dưới bếp vọng lên tiếng lục đục, đoán có thể cô con dâu đang dọn cơm lên cho cả nhà. Bà Nụ liền chạy xuống phụ một tay. Lúc bà Nụ và chị Tím dọn cơm xong thì cũng vừa hay anh Hùng và Dũng về tới. Cả hai không dám vào nhà ngay mà lầm lũi ra nhà sau rửa thật sạch chân tay rồi mới dám bước xuống nhà bếp. Bà Nụ hầm hầm không nói một lời. Anh Hùng và Dũng thấy mẹ mình hôm nay có vẻ như là tâm trạng không được tốt, nên cả hai không dám vọng động, sợ bị giận cá chém thớt. Bữa cơm trưa được diễn ra trong bầu không khí nặng nề. Bà Nụ cứ giữ nguyên gương mặt hầm hầm như đeo chì, không thèm nhìn lấy ông Mạnh một cái. Chị Tím nháy mắt cười khổ với anh Hùng một cái. Dũng không chịu được bầu không khí kiềm nén như thế này nên cố gắng vả cơm thật nhanh. Bữa ăn kết thúc trong chóng vánh. Bà Nụ hậm hực để mặc mớ chén dĩa dơ. Bà đi te te về phòng đóng sầm cửa lại. Ông Mạnh nhìn theo bóng lưng bà vợ mà chỉ biết lặng lặng thở dài. Quá quen với những lần cãi vã như thế này nên ông cũng không mấy để bụng. Cùng lắm tới chiều là bà đã nói chuyện lại với ông. Dũng vì không muốn phải là người rửa chén nên vừa ăn xong nó đã chuồn đi mất. Ông Mạnh cũng loay hoay pha ấm trà đặc rồi đụng đỉnh bước lên nhà trước ngồi coi phim. Nghiễm nhiên việc rửa chén rơi lại vào tay vợ chồng anh Hùng. Lủi hủi phụ vợ mang chén ra sàn nước. Anh Hùng thắc mắc: sáng giờ ở nhà có chuyện gì vậy em? Sao thấy mặt mẹ hầm hầm như muốn bùng cháy phừng phừng tới nơi vậy? Chị Tím thở dài: thì sao nữa, cũng là vụ con bò chữa đó chứ đâu. Anh Hùng ngạc nhiên: Ủa, chuyện gì mà có dính dáng tới con bò đó? Thì tối qua mẹ thấy linh hồn của con bò đó về báo mộng cầu cứu. Nó van xin mẹ để cho nó có cơ hội sanh đứa con ra. Mẹ lỡ đồng ý với nó rồi, vậy mà sáng nay mẹ lại ngủ quên không kịp cản thằng Dũng lại, nên nó giết con bò mất tiêu. Sợ có chuyện chẳng lành nên mẹ mới lên chùa nhờ thầy ba coi dùm một quẻ. Thầy ba coi xong thì phán nhà mình đang gặp đại hạn. Mẹ về nói lại với ba, ba ông không tin nên lời qua tiếng lại với mẹ. Sao mẹ giận tới giờ không thèm nói chuyện với ai luôn. Em có cố gắng bắt chuyện thì mẹ cũng chỉ trả lời qua loa à? Anh Hùng cười khổ không biết phải tiếp lời vợ thế nào. Cả hai chợt rơi vào im lặng. Anh Hùng ra vợ tập trung vào cái chén rơi trên tay, nhưng thực chất anh đang miên man về lời mà vợ vừa nói. Cho đến khi chị Tím phải gọi liên tục mấy tiếng, anh mới hồi thần. Ơi, sao vậy? Anh nghe. Chị Tím nhăn mặt. Anh có nghe em đang nói gì không vậy? Anh Hùng bối rối. Nãy giờ anh đang ngẫm lại lời em nói nên không để ý. Sao? Có chuyện gì? Em nói lại anh nghe. Em hỏi là mấy nay anh có thấy gì lạ thường không? Anh Hùng cau mày nghĩ ngợi một lúc rồi mới trả lời. Anh không, chắc có lẽ tạm thời sẽ không, nhưng sau này thì chưa biết được. Tự nhiên nghe em nói xong anh cũng cảm thấy hơi lo lo. Chị Tím gật gù. Thôi, cẩn tắc vô ánh náy anh à. Cứ nghe lời mẹ đi, không thiệt thân mình đâu. Như mẹ hay nói đó, tránh voi thì chẳng xấu mặt nào. Anh biết mà. Nhắc mới nhớ. Hồi sáng lúc thằng Dũng giết con bò chữa, anh có nghía qua lúc nó cầm cái búa tạ. Em biết anh thấy cái gì không? Chị Tím hồi hộp hỏi. Anh thấy cái gì? Anh Hùng thần thần bí bí trả lời. Anh thấy từ hai khóe mắt con bò chữa chảy ra hai dòng nước, hệt như là nó đang khóc vậy đó. Lần đầu tiên trong những ngày tháng giết bò, anh mới tận mắt thấy chuyện lạ như vậy, dù hồi trước cũng hay nghe mọi người đồn đoán lung la. Chị Tím bàng hoàng, cả người chị thoáng run lên. Cái chén đang đưa trong tay vì không cầm chặt mà rơi xuống đất. Cũng may anh Hùng nhanh tay bắt kịp nên nó không bị vỡ. Chị Tím không còn tâm trạng nào để ý đến cái chén. Chị bất an nói với anh Hùng bằng một giọng thều thào. Chắc là có chuyện chẳng lành sắp xảy ra thật rồi anh ạ. Giấc mơ đêm qua, quẻ tượng sáng nay của thầy ba, có lẽ tất cả đã và đang dần trở thành sự thật. Thầy ba có dặn trong thời điểm này, nhà mình phải hết sức cẩn thận trong từng sinh hoạt hàng ngày. Anh nhớ nghe theo lời thầy, không thừa thãi đâu. Thầy còn đưa cho mẹ rụt một sắp bùa, dặn là nhớ phát cho từng người trong nhà, để lát nữa em gặp mẹ rồi lấy cho em với anh luôn. Cả ngày hôm đó, chị Tím cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn về câu chuyện của anh Hùng và quẻ tượng của thầy ba. Cứ ngỡ mọi thứ sẽ trầm trọng như suy nghĩ của chị và bà Nụ. Nhưng đã một ngày trôi qua, rồi hai ngày và cả một tuần lễ, mọi thứ vẫn diễn ra trong êm đềm và không hề có biến động nào. Bà Nụ và chị Tím vì vậy mà cũng cảm thấy an tâm hơn. Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ an ổn như quỹ đạo vốn có. Nhưng sau cùng, tài ách rốt cuộc cũng tìm đến. Tối hôm đó, Dũng trả nốt cho xong đơn hàng cuối cùng để mai đóng cửa lò mộ cho thuê lại mặt bằng, nên lúc về đến nhà cũng đã tối muộn. Lúc đó độ chừng 11 giờ đêm, Dũng nhẹ nhàng mở cửa dắt xe vào, rồi ra sàn nước sau hè lúi húi múc nước rửa mặt. Cởi sạch quần áo, nó xối qua loa vài gáo nước lạnh, rồi tần ngần đi vào nhà. Đi được vài bước, chợt có một cơn gió lạnh thổi thốc qua người, khiến nó cảm thấy hơi rùng mình. Dũng vô thức tăng tốc bước chân. Ngay khi khoảng cách giữa nó và cánh cửa nhà sau chỉ còn lại độ chừng chục bước, thì chợt nó nghe thấy sau lưng có những tiếng động lạ. Những tiếng lộc cộc nho nhỏ vang lên đều đều như tiếng móng động vật bước đi. Dũng chợt cảm thấy nổi gai ốc, một cơn lạnh buốt thấu tận xương tủy nhanh chóng bao trùm khắp cơ thể. Ngay lúc nó đứng lại thì tiếng động sau lưng cũng lập tức im bặt. Dũng vô thức làm theo bản năng. Nó chậm chậm quay đầu ngoái nhìn ra sau. Ngay lập tức, dưới ánh trăng mờ, hai con mắt đỏ ngầu to bằng miệng chén đập thẳng vào võng mạc của Dũng. Nó kinh hãi, hước lên mấy tiếng vô nghĩa như người sắp chết. Bàn chân theo phản xạ mà liên tục lùi lại. Khoảng cách giữa cả hai đã đủ xa để Dũng có thể thu được toàn bộ diện mạo chủ nhân của hai con mắt đỏ vào đáy mắt. Đó là một con vật khổng lồ, to gần bằng ngôi nhà mà Dũng đang ở. Nó từ trên cao hướng đôi mắt đỏ như máu nhìn xuống chỗ Dũng. Dũng chỉ biết vô vọng ngẩng đầu nhìn lên con vật kinh khủng trước mắt. Nó có vẻ là một con bò, nhưng lại có vài phần giống trâu. Cặp sừng nhọn hoắt lóe ra tia sáng lạnh. Dũng cảm tưởng như chỉ cần cái sừng đó chạm nhẹ vào người, nó cũng có thể đi chầu ông bà tổ tiên. Dũng và con quái thú bốn mắt nhìn nhau. Dũng còn có thể cảm nhận được hơi thở tanh hôi, nóng hổi của nó phả từng đợt vào mặt. Dũng kêu lên một tiếng sợ hãi rồi quay người bỏ chạy. Phía sau lưng, con quái thú cũng ầm ầm đuổi theo. Dũng cảm giác như mặt đất như rung rinh mỗi lần bốn móng của con quái thú chạm đất. Nhưng do trời đã về khuya, mọi thứ đều chìm trong bóng tối lờ mờ. Dũng không nhìn rõ mà vấp phải cục đá té lăn quay. Con quái thú cũng đúng lúc rống lên một tiếng như bò kêu rồi tan biến. Dũng cũng gào lớn trong sợ hãi rồi ngất đi, trên người không mảnh vải che thân. Bà Nụ và ông Mạnh đang trong cơn mơ màng, chợt nghe thấy tiếng gào quen thuộc của thằng con út. Cả hai liền bật ngồi dậy chạy ra xem. Vợ chồng anh Hùng cũng lật đật mở đèn. Bà Nụ phi như bay về hướng vừa phát ra tiếng gào của Dũng, vừa mở cánh cửa nhà sau ra. Dưới ánh sáng hiu hắt từ bóng đèn trên mái hiên, bà Nụ thấy loáng thoáng gần đó có một thân người đang nằm sóng xoài. Bà liền kêu lên một tiếng như con thú bị trọng thương rồi chạy ủ lại bên cạnh Dũng. Mọi người bị tiếng kêu của bà thu hút sự chú ý nên cũng tất tả chạy theo sau. Sau một lúc loay hoay, mọi người mới có thể khiêng Dũng vào lại bên trong nhà. Bà Nụ lấy bình thủy pha một thau nước ấm, nhúng khăn lau sạch người, rồi mặc quần áo vào cho Dũng. Nhưng thi thoảng cả người nó vẫn run lên vì lạnh, mặc dù đã được bà Nụ đắp lên người một cái mền bông dày cui. Bà Nụ và chị Tím lăng xăng chạy đi lấy dầu, thay phiên bóp tay bóp chân rồi cạo gió cho Dũng. Dưới đôi mắt lo lắng của tất cả mọi người trong nhà, Dũng sau cùng cũng dần yếu ớt tỉnh dậy. Vừa thấy Dũng đã tỉnh lại, bà Nụ liền xả ra một tràng lo lắng. Còn thấy trong người sao rồi? Có không khỏe chỗ nào không? Có thấy khó chịu ở đâu không? Hay mẹ kêu anh hai đưa con lên bệnh viện nghe. Trời ơi, mặt mày con tái xanh tái mét hết trơn rồi. Mẹ dặn biết bao nhiêu lần rồi đừng có tắm đêm mà bây đâu có chịu nghe. Dũng gượng ngồi dậy. Anh Hùng vội tiến lại đỡ cậu em dựa vào cái gối dựng thẳng ở đầu giường. Nó nhìn quanh ngơ ngác. Sao con lại nằm ở đây vậy mọi người? Bộ vừa có chuyện gì à? Bà Nụ khịt khịt mũi, giọng nghẹn nghẹn, nhưng vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng. Mẹ còn tưởng là mày chết đến nơi rồi. Mày bị trúng gió trúng mái hay sao đó mà nằm cứng đờ ngoài sau hè. Cũng may lúc té xuống, mày hước hước lên mấy tiếng mọi người nghe được mới chạy ra đưa mày vô nhà. Đúng là ông bà tổ tiên phù hộ, là mẹ một phen hú vía. Bà Nụ vừa dứt lời, Dũng liền ngay lập tức nhớ tới cảnh tượng kinh khủng trước khi ngất xỉu. Nó bàng hoàng, cả người run lên như cầy sấy. Hai mắt vô hồn, miệng lẩm bẩm gì đó trong điên dại. Bà Nụ quá hoảng sợ, bà nhào lại ôm chặt người thằng con vào lòng. Người nó lạnh toát như xác chết. Bà có thể cảm nhận được từng đợt run rẩy vì sợ hãi của thằng con. Nhớ tới lá bùa vàng của thầy ba cho, bà Nụ liền vội vàng lấy ra bỏ vào túi áo của Dũng. Chỉ vài giây sau đó, biểu cảm đờ đẫn trên gương mặt nó liền lùi lại. Bà Nụ và những người có mặt liền thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Dũng mệt mỏi nằm xuôi tay, nó thều thào thuật lại trải nghiệm, có lẽ là ám ảnh cả đời cho bà Nụ nghe. Hồi nãy con thấy sau hè nhà mình có con bò. Nó bự dữ lắm luôn mẹ. Chắc là bự bằng cái nhà mình luôn quá. Nhìn thấy ghê lắm. Nhiều quái vật vậy. Hai mắt nó đỏ ngầu, cái sừng thì nhọn hoắt. Nó đứng từ trên cao nhìn chừng chừng xuống chỗ con đang đứng. Lúc đó con quá trời quá đất sợ rồi, nên con mới quay người bỏ chạy. Nó cũng rượt theo con. Nó chạy tới đâu là mặt đất rung rinh tới đó. Sùi rủi sau đó, hoặc là do trời tối nên con mới bị vấp cục đá té. Lúc té là con tưởng con bị nó giết chết không rồi chứ. Nghe Dũng kể xong, ai cũng bàng hoàng nhìn nhau. Trong đáy mắt người nào cũng hiện rõ vẻ kinh hãi. Bầu không khí chợt rơi vào trầm lắng, nặng nề. Không ai nói với ai câu nào, chỉ còn có tiếng côn trùng xa xa vọng lại. Sau cùng, bà Nụ chính là người lên tiếng phá tan cái bầu không khí kiềm nén. Tối nay, tuyệt đối, dù có chuyện gì đi nữa cũng không ai được bước ra khỏi nhà. Mai rồi tính tiếp. Hiện giờ ngôi nhà được bùa chú của thầy ba bảo vệ nên còn an toàn. Nói đoạn bà Nụ và ông Mạnh dìu Dũng bước đi về phòng mình. Cả hai không an lòng để cậu quý tử ngủ một mình trong trạng thái cơ thể và tinh thần vừa trải qua một lần đã kích quá sang chấn. Đưa Dũng về tới phòng, bà Nụ pha cho nó một ca trà đường nóng. Bà bắt nó uống hết rồi mới cho nó lên giường nằm nghỉ. Dường như cái cảm giác được đêm nay sẽ là một đêm không an ổn, nên bà Nụ quyết định đi ngủ, nhưng vẫn để đèn điện. Ngôi nhà được thứ ánh sáng trắng ôm ấp, nhưng không thể xua tan được bầu không khí lạnh lẽo và kìm nén đến ngộp thở. Vừa đặt lưng xuống giường, Dũng đã liền mệt mỏi chìm vào giấc ngủ chập chờn, với vô vàn đôi mắt đỏ rực như máu, tràn ngập oán hận nhìn chòng chọc vào chính mình. Một lúc sau ông Mạnh cũng chuyển sang thở đều. Căn phòng lúc bấy giờ chỉ còn duy nhất bà Nụ là vẫn chưa thể chợp mắt được. Bà cứ miên man về từng lời kể của Dũng rồi tưởng tượng ra khung cảnh khủng khiếp lúc đó. Mỗi lần đôi mắt đỏ rực hiện lên trong tâm trí, bà Nụ không kiềm được mà run rẩy vì quá hãi hùng. Cứ thế, bà cũng theo sau ông Mạnh và thằng con chìm vào một vùng bóng tối với những dòng suy nghĩ lo sợ quẩn quanh không đình chỉ. Ngay lúc sắp bước vào một giấc ngủ thật sâu, bà Nụ chợt nghe thấy bên tai có một chuỗi dài tiếng gõ cửa vang lên khô khốc. Những tiếng lộc cộc đều đặn như muốn xé tan màn đêm tĩnh lặng. Ngay lúc đó bên ngoài, gió chợt nổi dậy bốn phía. Những ngọn gió điên cuồng quật mạnh vào những tán lá của cây xoài bên hiên nhà. Bà Nụ lặng người làm nghe những âm thanh kéo kẹt hòa lẫn trong tiếng gõ cửa lộc cộc thi thoảng lại vang lên. Đồng hồ lúc bấy giờ đã điểm 2 giờ sáng. Bà Nụ thừa biết thứ đang gõ cửa kia không thể nào là con người, nên bà không hề dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Bà Nụ cứ nằm im lặng trong sự sợ hãi, lắng nghe cái thứ bên ngoài cứ gõ cửa đều đều, và tiếng gió rít gào ngày một lớn hơn thành dữ tợn. Bất thình lình, ông Mạnh trở người, ho húng hắng mấy tiếng lớn. Bà Nụ giật thót tim một cái, sợ thứ bên ngoài sẽ nghe thấy được tiếng ho. Tiếng gió rít gào đột ngột im bặt, tiếng gõ cửa cũng đã mất một lúc lâu sau vẫn không thấy vang lên. Bà Nụ cảm thấy tim mình càng ngày càng bị siết chặt, khiến việc hô hấp cũng trở nên khó khăn. Dù mọi thứ đã trở về trạng thái yên tĩnh của buổi đêm, nhưng bà Nụ lại có linh cảm rằng sự yên tĩnh này chính là dấu hiệu báo trước cho một biến cố lớn sắp sửa ập tới nhà bà trong đêm nay. Bà Nụ nằm im thin thít, vểnh tai lên lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Từng giây từng phút trôi qua đối với bà đều là giày vò khôn xiết. Mồ hôi toàn thân vô thức rịn ra như tắm, lông tơ cả người dựng ngược như cảm giác được nguy hiểm đang đến gần. Cả người bà Nụ căng cứng như dây cung đã kéo đến cực hạn. Ngôi nhà tĩnh lặng đến mức bà Nụ có thể nghe thấy được tiếng tim của mình đập liên tục từng hồi như trống trong lồng ngực. Bầu không gian quá đỗi dồn nén khiến bà Nụ cảm thấy bắt đầu có chút hô hấp khó khăn. Nhưng không để bà Nụ nằm trong nỗi bất an quá lâu, thứ bên ngoài đã một lần nữa có động tĩnh. Tiếng đập cửa ầm ầm như trút giận khiến bà Nụ giật bắn cả người, không kiềm được mà kêu lên một tiếng nho nhỏ. Ngay lập tức, tiếng đập cửa liền khựng lại, rồi sau đó trở nên dồn dập hơn. Khác với tiếng gõ cửa đều đều lúc đầu, tiếng đập cửa lúc bấy giờ lại có cảm giác như thứ bên ngoài đang vô cùng cấp bách, hoặc cũng có thể nó đang trút từng cơn oán giận lên cánh cửa được làm từ gỗ quý lâu đời. Bà Nụ nghĩ thế. Nằm cứng đờ trong hoảng loạn, bên tai nghe tiếng đập cửa ngày một lớn, bà Nụ không biết phải làm thế nào để có thể đi qua hết đêm nay một cách an toàn. Nếu bà không vì sợ hãi mà sinh ra ảo giác, thì có lẽ như ngôi nhà dưới lực tác động của cái thứ bên ngoài đã dần có dấu hiệu rung rinh. Dường như bà Nụ còn có thể nghe thấy tiếng bản lề đang rền rĩ trong thê thảm. Bà tuyệt vọng quay qua nhìn chồng và thằng con út, cả hai vẫn ngủ say như chết. Có vẻ như tiếng động đinh tai nhức óc bên ngoài không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cả hai. Bà Nụ thoáng cảm thấy kỳ lạ, nhưng sự sợ hãi đã chiếm lĩnh toàn bộ lý trí, khiến bà không thể tư duy được như ngày thường. Bất thình lình, bản lề của cánh cửa gỗ kêu lên một vài tiếng dài đau đớn, sau cùng rồi giã từ khỏi vách tường gạch. Cánh cửa văng đi xa xa một đoạn rồi rơi xuống đất, tạo thành một tiếng động thật lớn giữa đêm. Bà Nụ điếng hồn, mồm miệng cứng đờ không nói được lời nào. Bà nằm đó đợi động tĩnh của thứ bên ngoài và động tĩnh của những người trong nhà. Bởi tiếng động khi hai cánh cửa nặng nề rơi xuống sàn với một lực đẩy lớn, âm thanh mà nó tạo ra là không hề nhỏ. Bà không tin tiếng ồn lớn như thế mà lại không thể đánh thức được bất kỳ ai trong ngôi nhà này, ngoại trừ bà. Nhưng đi ngược lại với kỳ vọng của bà Nụ, không có bất cứ ai bị tiếng động lớn đó đánh thức. Ngôi nhà lúc bấy giờ vẫn chỉ có mỗi mình bà Nụ là chứng kiến từng sự kiện kinh khủng khiếp nối tiếp nhau diễn ra. Cả người bà Nụ núp trong chăn, nhưng vẫn không cảm nhận được an toàn mà cứ run lên từng hồi. Bên ngoài, gió lạnh thừa cơ hội thổi thốc vào nhà. Từng cơn lạnh buốt như muốn cắt da cắt thịt luồn qua khe cửa hở, tràn vào căn phòng của bà Nụ đang nằm. Dù đã náu mình dưới một cái mền bông dày, nhưng bà Nụ vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh giá mà cơn gió kia mang lại. Sau một lúc im bặt, thì sau cùng cái thứ bên ngoài cũng đã có những động thái đầu tiên. Bà Nụ nghe thấy rõ một tiếng lộc cộc như một vật cứng nện dưới sàn vang lên đều đều. Âm thanh đó giống hệt như tiếng móng vuốt của những con động vật như trâu bò và ngựa mỗi lần bước đi. Ngay lập tức, trong đầu bà Nụ liền hiện lên một bộ dạng của con quái vật Dũng vừa kể khi nãy mà theo kiến thức của bà biết là còn có thể gọi nó là oán linh. Bà Nụ miên man về lời thầy ba, rồi nghĩ tới công việc mà nhà mình đang làm. Xong bà lại nghĩ tới giấc mơ mà linh hồn con bò đã cầu cứu. Cái gật đầu chấp thuận lời thỉnh cầu, cho đến khi hồi thần lại thì bên tai đã không còn nghe thấy tiếng móng nện lên sàn nữa. Bốn bề lúc bấy giờ chỉ còn lại tiếng gió rít gào giận dữ, thi thoảng lại có vài tiếng kèn kẹt phát ra từ những tán cây, vì chúng không chịu nổi sự tàn phá của cơn giông bão. Đã hơn một phút trôi qua vẫn không có chuyện lạ gì xảy ra. Bà Nụ không chỉ là không an tâm, mà ngược lại bà còn cảm thấy lo lắng hơn. Gió ngày một lớn, tiếng gió rít qua cửa sổ ngày một trở nên chói tai vô cùng. Có lắm lúc tiếng gió rít gào với một cao độ quá kinh khủng, bà Nụ lại nghe thành tiếng la thất thanh của một người phụ nữ đang cầu cứu trong vô vọng. Đúng lúc đó, bà Nụ chợt đưa mắt nhìn ra khe hở của cái mền, cứ nghĩ sẽ nhìn thấy được những cảnh tượng quen thuộc. Nhưng đập vào võng mạc bà là một cảnh tượng có lẽ sẽ khiến bà ám ảnh đến tận cả kiếp sau. Dưới ánh sáng lờ mờ từ cái đèn ngủ, qua khe hở phập phồng của cái mền bông, bà Nụ chết điếng khi nhìn thấy một đôi mắt đỏ rừng rực đang nhìn chòng chọc vào gương mặt mình. Bốn mắt nhìn nhau, bà Nụ có thể thấy được một nỗi thâm cừu đại hận như ẩn như hiện sâu trong đáy mắt đỏ kia. Cả người bà cứng đờ như bị hớp hồn đi mất, hai mắt đờ đẫn. Đúng lúc đó bà Nụ nghe thấy bên tai có một tiếng bò rống kinh thiên động địa, hai tai bị một tần số âm thanh quá lớn xung kích. Bà Nụ chẳng còn nghe thấy được gì ngoài những tiếng ong ong. Hai mắt hoa lên, đôi mắt đỏ như máu trước mặt khi xa khi gần. Rồi cứ thế, bà dần chìm vào một nơi đen thăm thẳm. Cho đến khi cảm thấy như người mình bị ai đó lay mạnh, bà Nụ mới dần yếu ớt mở hai mắt ra xem. Ngay lập tức đập vào mắt bà chính là gương mặt lo lắng của ông Mạnh. Bà biết mấy giờ được không? Sao nay ngủ gì mà ghê vậy? Bộ thấy trong người không khỏe à? Bà Nụ yếu ớt lồm cồm bò dậy, không hiểu tại sao cả người bà lại cảm thấy đau nhức vô cùng. Bà Nụ nhăn mặt đưa tay lên bóp nhẹ nhẹ vào vai, hai bên bả vai. Cơn ê ẩm không hiểu tại sao lại ập tới một lúc, ghim chặt vào từng thớ da thịt trên cơ thể. Ngó mắt lên cái đồng hồ treo trên vách phòng, bà Nụ giật mình khi nhận ra bây giờ đã hơn 10 giờ sáng. Bà ngơ ngác. Ôi thánh thần thiên địa ơi, sau này tôi ngủ gì mà không biết trời đất gì hết trơn vậy cả. Gì mà ngủ như chết, hồi sáng tôi kêu bà mấy chập mà bà không phản ứng gì hết. Bộ hôm qua ngủ không được à? Nghe ông Mạnh nhắc tới chuyện đêm qua, bà Nụ không nhịn được mà đánh liên tục mấy cái rùng mình. Những sự kiện kinh dị đêm qua vẫn còn quá đối rõ ràng trong tâm trí. Bà Nụ không thể xác định được đó có phải sự thật hay không, hay đó chỉ là một cơn ác mộng. Thấy bà Nụ đột ngột rơi vào trầm tư, không nói lời nào, ông Mạnh bèn thúc giục. Bà tranh thủ ra sau hè đánh răng rửa mặt đi, rồi vô ăn miếng cháo lót dạ. Hồi sáng con Tím nó nấu cho thằng Dũng, nồi cháo thịt bò ngon dữ lắm. Bà Nụ ậm ờ rồi tất tả xuống giường. Trước khi rời khỏi phòng, bà không quên ngoái đầu nhìn lại hỏi thăm tình hình của thằng con út. Thằng Dũng nó sao rồi ông? Bỏ ăn uống không nổi hay sao mà lại phải nấu cháo? Ông Mạnh âu sầu đáp. Nó sốt rồi, sáng giờ nó nằm ngoài bộ ngựa kìa. Định kêu bà dậy coi nó sao mà kêu hoài bà có dậy đâu. Bà Nụ chẹp miệng, cảm thấy cổ họng nghẹn nghẹn như vừa nuốt phải một thứ quá cỡ. Ra nhà sau tắm táp rửa mặt rồi thay một bộ quần áo mới. Bà Nụ vào bếp múc một tô cháo ra rồi ngồi vào cái bàn ăn gần đó. Mùi cháo thịt bò thoang thoảng trước chóp mũi nhưng lại không thể gợi dậy cơn thèm ăn trong bụng bà Nụ. Ngửi thấy mùi thịt bò, bà lại có cảm giác rợn rợn. Não vô thức nhớ tới giấc mơ kinh khủng và lời kể của thằng Dũng. Một lúc sau, bà Nụ mới chịu cầm muỗng lên múc cháo cho vào miệng. Nhưng tuyệt nhiên, bà không động vào một miếng thịt bò nào. Ngay lúc bà vừa húp cạn tô cháo, thì chị Tím từ bên ngoài bước vào. Dường như chị vừa mới đi chợ về, bởi trên tay chị xách lỉnh kỉnh nào là rau cá. Nhìn thấy trong tô cháo còn lại rất nhiều thịt bò, chị ngạc nhiên hỏi. Thịt bò này ngon dữ lắm. Bà nụ lắc đầu nguầy nguậy. Thôi thôi, không biết sao người thấy mùi thịt bò là mẹ cứ nhờn nhợn mắc ói dữ lắm. Nhìn thấy khí sắc của mẹ chồng hơi kém, chị Tím lo lắng. Mẹ có bị làm sao không à? Bộ mẹ thấy trong người không khỏe à? Con thấy sắc mặt mẹ kém lắm. Hay đầu giờ chiều cơm nước xong con chở mẹ đi bệnh viện nha. Bà nụ xua tay lắc đầu từ chối. Thôi thôi, mẹ mạnh củi củi đi bệnh viện chi? Đi xong xui rủi về bệnh thiệt rồi sao? Mẹ là mẹ sợ ba cái bệnh viện đó lắm. Chị Tím thở dài, chị cũng bó tay vì những suy nghĩ oái oăm không đỡ được của mẹ chồng. Bà nụ lúi húi bưng tô thịt bò ra sau hè, đổ xuống cái mương cho cá ăn. Xong, bà ghé sàn nước, lấy xà bông rửa sạch cái tô rồi cầm vào nhà úp lên cái dàn chén. Thấy chị Tím đang lúi húi nhặt sau, bà nụ bèn tiến lại phụ một tay. Vừa làm, vừa bắt chuyện. Thằng Dũng sáng giờ nó sao rồi con? À, sáng giờ nó cứ sốt hoài à mẹ. Con cho nó ăn cháo với uống thuốc rồi mà vẫn chưa có thuyên giảm nữa. Chắc phải đưa nó đi bệnh viện quá à? Bà nụ ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói tiếp. Khoan đi, khoan chở nó lên bệnh viện đi. Đầu giờ chiều nay con chở mẹ lên chùa gặp thầy ba. Mời thầy về coi nhà mình hiện tại có ổn không. Chứ mẹ cứ có linh cảm bất an. Đêm qua mẹ vừa mới thấy có người hiện về đập cửa nhà mình ầm ầm. Mà không biết là do mẹ mơ thấy ác mộng hay đó chính là sự thật nữa. Bà nụ nhanh chóng thuật lại trải nghiệm kinh dị của mình hồi đêm qua cho cô con dâu nghe. Nghe xong chị Tím há hốc miệng chấn kinh. Hai mắt chị mở trừng trừng không chớp. Sâu trong đáy mắt là vẻ bàng hoàng. Thiệt hả mẹ? Sao thấy ghê vậy? Con nổi da gà da vịt hết trơn rồi nè. Còn với chồng con thì chưa thấy gì hết. Bà nội trầm mặc không nói. Chị Tím không biết phải nói gì thêm nên cũng chỉ đành im lặng. Cả gian bếp phút chốc chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn lại những tiếng lục đục nấu nướng của hai người phụ nữ trong lòng tràn ngập lo âu. Nhoáng cái bữa trưa đã được bà nụ và chị Tím chuẩn bị xong xuôi. Cả hai bàn giao ngôi nhà lại cho ông Mạnh, rồi lấy xe chạy lên chùa tìm thầy ba. Chiếc xe lao đi vun vút dưới tiết trời nóng như đổ lửa. Hai bên đường không một bóng người. Chỉ có mỗi mình bà nụ và chị Tím trên con đường dài hun hút. Trong lòng cứ bồn chồn không tập trung được. Bà nụ lo lắng thầm niệm Phật trong bụng. Bất thình lình, chị Tím thắng gấp. Bà nụ theo quán tính nhào người về phía trước. Cả hai đồng thời kêu lên trong sợ hãi. Chị Tím bẻ ngoặt đầu xe đâm sầm vào vỉa hè. Bà nụ bật ngựa lăn cù cù ra giữa đường. Mặt đường nóng hôi hổi khiến bà cảm thấy có chút rát da. Chị Tím hốt hoảng gạt chân trống, chạy lại đỡ bà nụ đứng dậy. Chị gấp gáp hỏi. Mẹ có bị làm sao không mẹ? Có bị thương chỗ nào không ạ? Bà nụ đứng dậy phủi bụi bám trên quần áo. Bà lắc đầu. Không, mẹ không sao. Mà bây chạy xe kiểu gì vậy? Đường rộng thênh thang mà mắc cái gì thắng gấp chi vậy? Lúc bấy giờ bà nụ mới để ý tới biểu cảm trên gương mặt của chị Tím. Gương mặt chị trắng xác, mồ hôi trên trán rịn ra lấm tấm. Trong mắt hẳn rõ vẻ sợ hãi. Cả người thi thoảng lại run lên cầm cập. Chị trả lời câu hỏi của bà nụ bằng một giọng thều thào nói không ra hơi. Hồi nãy đang chạy bình thường, tự nhiên chớp mắt một cái còn thấy có một cái bóng đen đang đứng chặn đầu xe của mình. Còn sợ đụng trúng người nên mới bóp thắng bẻ đầu xe qua hướng khác. Nhưng lúc nhìn lại thì không còn thấy bóng đen nào nữa hết trơn. Có khi nào là... Chị Tím bỏ lửng câu nói. Dù vậy, bà nụ vẫn hiểu được hàm ý phía sau. Cả hai vô thức nhìn lại con đường dài hun hút. Nắng gay gắt rọi soi xuống đỉnh đầu. Không hiểu tại sao cả người chị Tím và bà nụ lại cảm thấy lạnh buốt tê rần. Bà nụ chợt quay qua nhìn cô con dâu mà thúc giục. Mau, lên xe đi thôi con. Chưa chở chưa chặt đứng lững thững giữa đường giữa xá thế ghê quá. Chị Tím gật đầu, vội vàng chạy lại leo lên xe đá chân trống. Chờ cho bà nụ an vị phía sau rồi, chị mới để máy gấp gáp phóng xe đi. Lần này, chiếc xe đưa cả hai đến ngôi chùa của thầy ba một cách an toàn. Bà Nụ thở phào bước xuống xe. Chị Tím rút chìa khóa bỏ vào túi, rồi cùng với bà Nụ, bà chân bốn cẳng đi thẳng vào chánh điện. Vừa bước vào tới, cả hai liền bắt gặp thầy Ba ngồi sẵn ở đó, có vẻ như đang đợi. Thấy bà Nụ và chị Tím bước vào, thầy không hề tỏ ra ngạc nhiên. Bà Nụ nặng nề ngồi xuống đối diện thầy Ba. Thầy ung dung cầm ấm trà lên rót cho bà Nụ và chị Tím mỗi người một chén. Xong thầy mới chậm rãi lên tiếng. Tôi biết hết rồi. Bà Nụ và chị Tím ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu ý thầy Ba biết ở đây nghĩa là biết gì. Trầm tư một lúc để lựa lời sắp xếp câu từ, thầy Ba mới ôn tồn nói tiếp. Trước khi bà tới đây, tôi đã xem qua một quẻ để nắm rõ tình hình nhà bà. Có vẻ như mọi thứ đã bắt đầu tồi tệ. Có phải hồi nãy lúc tới đây, bà và con dâu đã gặp một tai nạn nhỏ trên đường đúng không? Bà Nụ ngạc nhiên, gật đầu như dã tỏi. Đúng rồi thầy, thầy nói như y luôn. Hồi nãy con dâu tôi nó thấy cái bóng đen chặn đầu xe. Nó mới hết hồn thắng gấp rồi bẻ đầu xe qua chỗ khác nên tôi mới té lăn cù ra giữa đường. Nhưng lúc nó với tôi nhìn lại thì có thấy cái bóng đen nào đâu. Tôi với nó thất kinh hồn vía, lật đật lên xe chạy ù tới, gặp thầy không có dám nán lại ở đó thêm nữa. Thầy Ba gật gù. Cái bóng đen đó không phải là ma đâu, tên chính xác của nó chính là Oán Linh. Bà Nụ kinh ngạc thắc mắc hỏi. Oán Linh là gì vậy thầy? Hình như tôi cũng có nghe qua vài lần, nhưng tôi cứ tưởng Oán Linh chính là ma. Thầy Ba khẽ lắc đầu, ôn tồn giải thích. Oán linh động vật là chân hồn các loài động vật mang đầy nỗi sợ hãi, thống khổ, từ đó sinh ra oán hận trước khi chết. Đến khi kết thúc thân mạng, các oán linh này thường tìm cách báo oán, trả thù những ai đã gây nên cái chết của mình. Tụi nó thường hiện ra thân ảnh giống y hệt với thân xác lúc vừa chết. Chân hồn của tụi nó có xu hướng ở gần nơi thân xác đã mất của mình. Nếu thân xác đó bị cắt nhỏ làm thức ăn, tụi nó sẽ bám theo tất cả những ai có dùng đến phần thức ăn ấy. Vậy nó có lợi hại không thầy? Thầy Ba cau mày. Cái này cũng còn tùy vào từng loài, từng cách thức bị giết chết. Mỗi một cách chết sẽ sản sinh ra một lượng oán khí khác nhau. Oán khí sản sinh càng nhiều thì con oán linh đó càng mạnh mẽ. Lưỡng lự một lúc, thầy Ba nói tiếp bằng một giọng không chắc chắn. Với tình huống ở nhà bà và công việc mưu sinh suốt mấy chục năm qua, tôi chỉ e là con oán linh vừa mới thành hình kia không hề tầm thường. Bà Nụ hồi hộp hỏi. Ý thầy là... Phải, nó sẽ vô cùng lợi hại. Còn thực lực của nó tới đâu thì phải gặp thì tôi mới phỏng đoán chính xác được. Bà Nụ vẫn không an tâm. Nhưng mà thầy sẽ có thể bắt giữ được nó chứ? Thầy Ba có chút bất định. Tôi không dám hứa chắc. Tôi không phải Đức Phật nên cũng sẽ có những lúc lực bất tòng tâm. Chỉ hy vọng là không phải lần này. Bà Nụ nghe thầy Ba nói vậy, không cảm thấy nhẹ nhõm mà còn cảm thấy nặng nề, bất an hơn. Chị Tím ngồi cạnh cũng đã toát mồ hôi lạnh từ khi nào. Cả ba chợt rơi vào im lặng, không ai nói với ai câu nào. Mỗi người đều theo đuổi một dòng suy tư riêng. Một lúc sau, bà Nụ chính là người lên tiếng phá tan cái bầu không khí kìm nén. Vậy bây giờ mình phải làm gì đây thầy? Chứ đêm qua tôi thấy nó đã bắt đầu hiện ra quấy phá rồi. Thằng con út của tôi bị con oán linh kia nó hủy dọa, mất hồn mất vía. Xong giờ thằng nhỏ sốt ly bì từ tối qua tới giờ rồi. Uống thuốc cỡ nào cũng không thấy thuyên giảm. Tôi thấy tình hình không thể đợi thêm được nữa. Mình phải ra tay để chiếm lấy tiên cơ thôi. Thầy Ba trầm ngâm một lúc rồi khẽ gật đầu đồng thuận. Bà nói cũng có lý. Án binh bất động hoài cũng không phải là cách. Giải quyết càng sớm càng tốt, chứ để đêm dài lắm mộng. Để tôi vào nhà chuẩn bị ít dụng cụ thi pháp rồi bắt xe ôm qua nhà bà để thăm dò tình hình luôn. Phải tai nghe mắt thấy thì tôi mới có thể vạch ra một kế hoạch cụ thể, hòng gia tăng xác suất chiến thắng được. Bà Nụ gật đầu. Thầy khỏi kêu xe ôm, để tôi gọi kêu thằng con lớn của tôi qua rước thầy về nhà. Bà Nụ rút điện thoại ra định bụng gọi cho anh Hùng, nhưng chị Tím chợt đưa tay cản lại. Để con chở mẹ về trước, xong con quành lại rước thầy. Tại nay anh Hùng đi làm công trình tuốt ở trên tỉnh lận. Bà Nụ ngạc nhiên. Ủa, bữa mẹ nhớ nó làm ở huyện mà, sao nay lên tỉnh rồi? Công trình ở huyện mới xong hồi hôm qua. Ông chủ thầu mới nhận một công trình mới ở tuốt trên tỉnh. Thành ra nay ảnh phải đi hồi sớm bửng. Lúc đó chắc tại mẹ ngủ rồi nên không hay. Cuối cùng để chị Tím không phải đi thêm một chuyến nữa, thầy Ba quyết định bắt xe ôm theo sau xe của bà Nụ. Về tới nhà, bà Nụ lật đật xuống xe thanh toán tiền cho thầy Ba, rồi dắt thầy đi vội vào nhà. Vừa bước chân qua khỏi ngạch cửa, thầy Ba chợt đứng khựng lại. Hai chân mày của thầy ngay lập tức cau chặt vào nhau. Bà Nụ thấy vậy thì cũng dừng lại. Bà hồi hộp đứng bên cạnh thầy, không dám phát ra bất cứ động tĩnh nào. Sợ quấy rầy đến dòng suy tư của thầy. Đây là lần đầu tiên thầy qua nhà bà Nụ. Thầy không ngờ oán khí nơi này lại dày đặc đến như vậy. Dưới pháp nhãn của thầy, cả ngôi nhà của bà Nụ bao trùm một làn khói đen. Bên trong làn khói đen khuếch tán ra cái thứ năng lượng u ám tuyệt vọng, khiến trong lòng thầy Ba vô thức hiện lên cái cảm giác chán ghét, không muốn đến gần nơi đây. Thi thoảng, thầy còn nghe thấy tiếng kêu gào rầm rú của động vật trước khi bị loài người sát hại. Thấy thầy Ba cứ đứng bần thần trong im lặng, bà Nụ sau cùng không nhịn được đã mở lời hỏi, phá tan sự yên lặng giữa hai người. Rốt cuộc đã có chuyện gì mà nhìn mặt thầy có vẻ nghiêm trọng vậy? Thầy làm ơn nói cho tôi biết với. Thầy đừng im lặng như vậy, tôi lo không có nổi. Thầy Ba thở dài. Đây là lần đầu tiên tôi qua nhà bà. Dù biết trước nhà bà có mở lò mổ, chắc chắn ngôi nhà mà gia đình bà đang ở sẽ bao trùm oán khí. Nhưng điều tôi không ngờ đến là oán khí nhà bà lại dày đặc vô cùng. Theo như lượng oán khí này, con oán linh được sản sinh ra sẽ không hề tầm thường. Chỉ e là ngay cả tôi cũng sẽ gian nan khi tiến hành thu phục. Dứt lời, thầy Ba nhấc chân đi thẳng vào nhà. Bà Nụ vô thức đưa mắt nhìn lên nóc nhà, nhưng chẳng thấy gì khác lạ. Bà thở dài một tiếng rồi nặng nề theo sau gót chân của thầy. Thầy Ba đi thẳng tới cái giường mà thằng Dũng đang nằm. Thầy cẩn thận ngắm nghía rồi đưa tay sờ từ trên xuống dưới người nó một loạt. Rồi thầy mới quay sang nhìn bà Nụ nói tỉnh bơ. Nó bị nhiễm oán khí nên mới bệnh nặng dữ vậy. Mà sống trong ngôi nhà này, không bị nhiễm oán khí cũng là một chuyện lạ lùng. Trái lại với biểu cảm rừng rưng trên gương mặt thầy Ba, khi nghe thầy nói vậy, biểu cảm lo lắng trên gương mặt bà Nụ càng sâu thêm vài phần. Vậy bây giờ phải làm sao đây thầy? Thầy có cách nào giúp nó khỏe lại không? Thầy Ba gật đầu. Này thì là chuyện nhỏ thôi, chỉ cần uống một lá bùa vào là khỏe cùi cụi lại thôi. Chuyện đáng để lo hiện tại chính là nghiệp quả của gia đình bà kìa. Đã đến lúc phải trả giá cho những việc làm mà mình gây ra. Với tình hình trước mắt, tôi chỉ e gia đình bà sẽ khó độ qua tai ách này một cách an toàn. Có lẽ phải có một người thiệt mạng thì những người còn lại mới được buông tha. Bà Nụ chấn kinh đến mức bàng hoàng. Những lời của thầy Ba như búa tạ gõ thẳng vào lòng, khiến ruột gan bà giật thót lên từng hồi chết điếng. Gương mặt bà cấp tốc chuyển sang tái nhợt. Bàn tay đang ở trong không trung khẽ khàng giật lên mấy cái. Cố hết sức còm lại bình tâm, bà Nụ nói bằng một giọng run rẩy như muốn lạc đi. Phải chết một người thì tay ách nhà tôi mới có thể lắng lại sao thầy? Còn cách khác không thầy? Có cách nào mà không phải liên quan đến mạng người không? Thầy Ba chậm mặc một lúc thật lâu rồi mới nặng nề trả lời. Ý trời đã định, tôi cũng không biết chuyện nhà bà sẽ đi đến đâu. Tất cả lời nói nãy giờ của tôi đều chỉ là phỏng đoán. Bà nghe để cân nhắc, chứ chưa chắc sẽ diễn biến giống y như lời tôi nói. Việc bây giờ chúng ta cần làm là tiến hành cúng giải hạn. Còn vượt qua được hay không thì phải dựa vào phước đức của từng người tích lũy. Nói dứt lời, thầy Ba rút trong túi ra một lá bùa vàng. Bạn đi lấy cho tôi một ly nước sạch. Chị Tím đứng gần đó, nghe thấy vậy thì liền chạy ù đi. Một lúc sau chị quay lại, trên tay cầm theo một ly nước như lời thầy Ba vừa nói. Nhận lấy ly nước từ tay chị Tím, thầy ba khẽ lắc mạnh cổ tay đang cầm lá bùa. Ngay lập tức, lá bùa không cần lửa, tiến hành bốc cháy. Thầy ba dứt khoát thả lá bùa vào ly nước đang cầm. Lá bùa đang cháy dữ dội, sau khi tiếp xúc với nước không chỉ không bị dập tắt, mà ngược lại càng bốc cháy mãnh liệt hơn. Bà Nụ và chị Tím trợn mắt nhìn cảnh tượng kỳ lạ đang diễn ra trước mắt. Trong lòng cả hai như có kinh đào hái lãng. Không ngờ trên đời lại xảy ra một chuyện siêu nhiên đến vậy. Về phần bà Nụ, sau khi được chứng kiến tài phép của thầy ba, sự bất an trong tâm khảm bà cũng vơi đi phần nào. Nhoáng cái, lá bùa trong ly nước đã hóa thành tro. Thầy ba đưa ly nước phép cho bà Nụ, thầy trầm giọng: "Bà đút cho thằng con bà uống đi. Uống xong ly nước phép này chừng nửa tiếng sau là nó khỏe lại thôi." Bà Nụ răm rắp làm theo lời thầy ba dặn. Ngay lúc bà đang đút nước phép cho thằng Dũng uống thì ông Mạnh từ ngoài bước vào. Nhìn thấy trong nhà có khách, ông ngạc nhiên hỏi: "Ủa, bà Nụ, đây là..." "À, có phải thầy ba mà bà từng nhắc với tôi không?" Bà Nụ đáp nhưng không ngoái đầu lại nhìn. "Ờ, đúng rồi. Này tôi mời thầy sang coi dùm nhà mình hiện tại có đang ổn không. Nhưng tình hình tồi tệ lắm rồi. Hồi nãy nó còn chặn đầu xe của tôi với con Tím nữa. Suýt tí nữa là tôi với nó vào bệnh viện luôn rồi. Cũng may là có ông bà tổ tiên phù hộ." Ông Mạnh kêu lên một tiếng bàng hoàng, rồi vội vàng đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới cả người bà Nụ một loạt. "Thế rồi bà có bị sao không? Có bị thương chỗ nào không?" "Không. Hên là lúc đó đường xá không có ai. Tôi bị văng ra tới giữa đường nhưng chỉ bị chảy tay một chút." Ông Mạnh thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Dù vậy, tim của ông vẫn còn đập mạnh vì lo lắng cho an nguy của bà Nụ và cô con dâu. Lúc bấy giờ khi đã bình tâm trở lại, ông Mạnh mới để ý đến việc làm của bà Nụ. Ông thắc mắc: "Bà đút cho thằng Dũng uống cái gì vậy? Hồi nãy tôi mới cho nó uống thêm một cử thuốc rồi. 5 tiếng sau mới được cho nó uống thêm cử nữa." "Này là ly nước phép của thầy ba. Thầy kêu chỉ cần uống hết ly nước phép này thì chừng nửa tiếng sau, thằng con mình nó sẽ tỉnh dậy." Vì không được tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình thi pháp của thầy ba, nên ông Mạnh có chút bán tín bán nghi về uy lực của ly nước phép và tính chân thật trong câu nói của thầy. Nhưng dù vậy, ông vẫn đứng im lặng quan sát, chứ không hề có bất cứ động thái nào tỏ ra là bất kính. Rất nhanh chóng, ly nước trên tay bà Nụ đã trở nên cạn sạch. Chị Tím nhận lấy cái ly rỗng chạy xuống bếp cất, sẵn pha một ấm trà, rồi sắp một ít bánh ra dĩa, mang lên đặt vào cái bàn gỗ dùng để tiếp khách. Ông Mạnh, bà Nụ và thầy ba lần lượt tiến lại ngồi vào bàn. Chị Tím cầm ấm trà lên lần lượt rót cho cả ba, rồi chị mới nhẹ nhàng ngồi xuống ghế của mình. Cả bốn người ai cũng đều nhìn chân chân vào chén trà đang nghi ngút khói. Mùi thơm thoang thoảng của lá trà xanh ngập tràn khoang mũi, khiến tâm trạng ai nấy cũng đều trở lại bình ổn. Sau cùng, bà Nụ chính là người lên tiếng trước, phá tan cái bầu không khí trầm lắng. "Giờ tình hình là như vậy đó thầy, không biết thầy có diệu kế nào chưa?" Thầy ba trầm ngâm một lúc rồi mới khẽ gật đầu. "Tôi sẽ tiến hành thu phục con oán linh đó rồi mang nó về chùa. Ngày ngày cho nó nghe kinh kệ, hy vọng có thể sớm rửa sạch được oán hận mà đầu thai chuyển kiếp làm người." Bà Nụ thoáng có chút ngập ngừng, nhưng sau cùng vẫn lúng búng nói: Như vậy thì có quá cơ bản không thầy? Sao nghe có vẻ đại trà quá vậy?" Thầy ba thoáng cau mày: "Oán linh thường không tỉnh táo, nó luôn rơi vào trạng thái mơ hồ. Chỉ có cảm giác đau đớn lúc bị tàn sát mới rõ ràng như in. Vậy cho nên, không có chuyện hòa giải hay siêu độ được. Phải cho nó nghe kinh mỗi ngày thôi. Dù gì trước khi trở thành oán linh, nó cũng chỉ là một con động vật, nên linh trí sẽ không quá cao." Bà Nụ gật gù: "Vậy cách đó là tối ưu nhất rồi phải không thầy?" Thầy ba trầm mặc vài giây rồi mới gật đầu. Bà Nụ nhìn biểu cảm bất định trên gương mặt của thầy ba, trong lòng dần dậy lên một cảm giác phập phồng. Có vẻ như con oán linh kia cao cường hơn đạo hạnh của thầy ba khá nhiều. Vậy cho nên, chưa từng chạm trán nhưng thầy vẫn có chút e ngại nó. Nhưng thầy ba lúc này chính là cọng cỏ cứu mạng cả nhà. Bà nụ chỉ biết trông cậy hết vào thầy. Thời gian ì ạch chậm trôi, bầu trời bên ngoài dần bị mây đen che phủ. Thầy ba nhìn sắc trời, trong lòng chỉ biết thở dài ngao ngán vì sự thất thường của tiết trời tháng 6. Chỉ giây lát sau đó, bên ngoài trời đã bắt đầu mưa. Những giọt mưa li ti rơi xuống mái tôn tạo thành những tiếng tí tách nho nhỏ. Rồi bất thình lình, chưa đầy 10 giây sau đó, cơn mưa đột ngột chuyển sang dữ dội. Những giọt mưa lúc bấy giờ đã có kích cỡ to bằng hạt đậu. Ngay lúc không khí lạnh chợt ùa vào nhà, thông qua những cánh cửa đang mở, chỗ cái giường Dũng đang nằm chợt phát ra những tiếng kêu yếu ớt. Tất cả mọi người ngay lập tức quay mặt nhìn sang. Thấy thằng con quý tử đã tỉnh lại, bà nụ mừng rỡ ba chân bốn cẳng chạy lại ôm lấy người con trai. Dũng ngơ ngác ngắm nhìn xung quanh, nó thều thào hỏi: "Ủa, giờ là mấy giờ rồi mẹ?" Bà nụ buông nó ra, bà sụt sùi: "Giờ chắc 2-3 giờ chiều rồi. Bầy ngủ mê man từ sáng tới giờ. Sao rồi, thấy trong người đỡ hơn chưa? Có còn cảm thấy khó chịu chỗ nào không hả?" Dũng cẩn thận cảm nhận lại cơ thể một lần nữa, rồi khẽ khẽ lắc đầu: "À, không mẹ ơi, con chỉ thấy mệt mệt với đói thôi. Mẹ xuống bếp lấy cháo lên cho con ăn một miếng được không?" Bà nụ gật đầu rồi quay sang nhìn chị Tím. Bà chưa kịp mở lời thì chị đã hiểu ý chạy đi xuống bếp. Chỉ vài phút sau đó thôi, chị liền quay trở lên lại, trên tay bưng theo một tô cháo nhỏ. Bà nụ cầm tô cháo đưa cho Dũng. Thấy bàn tay thoáng run rẩy của cậu con trai, bà không an tâm để Dũng ăn một mình. Cứ thế, bà nụ đút cho thằng con trai lớn xác ăn từng muỗng cháo. Về phần thầy ba, từ khi chị Tím mang tô cháo thịt bò từ dưới bếp lên, hai chân mày thầy chợt cau chặt lại với nhau. Do bà nụ đang đứng đưa lưng lại phía thầy nên không bắt gặp được biểu cảm đó. Ngay lúc muỗng cháo đầu tiên sắp được đút vào miệng của Dũng, thầy ba chợt lên tiếng ngăn cản lại: "Khoan đã." Bà nụ ngơ ngác ngoái lại nhìn thầy ba, muỗng cháo vẫn còn chới với trong không trung, cách miệng Dũng độ chừng một gang tay. Thầy ba đi lướt qua ông Mạnh, đến bên cạnh bà nụ thì dừng lại. Thầy cẩn thận đưa mắt quan sát thật kỹ muỗng cháo trên tay bà nụ, cả phần cháo đang được chứa đựng trong tô. Bà nụ bị biểu cảm ngưng trọng trên gương mặt thầy ba làm cho bàng hoàng. Bàn tay đang cầm muỗng cháo cũng vì vậy mà khẽ rung lên. Lo sợ cháo sẽ rớt xuống làm dơ sàn, bà nụ vội vàng thu muỗng cháo về thả lại vào bên trong tô cháo. Bà ngơ ngác nhìn thầy ba, trong đầu vụt qua vô vàn ý niệm. Nhưng không để cho bà nụ kịp mở lời thì thầy ba đã liền thở dài rồi nói: "Tốt hơn hết bà không nên cho thằng con bà ăn tô cháo này." "Nhưng tại sao chứ? Đây là cháo thịt bò bổ dưỡng dữ lắm. Sao lại không được ăn vậy thầy?" Bà nụ không nhịn được hoài nghi mà cắt ngang lời của thầy ba. Thầy thoáng trầm mặc, một lúc sau mới chịu trả lời: "Trong loại thịt nào cũng sẽ sản sinh ra oán khí. Bởi khi bị giết chết, các loài động vật thường sẽ có tâm lý sợ hãi oán hận. Từ đó, trong thịt của tụi nó cũng sẽ bị tiêm nhiễm vài phần. Tùy những cách chết khác nhau mà sản sinh ra lượng oán khí trong thịt sẽ tùy thuộc vào sự đau đớn phải chịu đựng và tàn nhẫn của tên đồ tể. Vậy cho nên, ăn thịt nghĩa là ăn luôn cả oán khí của tụi nó vào người. Như vậy không hề tốt cho cơ thể. Nhưng cơ thể chúng ta sẽ có thể tiêu hóa và bài trừ những gì có hại ra bên ngoài. Nhưng đó là một số lượng rất ít hoặc vừa phải. Còn nếu nhiều quá thì cơ thể sẽ trở lên quá tải. Tốc độ chuyển hóa oán khí không đuổi kịp tốc độ phụ dụng oán khí. Lúc đó, cơ thể sẽ không chống cự nổi một lượng oán khí quá lớn đang tàn phá. Nó sẽ lâm bệnh nặng như con trai bà hiện tại. Dẫu cho con đi bệnh viện cũng sẽ không tìm ra nguyên do. Và đặc biệt là từng thớ thịt bên trong tô cháo bà đang bưng, miếng nào cũng đầy ngập oán khí. Có lẽ con bò này bị giết bằng một cách thê thảm và đau đớn lắm. Tốt hơn hết bà không nên cho con trai bà ăn cái thứ thịt độc hại này. Bởi nó vừa được tôi trục xuất oán khí ra khỏi người. Cơ thể bây giờ còn yếu, không tiêu hóa được lượng oán khí khá lớn đang chứa trong những miếng thịt bò nằm trong tô cháo đâu. Bà Nụ vô thức nhìn vào tô cháo, mùi thịt bò sộc thẳng lên khoang mũi, cảm giác nhờn nhợn buồn nôn khi sáng lại ùa về. Khi nghe thầy ba nói như vậy, bà Nụ nhăn mặt đưa tô cháo cho chị Tím. Ghê quá, con cầm đút thằng Dũng ăn đi, nhớ là đút cháo thôi nghe chưa. Hèn gì sáng giờ người thấy mùi thịt bò mẹ cứ cảm thấy ớn ớn. Chị Tím miễn cưỡng nhận lấy tô cháo đút cho Dũng ăn. Chị cố gắng vớt thịt bò bỏ vào một cái chén trà rỗng. Bên ngoài mưa vẫn rơi rả rích, những giọt mưa to bằng hạt đậu nối tiếp nhau rơi lộp độp lên mái tôn. Đất trời chỉ còn lại một màu trắng xóa của nước. Bà Nụ ngồi chỗ cái bàn trà tiếp khách, hướng mắt nhìn ra màn mưa. Tâm trạng không hiểu sao lại trùng xuống, nặng nề. Có một vài giọt mưa li ti thông qua cánh cửa sổ đang mở, theo gió hắt vào chỗ bà và thầy ba đang ngồi. Gió bắt đầu nổi dậy từ bốn phía, tiếng gió rít the thé lẫn trong tiếng mưa giòn tan. Bà Nụ và thầy ba ngồi đó một lúc lâu, nhưng không ai nói với ai câu nào. Mỗi người đều theo đuổi một dòng suy tính riêng của bản thân. Một lúc sau, bà Nụ là người lên tiếng trước, giọng bà nghẹn nghẹn chìm nghỉm trong tiếng mưa bạo phát bạo tàn. Dù vậy, thầy ba vẫn có thể nghe được nôm na ý tứ. Chừng nào thì thầy mới tiến hành thu phục con oán linh kia? Thầy tranh thủ làm sớm sớm đi thầy. Thầy làm càng sớm thì cả nhà tôi càng sớm trở về những ngày tháng ăn ngon ngủ yên như trước kia. Chứ dạo gần đây tôi cứ cách vài ngày lại mơ thấy ác mộng, riết rồi không có dám ngủ luôn. Cứ cái đàn này không bị tay ách xuôi khiến, sớm muộn gì thì tôi cũng sẽ tự đổ bệnh nặng vì mất ngủ mà thôi. Thầy ba nhìn cơn mưa dai dẳng bên ngoài ô cửa sổ, ngao ngán đáp. Mưa gió kiểu này thì không biết lúc nào mới chịu tạnh nữa. Hôm nay tôi qua nhà bà, cốt yếu muốn bổ một trận pháp để bảo vệ an nguy cho gia đình bà trong thời gian tôi chuẩn bị tiến hành thu phục con oán linh kia. Nhưng có lẽ trời không thương nhà bà, bão bùng kiểu này rất khó khăn cho tôi trong việc tiến hành bắt tay vào bố trận. Vậy phải làm sao đây thầy? Còn cách nào khác không? Hay thầy vẫn phát cho mỗi người trong nhà tôi mỗi người một lá bùa? Tôi thấy lá bùa đó cũng hiệu nghiệm dữ lắm đó thầy. Có lẽ dùng để chống cự tạm thời với con oán linh kia đã là dư xài rồi. Thầy ba nặng nề lắc đầu. Không đơn giản như bà nghĩ đâu. Con oán linh kia thực sự rất mạnh. Vì vậy cho nên bùa chú của tôi không có tác dụng quá lớn. Bà không nhớ giấc mơ đêm qua à? Nó đã có thể phá tan tầng phòng hộ từ lá bùa của tôi tạo ra mà đột nhập vào nhà rồi đó. Bây giờ chỉ còn có trận pháp mới có thể giữ chân nó lại thôi. Bà Nụ lạnh toát cả người. Không biết là vì mưa lạnh hay là vì lời nói của thầy ba về một sự thật quá đỗi lo ngại. Phía sau lưng bà và thầy ba, Dũng sau cùng cũng đã ăn xong tô cháo. Nó nhận lấy chén trà ấm ấm từ tay ông Mạnh lên uống từng ngụm nhỏ. Gương mặt nó lúc bấy giờ mới bắt đầu có vài phần huyết sắc trở lại. Bà Nụ thấy vậy thì yên tâm hơn một chút. Thầy ba gật gù. Tình hình con trai bà ổn rồi đó. Sức khỏe cậu ta khá tốt nên mới chỉ vài phút đã bắt đầu có dấu hiệu phục hồi. Tầm ngày mai thôi, đánh một giấc ngon lành, cậu ta lại khỏe cùi cụi như trước thôi. Bà khỏi cần phải lo lắng bận tâm chi nữa cả. Bà Nụ gật đầu nhìn thầy ba bằng một đôi mắt cảm kích. Một viên đá tảng nặng nề trong lòng bà theo lời nói của thầy dần được buông xuống. Bên ngoài mưa bắt đầu nhỏ dần, một lúc sau thì tạnh hẳn. Lúc bấy giờ, Dũng cũng đã có thể xuống giường bước đi. Nó đi lại bên cạnh thầy ba, trong đáy mắt vẫn còn ẩn ẩn sự hãi hùng chưa tiêu tan. Thầy ơi, thầy đáng cứu con với thầy, con chưa muốn chết đâu. Thầy ba thở dài trầm giọng. Thì tụi kia cũng đâu muốn chết đâu. Dũng cứng họng, không biết phải tiếp lời thế nào. Trong đầu cậu lúc này vô thức lại nhớ đến bộ dạng của những con vật mà nó đã sát hại không ghê tay. Từng tiếng kêu gào tuyệt vọng như âm vang trong đầu, lại như vọng về từ một cõi nào quá đỗi xa xăm. Dũng chợt nhăn nhó đưa tay lên ôm đầu. Bà Nụ liền biến sắc nhìn sang thầy ba. Thầy bất đắc dĩ đưa tay ra xoa nhẹ lên đầu của Dũng. Ngay lập tức cơn đau liền biến mất như chưa từng xuất hiện. Dũng mệt mỏi ngồi vào cái ghế gỗ bên cạnh chân. Nó nằm dài ra bàn, gương mặt tuyệt vọng. Thầy ba thấy vậy thì không đành lòng. Thôi được rồi, hy vọng là từ rày về sau, trước khi chuẩn bị tàn sát một con vật nào, thì hãy nhớ tới những thống khổ đã phải gánh chịu ngày hôm nay. Hai mắt của Dũng chợt sáng rỡ, nó ngay lập tức đứng phát dậy, gật đầu như dã tỏi. Dạ, con chừa rồi thầy, từ rày về sau con không làm cái nghề đồ tể này nữa đâu ạ. Thầy ba trầm mặc. Cậu nói được thì cậu làm cho được. Thấy bên ngoài trời đã ngớt mưa, thầy ba liền quay người cầm túi đồ nghề bước ra khỏi nhà bà Nụ. Ông Mạnh, bà Nụ và Dũng cũng liền lật đật chạy theo sau gót. Chị Tím thì quay trở xuống bếp, chuẩn bị một ít cơm chay cho cả nhà, lát nữa dùng cơm cùng với thầy ba. Ra đến bên ngoài, thầy ba lầm lũi đi quanh nhà bà Nụ vài vòng như đang xem xét địa thế. Bà Nụ, ông Mạnh và Dũng dù không hiểu mô tê gì nhưng vẫn léo đéo theo sau. Suốt chặng đường không ai dám nói một lời nào, sợ ảnh hưởng đến quá trình thi pháp của thầy ba. Đi tầm ba vòng quanh nhà thì thầy ba dừng lại. Đám người bà Nụ tinh ý giữ khoảng cách xa xa để không làm phiền đến công cuộc bố trận của thầy. Thầy ba lấy trong cái túi đồ nghề của mình ra 5 chuỗi tràng hạt nhỏ, ứng với 5 màu sắc khác nhau. Thầy nhanh chóng chôn 5 chuỗi tràng hạt đó xung quanh ngôi nhà bà Nụ. Đoạn, thầy lấy thêm ra một sáp bùa vàng. Thầy lần lượt dán sáp bùa vàng đó vào khắp nơi trong khuôn viên nhà. Tiếp đó, thầy lấy ra một cái gương đồng treo lên ở cửa ra vào. Thầy dùng một loại nước màu vàng vẽ lên mặt gương một hình chữ vạn. Không rõ cái thứ nước màu vàng kia được chiết xuất từ nguyên liệu gì. Xong, thầy ngồi xếp bằng trước cửa nhà, chắp tay lại như rơi vào thiền định. Môi thầy thoáng mấp máy như đang đọc chú ngữ, nhưng lại không có bất cứ âm thanh nào được phát ra. Gió lạnh cứ thổi thốc vào người, khiến đám người bà Nụ không kiềm được mà đánh liên tục mấy cái rùng mình. Còn thầy ba, dù chỉ mặc trên người một chiếc áo lam mỏng manh, nhưng thầy vẫn bình chân như vậy, không có dấu hiệu nào cho biết rằng thầy đang cảm thấy lạnh. Bà Nụ nhìn từng nhất cử nhất động của thầy ba mà không hề chớp mắt. Thời gian ì ạch chậm trôi, gió càng ngày càng thổi mạnh hơn. Dũng vì vừa khỏi bệnh nên cơ thể vẫn còn cảm thấy có chút không khỏe. Vì vậy, nó đã xin phép vào nhà trước. Lúc bấy giờ, ngoài sân chỉ còn lại thầy ba, ông Mạnh và bà Nụ. Cả ba mặc cho cơn giông lè, giống như cái lưỡi lạnh băng liếm láp lấy cơ thể. Dưới đôi mắt trông chờ của bà Nụ và ông Mạnh, sau cùng thầy ba cũng đã dần mở hai mắt ra. Ngay lúc thầy vừa đứng lên, bà Nụ cảm thấy như cả ngôi nhà vừa mới lóe lên một tia sáng vàng. Nhưng lúc bà chớp mắt nhìn lại thì ngôi nhà vẫn tối mịt mùng, không có ánh sáng trang nghiêm nào ngự trị. Nhìn thấy gương mặt của thầy ba nhễ nhại mồ hôi và cũng đã xuất hiện một vài tia mệt mỏi, bà Nụ và ông Mạnh liền lo lắng chạy lại. Dừng lại phía trước mặt thầy ba, bà Nụ hồi hộp hỏi. Sao rồi thầy? Trận pháp thầy bày thế nào rồi? Đại công cáo thành phải không thầy? Thầy ba uể oải gật đầu xác nhận. Gương mặt bà Nụ và ông Mạnh liền xuất hiện biểu cảm vui mừng. Không nói không rằng, thầy ba quay người bỏ đi một nước vào lại bên trong ngôi nhà. Bà Nụ và ông Mạnh khấp khởi theo sau. Thầy ba ngồi phịch xuống cái bàn gỗ. Thầy cầm ấm trà nguội lên uống một hơi ừng ực. Hầu kết thầy nhấp nhô liên tục. Chớp mắt sau, ấm trà đã cạn sạch. Thầy ba đặt cái ấm rỗng xuống bàn, tạo thành một tiếng cạch nho nhỏ. Lúc bấy giờ, nét mệt mỏi trên gương mặt thầy mới vơi đi phần nào. Bà Nụ và ông Mạnh ngồi vào đối diện thầy. Dũng thì đang nằm trên bộ vạc gần đó. Sau cơn mưa, bầu trời không chỉ không có nắng, mà ngược lại càng âm u thêm vài phần, báo hiệu cho một cơn mưa lớn khác nữa đang trong thời gian ấp ủ. Có lẽ trận mưa sắp tới sẽ kéo dài đằng đẵng. Nhìn màu trời ảm đạm, trong lòng bà Nụ cảm thấy có chút không an. Bà cứ ngồi như thế không ai nói một lời. Mùi thức ăn từ dưới bếp theo gió bay lên thoang thoảng trong gian nhà trước. Sau khi đã cảm thấy cơ thể không còn suy yếu như lúc vừa bố trí trận pháp xong, thầy ba bèn đứng dậy cầm túi đồ nghề đeo lên vai. Thôi, tôi về. Ngày mai tôi lại sang. Tối nay bà nhớ phải hết sức cẩn thận đó biết chưa. Mặc dù đã có trận pháp của tôi bảo vệ, nhưng tuyệt đối không được ôm tâm lý chủ quan lơ là. Nói đoạn, thầy ba lấy trong túi ra một cái đèn hình hoa sen, đưa cái đèn đó cho bà nụ, thầy dặn. Tối nay trước khi đi ngủ, bà nhớ thắp ngọn đèn này lên để trên ban thờ gia tiên. Nó chính là mắt trận. Hễ mà nó vẫn giữ nguyên màu lửa đỏ thì trận pháp vẫn đang vận hành bình thường. Còn nếu mà nó bị bập bùng lúc lửa to khi lửa nhỏ thì nghĩa là trận pháp đang bị công kích. Còn khi mà ngọn lửa chuyển sang màu xanh, nghĩa là xung quanh trận pháp đang bị tà khí ăn mòn. Bà cứ căn cứ vào màu sắc và uy lực của ngọn lửa và phán đoán nguy hiểm. Trong trường hợp cấp bách, bà hãy lấy điện thoại gọi ngay cho tôi. Bà nụ ngưng trọng, đưa tay ra cẩn thận, nhận lấy ngọn đèn từ tay thầy ba. Sợ bản thân sẽ quên, bà lật đật mang ngọn đèn đặt lên bàn thờ luôn, rồi mới quành lại nói chuyện tiếp với thầy. Sau khi đã chắc chắn rằng mình đã dặn dò bà nụ thật kỹ, thầy ba mới đeo cái túi đồ nghề lên vai, rồi quay người chuẩn bị ra về. Bà nụ định bụng giữ thầy lại để dùng cơm chung với nhà mình, nhưng chợt nhớ ra nhà chỉ có đồ mặn, thầy ba thì lại ăn chay nên đành thôi. Đúng lúc đó chị Tím bưng lên một mâm cơm đang nghi ngút khói. Thấy thầy ba chuẩn bị ra về, chị liền vội vàng lên tiếng giữ lại. Ủa thầy ba, sao thầy về sớm vậy, ở lại ăn cùng gia đình con bữa cơm rồi về? Thầy ba ngượng ngùng, lịch sự cười đáp. Thôi được rồi, tôi ăn chay. Chị Tím ỏ ẻ. Con biết mà, con nấu mâm cơm chay mời thầy, thầy yên tâm. Nói dứt câu, chị Tím bưng mâm cơm để xuống cái bàn gỗ. Bà nụ nhanh chóng đưa mắt đánh giá một lượt mâm cơm trước mặt. Do không có thời gian chuẩn bị nguyên liệu, nên có gì dưới bếp thì chị Tím tận dụng cả. Chị lấy cả tím nướng lên, chấm với chao, một ít đậu hũ chiên, một đĩa nấm kho, một tô canh rau tập tàn nấu với đậu hũ non. Bữa cơm có vẻ đơn sơ nhưng đối với thầy ba như vậy đã là quá đủ. Thầy thoáng ngập ngừng trong thoáng chốc, nhưng sau cùng vẫn nán lại, ngồi vào bàn dùng cơm với cả nhà bà nụ. Cầm nước xong xuôi, chị Tím lái xe chở thầy ba về lại chùa. Bà nụ ở nhà thay chị ra sàn nước ngồi rửa mớ chén dơ. Ngó vào nồi cháo vẫn còn đầy ắp thịt bò, bà nụ có chút tiếc rẻ, nhưng sau cùng vẫn dứt khoát mang đổ xuống mương. Bà quyết định trong thời gian này sẽ cho cả nhà ăn chay. Khi nào qua hết tay ách lần này thì tính tiếp. Chị Tím vừa đi được một lúc thì anh Hùng về. Vào nhà, ngó quanh quất không thấy vợ đâu. Anh nghi hoặc hỏi bà nụ. Ủa, vợ con đi đâu rồi mẹ? Hồi nãy thầy ba xuống coi tình hình nhà mình rồi bày bố trận pháp bảo vệ cả nhà. Nó mới xách xe chở thầy đi về lại bên chùa rồi. Nó đi chắc cũng được hơn 15 phút rồi đó. Chắc cũng sắp về tới nơi rồi. Anh Hùng gật đầu. Dạ, nhà còn gì ăn không mẹ? Con đói quá chừng. Bà nụ lắc đầu. Còn ít đồ chay à? Anh Hùng ngạc nhiên. Ủa, nồi cháo hồi sáng còn nhớ nhiều dữ lắm mà. Bổ hết rồi à mẹ? Mẹ đổ hết trơn rồi. Anh Hùng nghe thấy vậy thì càng kinh ngạc hơn. Ủa, gì vậy? Sao tự nhiên mẹ đổ hết trơn hết trội vậy? Sao không để lại ăn? Bà nụ bĩu môi. Bà, cái thịt đó ăn có được đâu. Dứt câu, bà liền kể lại toàn bộ sự việc khi nãy cho anh Hùng nghe. Nghe xong, anh chỉ biết há hốc miệng kinh ngạc, không nói được lời nào. Bà nụ nói tiếp. Tạm thời, mấy ngày sắp tới gia đình mình chuyển sang ăn chay đi. Khi nào tai qua nạn khỏi rồi tính tiếp. Nhưng mà trải qua chuyện này, chắc có lẽ mẹ sẽ chuyển sang ăn chay trường luôn quá. Từ đó cho đến trời tối, ngôi nhà bà nụ không hiểu tại sao lại bao trùm lên một bầu không khí nặng nề. Bà nụ ngồi ở thềm nhà, nhìn con đường vắng tanh trước mắt, mặt bà chủ gụ như đeo chỉ. Chốc chốc, bà lại đưa mắt nhìn lên ngọn đèn hoa sen của thầy ba. Nó vẫn vững vàng thiêu đốt, chưa có dấu hiệu bập bùng. Dù vậy nhưng không hiểu sao trong lòng bà nụ vẫn cảm thấy lo âu không ngớt. Lúc bấy giờ đây, bà chỉ mong sao đêm nay trôi qua thật nhanh. Ngày mai thầy ba sang thu phục con oán linh kia, Như vậy cả nhà bà sẽ an toàn vượt qua tai ách lần này, trở về với quỹ đạo cuộc sống như trước đó. Đồng hồ chỉ vừa điểm 8 giờ tối, bà Nụ và ông Mạnh đã lần lượt về phòng. Giây lát sau, anh Hùng và chị Tím cũng nối gót theo sau. Gian nhà trước lúc bấy giờ chỉ còn lại duy nhất thằng Dũng. Nó nhìn khung cảnh điều hưu xung quanh, không hiểu tại sao trong lòng lại có cảm giác rờn rợn. Nó vội vàng ba chân bốn cẳng răng mùng tắt đèn, rồi chui vào mùng trùm mền kín mít. Vừa đặt lưng xuống được một lúc thì cơn buồn ngủ liền tìm tới. Dũng cứ thế mơ màng chìm dần vào giấc ngủ chập chờn. Về phần bà Nụ, sau khi về tới phòng răng mùng xong xuôi hết cả, bà chợt nhớ tới lời dạy của ông bà xưa, dùng muối để trừ tà. Bà lật đật xuống bếp lấy muối bỏ vào ba cái chén nhỏ. Xong, bà cầm bốn cái chén nhỏ đó đặt xuống phía trước cửa phòng ngủ của mình và cửa phòng ngủ của vợ chồng anh Hùng. Hai chén còn lại bà để dưới cửa trước và cửa sau. Lúc bấy giờ bà mới yên tâm về phòng nằm ngủ. Lúc bà vừa về tới phòng, ông Mạnh đã vào mùng nằm thở đều, có vẻ như ông đã ngủ say. Bà Nụ nhẹ nhàng bước tới, vén mùng lên rồi chui vào trong. Nằm trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được, bà Nụ cứ miên man về những sự việc lúc chiều. Cuối cùng vì quá mệt mỏi, bà đã chìm vào giấc ngủ với biết bao nỗi giật thót trong lòng. Ngôi nhà lúc bấy giờ chỉ còn lại tiếng thở đều đều, tiếng côn trùng xa xa vọng lại, tiếng gió rít khe khẽ qua từng tán lá. Có vẻ như tất cả những người trong nhà đều đã ngủ say. Dũng giật mình thức giấc lúc 1 giờ sáng. Nó chở người, tìm cho mình một tư thế thoải mái hơn rồi tiếp tục nhắm hai mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Nhưng khi chỉ vừa rơi vào trạng thái mơ màng, nó chợt nghe bên tai như có tiếng động lộc cộc nho nhỏ. Thoạt đầu nó không để ý tới vì cơn buồn ngủ đã ngự trị hoàn toàn lý trí. Nhưng sau, tiếng động đó dần trở nên lớn dần và lặp đi lặp lại với tần suất dày đặc hơn, khiến Dũng không tài nào ngủ say được. Lúc bấy giờ, nó mới chịu vảnh tai, lắng nghe xem tiếng động đó là tiếng động gì, được phát ra từ đâu. Một chuỗi tiếng cộc cộc cộc lại một lần nữa vang lên, lần này có vẻ như dồn dập hơn. Dũng điếng hồn khi nhận ra đó chính là tiếng gõ cửa. Nhưng ai lại gõ cửa vào giờ này? Người đó muốn tìm gặp ai? Đúng lúc đó, ánh mắt của Dũng vô thức ngước nhìn lên ngọn đèn hoa sen đang lặng lặng ngồi trên ban thờ. Ánh lửa đỏ chợt bập bùng rồi dần chuyển sang một màu xanh lè. Ngọn lửa nửa đỏ nửa xanh hắt ra hai loại ánh sáng khác nhau, khiến Dũng không nhịn được mà rùng mình liên tục. Tóc gáy cả người đồng loạt dựng ngược. Tiếng gõ cửa ghê sợn lại một lần nữa vang lên. Dũng nhìn chừng chừng ra cánh cửa đang khóa trái, then cài, trong mắt hiện đầy vẻ sợ hãi. Nó nằm yên bất động, không hề dám phát ra bất cứ thanh âm nào. Bên ngoài, gió đột ngột thổi mạnh, từng ngọn gió rít gào dữ tợn quật mạnh vào những cành lá khẳng khiu của cây xoài già, tạo thành những tiếng kèn kẹt ê bút cả răng. Bên tai chợt nghe thấy tiếng bước chân, tim Dũng giật lên thon thót vì kinh hoàng. Nó nhẹ nhàng kéo mền lên trùm kín qua đầu, chỉ để lộ một khe hở nho nhỏ quan sát tình hình bên ngoài. Cả người nó thi thoảng lại đun lên vì kinh hãi, mồ hôi lạnh cả người không kiềm được mà theo lỗ chân lông túa ra ướt đẫm như tắm. Tiếng bước chân ngày một đến gần hơn, Dũng cảm thấy như lồng ngực mình bị cơn hãi hùng choáng ngợp, khiến hơi thở nó đột ngột trở nên nặng nhọc khó khăn. Ngay khi tiếng bước chân dừng lại bên cạnh giường, Dũng cảm thấy thần kinh cả người toàn bộ đều căng cứng. Cơn sợ hãi quá lớn làm cho thần trí của Dũng đã dần trở nên mơ hồ không rõ. Ngay lúc tưởng chừng như sắp xỉu đến nơi, Dũng chợt nghe thấy bên tai mình vang lên một giọng nói trầm trầm quen thuộc. Dũng, Dũng à, con đang ngủ hay thức vậy con? Dũng quá sợ hãi mà kêu lên một tiếng nho nhỏ, cả người giật thót trong chới với. Nhưng khi nhận ra đó chính là giọng nói của bà Nụ, nó liền thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Lúc bấy giờ, nó mới chậm chậm kéo cái mền ra khỏi đầu, đưa mắt nhìn lại một lần nữa cho chắc. Sau khi đã chắc ăn người đứng trước mặt chính là bà Nụ, Dũng mới thả lỏng cả người, quăng cái mền dày sang một bên. Nó lồm cồm bò dậy, gương mặt tái nhợt vẫn còn ướt sũng vì mồ hôi. quăng cho bà nụ một ánh nhìn trách cứ. Dũng khẽ lào bảo: "Ôi, mẹ làm con muốn hồn bay phách lạc. Nửa đêm nửa hôm mẹ mò ra đây chi vậy?" Bà nụ đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. "Bé bé cái miệng thôi, mày có nghe tiếng gì không?" Bà nụ vừa dứt lời thì tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa. Lần này có vẻ gấp gáp hơn. Bà nụ và Dũng bàng hoàng nhìn nhau, trong mắt ai cũng hiện rõ vẻ hãi hùng. Bà nụ vô thức đưa mắt nhìn lên ngọn đèn hoa sen. Lửa đèn đã sắp chuyển sang hoàn toàn một màu xanh lét. Bà nụ rùng mình, bên tai âm vang lời dặn của thầy ba lúc chiều. Bà không biết phải làm gì trong lúc này. Đột nhiên bà thấy bản thân sao nhỏ bé và vô năng quá. Dũng cũng trầm mặc không nói lời nào. Ngôi nhà chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc của cả hai và tiếng gõ cửa gấp gáp thì thoảng lại vang lên đều đặn. Phía sau lưng chợt có tiếng người bước đi. Bà nụ và Dũng vội vàng quay ngoắt lại, hóa ra là vợ chồng anh Hùng. Nhìn thấy bà nụ và Dũng, người đứng giữa nhà, kẻ ngồi trên bạc, chị Tím liền ngạc nhiên lên tiếng hỏi nhỏ: "Ủa, mẹ với thằng Dũng sao không ngủ đi? Giờ này khuya rồi, hai người ở ngoài này làm gì vậy? Còn cứ nghe thấy tiếng lục đục, tưởng có con gì hay ăn trộm vào nhà không chứ?" Bà nụ lại một lần nữa ra dấu im lặng. Bà thều thào, nhưng trong màn đêm tĩnh lặng đủ để anh Hùng và chị Tím nghe rõ mồn một, không sót một từ nào. "Con ma, nói bé thôi." Bà nụ dứt lời, chị Tím liền cứng đờ cả người. Đúng lúc đó tiếng gõ cửa lại vang lên. Chị Tím giật thót lên một cái, vô thức kêu lên nho nhỏ vì hoảng sợ. Tiếng gõ cửa cũng vì thế mà im bặt. Tất cả mọi người hướng đôi mắt hãi hùng nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ nặng nề đang đóng im im. Chị Tím vô thức đứng thật sát vào người anh Hùng để tìm kiếm cảm giác an toàn. Ngôi nhà phút chốc rơi vào trạng thái lặng ngắt như tờ. Tiếng côn trùng xa xa không biết đã biến mất từ khi nào. Bốn bề yên ắng, chỉ còn tiếng gió rít thi thoảng lại vang lên rờn rợn. Mồ hôi cả người túa ra như tắm, làm ướt đẫm cả lưng áo phía sau của bà nụ. Chờ mãi, nhưng thứ bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì. Bà nụ và đám con bắt đầu xuất hiện cảm giác bất an. Bà nụ vô thức đưa mắt nhìn lên ngọn đèn hoa sen trên bàn thờ gia tiên. Ngọn đèn đã hoàn toàn chuyển sang một màu xanh ngắt. Bà nụ hước lên một tiếng sợ hãi, rồi vội vàng chạy đi bật đèn lên. Bóng đèn nhấp nháy vài cái rồi vụt sáng, bóng tối ngay lập tức lùi lại. Lúc bấy giờ mọi người mới cảm thấy có một chút an toàn. Nhìn quanh một lượt không thấy ông Mạnh đâu, chị Tím ngơ ngác hỏi: "Ủa, ba đâu rồi mẹ?" Bà nụ không ngoái đầu lại đáp: "Ông ngủ trong phòng chứ đâu." Chị Tím cảm thấy hơi kỳ lạ, bởi tiếng gõ cửa và tiếng lục đục xì xầm của những người còn lại không phải là nhỏ. Nhưng không hiểu tại sao ba chồng mình lại không nghe thấy. Ngày thường, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay thì ông Mạnh cũng đã thức giấc. Ấy vậy mà từ nãy tới giờ không thấy bóng hình ông đâu. Trong lòng chợt cảm thấy quá đỗi bất an. Chị Tím lật đật chạy ù qua phòng của ông Mạnh để xem tình hình ông thế nào. Bà nụ, Dũng và anh Hùng thấy động thái khác thường của chị Tím, cả ba vội vàng nhấc chân đuổi theo. Chị Tím lần theo trí nhớ chạy ù một mạch về hướng phòng của ba mẹ chồng. Đến nơi, thấy cánh cửa đang khép hờ, chị Tím thoáng khập khựng, nhưng sau cùng vẫn dứt khoát đẩy cửa bước vào trong. Dưới ánh sáng lờ mờ từ cái đèn ngủ, chị điếng người khi thấy trên giường không còn bóng dáng ai. Lúc bấy giờ thì ba mẹ con bà nụ mới đuổi kịp. Bà nụ nhìn bóng lưng của con dâu mà không nhịn được thắc mắc: "Bây làm cái gì vậy Tím? Sao tự nhiên không nói không rằng bây chạy qua phòng mẹ chi vậy? Bộ có chuyện gì à?" Chị Tím bàng hoàng không nói được tròn câu. Cả người chị thi thoảng lại run lên vì khiếp đảm. Bà nụ thấy cô con dâu cứ lắp bắp chữ được chữ mất, bà liền cau mày bước tới bên cạnh. Ngay lúc bà vừa định cắt gọng thì ánh mắt đã vô tình liếc ngang cái giường trống rỗng. Bà ngơ ngác kêu lên thất thanh: "Trời Phật ơi, ông Mạnh đâu rồi? Đã kêu đêm nay đừng có ra khỏi nhà, vậy mà không biết đi đâu rồi nữa. Trời ơi là trời, chồng con gì mà nặng hơi mỏi cổ quá, nói không bao giờ chịu nghe hết." Dũng và anh Hùng liền đặt đặt chạy lại đứng bên cạnh bà Nụ. Nhìn cái giường trơ vơ trước mặt, cả hai bàng hoàng đến mức quai hàm trơ cứng không nói được lời nào. Bà Lụ tất tả quay người trở lại nhà trước. Bà lại lo lắng đưa mắt nhìn lên ngọn đèn hoa sen. Lửa đèn đã hoàn toàn chuyển sang màu xanh não nùng, nhưng có điều ánh đèn vẫn còn thiêu đốt mạnh mẽ. Bà Nụ ngẫm nghĩ trong thoáng chốc nhưng sau cùng vẫn quyết định lấy điện thoại ra gọi cho thầy Ba. Đầu dây vừa được kết nối, bà Nụ đã liền hốt hoảng gấp gáp thông báo. Có biến rồi thầy ơi, tình hình không ổn rồi thầy ơi. Lửa đèn của ngọn đèn hoa sen đã hoàn toàn chuyển sang màu xanh ngắt. Hồi nãy thì có ai đó gõ cửa nhà tôi nữa. Ông Mạnh nhà tôi cũng không thấy đâu. Tôi mới kêu sắp nhỏ chạy đi kiếm vòng vòng trong nhà rồi. Đúng lúc đó thì anh Hùng, chị Tím và Dũng tất tả quay trở lại. Thấy ánh mắt sốt sắng của bà Nụ nhìn về phía mình, cả ba đồng loạt lắc đầu ủ rũ. Bà Nụ nghe như tim mình vừa giật thót lên một cái vì bàng hoàng. Bà thều thào nói với thầy Ba. Không thấy ổng trong nhà thầy ơi, đêm hôm khuya khoắt ổng đi đâu được chứ? Thầy Ba trầm mặc không nói, đầu dây bên kia chỉ có tiếng thở nặng nhọc của thầy. Bà Nụ im lặng, lắng nghe tiếng thở nặng nề đó. Trong lòng bà cũng như đeo chì. Một lúc sau thầy Ba mới lẻ nhẹ lên tiếng. Tạm thời từ giờ cho đến sáng, bà và mấy đứa con đừng có bước ra khỏi nhà. Tốt hơn hết là lại tập trung lại ở trước bàn thờ gia tiên. Được gia tiên và uy lực của trận pháp bảo vệ, có lẽ an toàn của bà và những đứa con sẽ được đảm bảo hơn. Bà Nụ ngập ngừng. Vậy còn chồng tôi? Không để bà Nụ kịp nói dứt câu, thầy Ba đã liền cắt lời. Ngày mai rồi tính tiếp. Đêm nay bên ngoài nhà bà nguy hiểm dữ lắm, ngay cả tôi cũng không dám sơ rớ tới gần. Bà biết thứ gõ cửa nhà bà nãy giờ chính là gì không? Chính là con oán linh tắc quái qua nay đó. Có vẻ như nó cao cường hơn tôi nghĩ rất nhiều. Chỉ sợ là trận pháp của tôi bố trí không thể bảo vệ hết tất cả mọi người trong nhà. Đêm nay chỉ biết dựa vào ý trời và phúc vận của bản thân. Dứt lời, thầy Ba liền bấm cúp máy, mặc bà Nụ với cõi lòng chẳng chịt những nỗi lo lắng đan xen. Đồng hồ lúc bấy giờ đã điểm 3 giờ sáng. Bà Nụ nặng lặng ngồi trên bộ bạc cùng với những đứa con chờ trời sáng. Thời gian ỉ ạch chậm trôi, sau cùng bà Nụ đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Đang trong cơn mơ màng, bà Nụ bị tiếng la thất thanh của chị Tím làm cho bừng tỉnh. Bà Nụ vội vàng mở bừng hai mắt, thằng Dũng đang nằm bên cạnh cũng vội vàng lật đật bỏ dậy. Cả gian nhà lúc bấy giờ chỉ còn lại bà và thằng con út. Vô thức đưa mắt nhìn lên đồng hồ, thấy đã hơn 7 giờ sáng. Bà Nụ thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng, một đêm dài đằng đẵng cũng đã trôi qua trong nặng nề. Đúng lúc đó, anh Hùng từ dưới nhà sau hớt hải chạy lên. Vừa nhìn thấy bà Nụ, anh liền mếu máo nói trong tiếng khóc. Bà chết rồi mẹ ơi. Một câu trần thuật vỏn vẹn chỉ 5 từ, nhưng lại như búa tạ đập mạnh vào lòng dạ. Bà Nụ giật thót, chới với không dám tin vào những lời anh Hùng vừa nói. Bà thở hổn hển hỏi lại trong bàng hoàng. Mày nói cái gì vậy Hùng? Ai chết? Bà mày hôm qua ông còn mạnh cùi cụi mà chết làm sao, chết kiểu gì? Anh Hùng nhào lại ôm chặt bà Nụ. Bà chết cứng ở cái mương sau nhà rồi mẹ ơi. Bà Nụ nghe như trong đầu mình vừa có một tiếng nổ đùng. Mọi thứ trước mắt hoa lên, hai chân bủn rùn không đứng vững. Anh Hùng hốt hoảng ôm ghì lấy người bà. Dũng không nói không rằng, nó bàng hoàng lao như bay ra sau hè. Vừa ra đến nhà sau, nó liền trông thấy chị Tím đang ngồi xổm bên bờ mương khóc như mưa. Vừa ngó thấy Dũng, chị liền gào lớn. Bà chết rồi em ơi! Dũng hồn bay phách lạc từng bước lại gần. Đến nơi, nó không dám đưa mắt nhìn xuống cảnh tượng thê thảm dưới mương. Mùi sình non thoang thoảng nơi chóp mũi khiến đầu óc nó say sẩm. Cả người lảo đảo ngã ngồi bên cạnh chị Tím. Dốc hết dũng khí còn sót lại, Dũng kém mắt nhìn xuống con nước quen thuộc. Bên dưới cái mương, xác ông Mạnh đã nổi lềnh bềnh tím tái. Trên người ông vẫn còn mặc bộ đồ lúc tối qua. Hai mắt ông trợn trừng trừng như muốn rớt ra khỏi hốc mắt. Biểu cảm kinh hãi vẫn còn đọng lại trên gương mặt. dường như trước khi chết, ông đã trông thấy một điều gì đó kinh khủng lắm. Giây lát sau, bà Nụ và anh Hùng cũng tất tả chạy ra. Vừa ngó thấy cái chết thê thảm của chồng, bà Nụ liền kêu lên một tiếng trời rồi té đùng xuống mương. Anh Hùng và thằng Dũng gào lên kinh hoàng. Cả hai đồng loạt nhảy xuống vớt bà Nụ lên. Gió lạnh buổi sáng sớm thổi thốc vào người, khiến cả ba vô thức rùng mình. Sau khi để bà Nụ ngồi an toàn trên bờ mương với chị Tím rồi, anh Hùng và thằng Dũng lại nhảy xuống mương lần nữa để kéo xác của ông Mạnh lên bờ. Đám tang của ông Mạnh nhanh chóng được diễn ra dưới sự hỗ trợ tận tình của họ hàng và xóm giềng trong làng. Gần trưa hôm đó thì thầy Ba tìm sang, vừa nhìn thấy nhà bà Nụ bao trùm một bầu không khí tang tóc. Dù đã đoán trước được vài phần, nhưng chuyện không hay thật sự xảy ra. Thầy không tránh được cảm giác não nề. Nói thật, thầy không nghĩ con oán linh kia lại lợi hại đến như vậy. Ban đầu cứ nghĩ với tài phép của mình, chuyện thu phục nó sẽ quá đỗi giản đơn. Nhưng khi thực sự bắt tay vào việc rồi, thầy lại thấy không hề nhẹ nhàng như mình nghĩ. Có lẽ thầy phải nhờ sư huynh đang làm trụ trì của một ngôi chùa danh tiếng trên tỉnh xuống hỗ trợ một tay. Chỉ có như vậy, chuyện nhà bà Nụ mới có thể êm xuôi. Thầy Ba uể oải bước vào. Vừa nhìn thấy thầy, bà Nụ liền sốc lại tinh thần, bước đến gượng gạo niềm nở. Cuối cùng thầy cũng đã qua tới. Tôi chờ thầy sáng giờ. Này gia đình tang gia bối rối, không kêu người qua rước thầy được, mong thầy thông cảm cho. Thầy Ba gật đầu, gương mặt vẫn đầm đầm không có quá nhiều biến hóa. Không sao, tôi tự qua được, bà không cần khách sáo như vậy làm gì. Bà Nụ không biết tiếp lời thế nào nên đành im lặng, hướng đôi mắt nhìn ra màu trời âm u. Trong mắt bà không nén được lo âu. Thầy Ba ngập ngừng trong chốc lát, nhưng sau cùng vẫn áy náy lên tiếng. Chắc là tôi không địch lại con oán linh kia rồi. Trận pháp mà tôi cất công bày ra không thể bảo vệ an nguy cho cả nhà bà được. Cái đó là lỗi do tôi chủ quan. Thầy Ba im lặng trong day dứt, bà Nụ thở dài nói đỡ. Sống chết có số cả thầy ạ. Gia đình tôi không trách thầy. Người đã chết thì không cứu được, người còn sống thì vẫn phải tìm cách vượt qua. Mong thầy vẫn chủ lại hỗ trợ tôi và bảy con độ qua cái kiếp nạn lần này. Thầy Ba gật đầu. Tôi đã nhờ thầy Lục sư huynh tôi đang làm trụ trì ở một ngôi chùa danh tiếng trên tỉnh thành. Pháp lực của ông cao cường hơn tôi nhiều. Có lẽ ông sẽ có thể thu xếp êm xuôi chuyện nhà bà. Chuyện đã đến nước này tôi chỉ biết trông cậy vào hai thầy. Hai thầy đáng giúp tôi. Chỉ cần tôi và bảy con an toàn, hai thầy muốn thù lao bao nhiêu cũng được. Thầy Ba nghiêm mặt lắc đầu ngoài ngoài. Bà đừng nói như vậy. Tôi giúp bà là coi trên tình nghĩa mấy năm nay bà cúng dường với sửa sang lại cho chùa. Chứ không phải vì tiền thù lao mà tôi mới ra tay tương trợ. Và lại, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Người tu hành như bọn tôi cũng cần tích lũy công đức để sớm ngày tu hành chính quả. Nếu bà đã có tâm, thì sau khi cả nhà an ổn, bà dùng số tiền định trả thù lao cho anh em bọn tôi, mà cứu giúp những người vô gia cư, những trẻ em khuyết tật kìa. Bà nên làm những chuyện như vậy để tích đức cho con cho cháu sau này. Chưa, tôi thấy nhà bà bây giờ nghiệp nặng dữ lắm, không còn chút công đức hay phước phần nào nữa cả. Bà Nụ nặng nề gật đầu tỏ ý đã nghe và đã tiếp thu. Thầy Ba nói tiếp. Còn bây giờ, bà dắt tôi lại xem xác chồng bà được không? Tôi muốn gọi hồn ông ta về. Hoặc nếu không được, tôi muốn sử dụng tóc của ông để xem trộn một chút thiên cơ. Tôi không hề biết rốt cuộc là đêm qua ông đã bị giết như thế nào. Đêm qua sau khi bà gọi, tôi cũng đã xem cho cả nhà bà một quẻ. Quẻ tượng hiện rõ cả nhà bà sẽ gặp dữ hóa lành. Ai có rẻ chuyện lại ra nông nỗi như vậy. Có vẻ như con oán linh kia đã che lấp thiên cơ nhà bà rồi, nên tôi không thể nào xem rõ tình hình một cách dễ dàng được nữa. Bà Nụ nặng nề gật đầu quay người đi về hướng bộ bạc, đặt cái xác của ông Mạnh. Thầy cẩn thận quan sát từng chi tiết nhỏ nhặt trên cơ thể ông Mạnh để tìm kiếm dấu vết để lại, nhưng vô ích. Cuối cùng, thầy ngưng trọng đưa tay nhổ lấy ba sợi tóc của ông Mạnh rồi đi thẳng về hướng bàn thờ gia tiên. Thầy khẽ khấn rì rầm trong miệng, đoạn thầy lấy ba sợi tóc của ông Mạnh quấn vào ngón tay giữa. Tiếp đó, thầy dùng ngón tay giữa đang được quấn tóc mà điểm mạnh vào giữa trán của chính mình. Ngay lập tức, cả người thầy rung lên như cầy sấy, hai mắt trợn trừng trừng, gương mặt cấp tốc chuyển sang tái nhợt. Thầy Ba cứ giữ nguyên tư thế đó gần một phút, cả người thầy càng ngày càng run rẩy dữ dội hơn. Bà Nụ đứng gần đó nhìn thầy Ba bằng một đôi mắt sầu lo, chừng như đã không còn sức lực để chịu đựng thêm. Thầy Ba mệt mỏi buông ngón tay đang điểm giữa trán xuống. Ngay lập tức, thầy mệt mỏi sụi lơ ngồi phịch xuống mền gạch lạnh. Bà Nụ và anh Hùng thấy vậy thì lật đật chạy lại đỡ thầy, ngồi vào bộ bàn ghế gỗ gần đó. Bà Nụ quĩnh quáng cầm ấm trà lên rót vào cái chén trước mặt thầy Ba. Mùi thơm của trà bay lảng đảng nơi chóp mũi, khiến tinh thần mệt mỏi của thầy cũng được xoa dịu phần nào. Thầy Ba chậm rãi đưa tay cầm chén trà lên uống từng ngụm nhỏ. Nước trà nóng theo thực quản xuống dạ dày, khiến cơ thể thầy không còn lạnh toát như khi nãy nữa. Dù vậy, bàn tay cầm chén trà của thầy thi thoảng vẫn run lên. Nhìn thấy gương mặt không còn chút huyết sắc của thầy Ba, bà Nụ đoán có lẽ thuật pháp vừa rồi vô cùng tiêu hao nguyên khí. Vậy cho nên, thầy Ba mới trở nên suy nhược như thế này. Bà không nhịn được lo lắng hỏi. Thầy có ổn không vậy thầy? Sao mà tôi thấy sắc mặt thầy tệ dữ lắm? Thầy có cần tôi làm gì giúp không? Thầy Ba lắc đầu thều thào nói không ra hơi. Không cần đâu, ngồi nghỉ một xíu là tôi sẽ khỏe lại thôi. Thầy Ba cầm chén trà trên tay lên uống thêm vài ngụm. Bà Nụ cũng chỉ biết nhìn chằm chằm vào thầy mà lo lắng xuông, chứ chẳng thể giúp được gì. Một lúc sau khi đã bình ổn lại hơi thở, thầy Ba mới chau mày kể lại những gì vừa xem được cho bà Nụ nghe. Đúng như tôi nghĩ, trận pháp của tôi không thể ngăn cản bước tiến của con oán linh kia. Nó chỉ mất vài tiếng là đã có thể cắt đứt liên hệ giữa tôi và trận pháp. Cứ thế nó ung dung vào nhà sát hồn ông Mạnh ra nhà sau mà nhấn nước cho tới chết. Cũng may lúc đó, bà và mấy đứa con ở nhà trước có cửu huyền thất tổ và mắt trận thi nhau bảo vệ, nên nó không dám vọng động làm liều. Bà với mấy đứa con đúng là phước lớn mạng lớn, trực tiếp giết chết không được. Nó còn nghĩ ra mưu hèn kế bẩn, giả mạo con người gõ cửa để dụ dỗ thằng con út của bà mở cửa. Cũng may, tất cả mọi người đã biết rõ bộ mặt của kẻ đang ở đằng sau cánh cửa. Bà Nụ há hốc miệng kinh ngạc. Từng lời nói của thầy Ba cứ như chùy nặng gõ thẳng vào bao tử, khiến cả người bà thi thoảng lại run lên khe khẽ trong sự kinh hồn hú vía. Không biết từ khi nào, mồ hôi lạnh đã túa ra ướt đẫm bộ đồ đang mặc. Bà Nụ nói bằng một giọng lạc đi vì sợ hãi, cảm tưởng như sắp bật khóc đến nơi. Vậy bây giờ phải làm sao đây thầy? Thầy làm ơn làm phước giúp gia đình tôi. Thầy Ba không muốn nghe thêm những lời cầu xin sáo rỗng của bà Nụ, nên ngay lập tức đưa tay lên ra dấu im lặng. Thầy nói, nhưng gương mặt có vẻ trầm tư. Bà yên tâm, tôi đã liên hệ với sư huynh của tôi rồi. Chỉ trong nay mai thôi ổng sẽ xuống đây ngay. Hiện tại do còn chút việc cần phải xử lý nên ổng không xuống liền được. Chuyện này có sư huynh tôi và tôi lo, kiểu gì cũng sẽ êm xuôi. Bà đừng quá lo lắng. Điều trước mắt cần lo chính là thời gian sư huynh tôi chưa xuống. Với sức lực một mình, tôi chỉ sợ đánh không lại con ác linh kia thôi. Bà Nụ lo lắng, bà nặng nề hỏi. Bây giờ phải làm sao đây thầy? Chẳng lẽ mình không còn cách nào khác hay sao? Thầy Ba lắc đầu. Không, tôi chỉ biết mỗi mình sư huynh là đạo hạnh cao cường hơn tôi thôi. Nếu nhờ những người đạo hạnh kém hơn, tôi chỉ sợ cũng không giúp ích được gì. Trong thời gian chờ sư huynh tôi xuống tới, tôi sẽ dốc hết sức để bảo vệ cả nhà bà thật an toàn. Còn nếu... Im lặng một lúc để lựa lời, thầy Ba não nề nói nốt. Dựa vào hết thiên ý vậy, trời kêu ai nấy ra. Cả ngày hôm đó trôi qua trong nặng nề, không giây phút nào là bà Nụ không bị nỗi bất an dày vò. Chị Tím cũng không biết nói gì ngoài những câu an ủi vô nghĩa. Nhưng có sự hiện diện của thầy Ba trong ngôi nhà khiến chị cảm thấy an tâm hơn phần nào. Chỉ có Dũng là đứng ngồi không yên. Không hiểu tại sao từ lúc mang cái xác của ông Mạnh trở vào nhà, trong lòng nó cứ cảm thấy bồn chồn bất an vô cùng. Nó có cảm giác rằng một chuyện kinh khủng nữa sắp sửa xảy ra. Thấy thằng con út cứ nhấp nhà nhấp nhổm như kiến bò trên chảo nóng, bà nụ nghi hoặc tiến lại hỏi nhỏ. Mày bị sao vậy Dũng? Bộ thấy trong người không khỏe à? Sao mẹ thấy mặt mày bây khó coi quá vậy? Dũng cười gượng gạo, lắc đầu đáp qua loa. À, dạ không, đâu có chuyện gì đâu mẹ. Chắc tại mấy bữa nay sốt vẫn chưa khỏe hẳn, nên sắc mặt con có vẻ nhợt nhạt thôi đó mà. Mẹ đừng càng nghĩ quá. Dũng không muốn kể cho bà nụ nghe cảm giác mơ hồ trong lòng, vì nó không muốn khiến bà nặng nhọc tâm can thêm nữa. Nhiều khi do nó nghi thần nghi quỷ nên mới sinh ra ảo giác, chưa làm gì có điều kinh khủng nào sắp sửa xảy ra đâu. Đúng lúc đó, ánh mắt của Dũng chợt bắt gặp một bóng hình quen thuộc đang đứng bên cạnh giường, đặt cái xác của ông Mạnh. Như không tin vào mắt mình, nó chớp mắt vài cái rồi tập trung nhìn lại. Bóng người lúc bấy giờ mới hiện ra rõ ràng. Ngay lập tức Dũng kêu lên một tiếng sợ hãi rồi ngã ngửa về phía sau. Bà nụ hốt hoảng đưa tay ra níu lấy vạt áo của thằng con. Thật may, nhờ có lực kéo của bà nụ nên Dũng không bị té ngửa đập đầu xuống đất. Bà nụ hoang mang hỏi trong hơi thở gấp gáp. Trời Phật ơi, Dũng ơi, con bị sao vậy? Con đừng làm mẹ sợ mà Dũng. Thằng Dũng vẫn đứng chân chân tại chỗ, cả người cứng đờ như pho tượng. Dưới đôi mắt kinh hoàng của nó, bóng dáng lom khom của ông Mạnh đang đeo xiềng xích khắp người cười thê thảm, nhìn về chỗ nó và bà nụ đang đứng. Gương mặt ông trắng bệch, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi. Và giây sau, ông khóc thật. Những giọt nước mắt đỏ tươi như máu lăn dài trên gương mặt trắng ẩn, ngang dọc gân xanh. Rồi bất thình lình, vong hồn ông Mạnh đưa bàn tay trái lên chỉ thẳng vào mặt Dũng. Tiếp sau đó, có một làn gió lạnh thổi vù vào nhà. Dũng chớp mắt một cái, bóng hình ông Mạnh ngay sau đó cũng không còn thấy đâu nữa. Bất thình lình, vai bị ai đó vỗ mạnh. Dũng giật mình quay phắt lại, hóa ra đó là thầy Ba. Dũng thở hắt ra một hơi, thần kinh vẫn còn cảm thấy căng cứng như dây đàn. Thầy Ba ghé sát vào tai Dũng nói nhỏ. Cậu mới thấy vong hồn ba cậu đúng không? Dũng thoáng ngạc nhiên, nhưng sau cùng vẫn nặng nề gật đầu xác nhận. Dạ đúng rồi thầy, công nhận thầy giỏi thiệt. Mà lạ lắm thầy, không hiểu sao ba con lại bị đeo xiềng xích khắp người luôn, hệt như tội nhân con coi trong phim cổ trang vậy. Nghe tới đó thầy Ba thở dài. Vong hồn của ổng bị con oán linh bắt giam lại rồi. Dũng khẽ dạ một tiếng rồi nói tiếp. Mà còn một cái nữa thầy, trước khi biến mất ba con đưa tay chỉ vào mặt con nữa. Có đêm gì không thầy? Sao tự dưng con cứ thấy trong lòng bồn chồn bất an dữ lắm? Thầy Ba biến sắc, hai bàn tay đặt trên vai Dũng khẽ rung lên. Thầy dùng lực xoay người Dũng đứng đối diện mình. Dũng ngơ ngác nhìn chân chân vào gương mặt hoảng sợ thất thố của thầy Ba. Đây là lần đầu tiên nó trông thấy thầy Ba mất bình tĩnh. Cảm giác bất an cũng vì thế mà bùng cháy dữ dội hơn. Nó run rẩy nói không ra hơi. Rốt cuộc có chuyện gì vậy thầy? Thầy đừng làm con sợ mà thầy. Thầy Ba hít sâu một hơi, cố gắng chấn định lại. Dù biểu cảm thất thố đã không còn, nhưng gương mặt thầy vẫn trắng bệch không còn tia huyết sắc. Có vẻ như người kế tiếp đó chính là cậu. Dũng ngơ ngác, không hiểu được ý của thầy Ba là gì. Nhưng bà nụ đứng cạnh đã kịp thời tường tận. Bà sợ hãi đến mức đứng không vững, cả người bà lao đao ngã rúi rụi vào người thằng Dũng. Nó bàng hoàng đưa tay ra ôm lấy bà nụ, gương mặt nó bắt đầu xuất hiện vài tia hoảng loạn khi đã bóc tách được từng lớp nghĩa sau câu nói vừa rồi của thầy Ba. Cả người nó run rẩy như cầy sấy, mồ hôi cả người vô thức rịn ra như tắm. Gương mặt nó cấp tốc từ hồng nhuận chuyển sang tái nhợt. Bà nụ hãi hùng đến mức bật khóc. Bà ôm chặt thằng con trai út, cứ như chỉ cần bà buông tay ra, nó sẽ bị người ta bắt đi mất dạng. Mọi người xung quanh nghe động nên bù lại tạo thành vòng vây. Những tiếng xì xầm to nhỏ không tròn nghĩa, hết lần này đến lần khác, truyền tới tai của Dũng và bà nụ. Nhưng lúc này đây, cả hai không còn tâm trí để quan tâm người khác nói gì nữa. Điều mà bà nụ bận tâm lúc này chính là an nguy của thằng Dũng. Bắt đầu có người biết được vài phần chuyện nhà bà nụ, vì sợ bị vạ lây nên đã bỏ về. Nhoáng cái, ngôi nhà chỉ còn lại lác đác vài người họ hàng gần. Chị Tím thấy lạ nên chạy lại định hỏi bà Nụ xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng thấy mẹ chồng và thầy Ba như đang thương thảo chuyện gì đó với nhau. Chị biết ý đứng bên cạnh lắng nghe, không dám lên tiếng làm phiền. Bà Nụ thều thào nói với thầy Ba bằng một giọng nửa như cầu xin, nửa như van nài. Thầy làm ơn làm phước cứu lấy con trai tôi. Nó còn trẻ, tương lai còn sáng lạng, còn chưa đóng góp được gì nhiều cho cuộc đời. Tôi xin thầy, tôi cắn cỏ ngậm vành van xin thầy. Thầy thương tình mà dốc hết sức bảo vệ tính mạng của nó dùm tôi. Gia đình tôi đời đời kiếp kiếp khắc ghi công ơn của thầy. Thầy Ba thở dài. Chỉ e là tôi muốn giúp nhưng lại lực bất tòng tâm. Nhưng tôi vẫn sẽ dốc hết sức để thử. Chỉ hy vọng là số cậu ta vẫn chưa tận mà thôi. Nói đoạn thầy Ba đi thẳng lại bàn thờ gia tiên ngồi xuống xếp bằng. Hai bàn tay thầy đặt lên đùi, hai mắt nhắm nghiền. Có vẻ như thầy đang ngồi thiền định. Bà Nụ bắt thằng Dũng ngồi vào cái ghế gần đó, không cho nó rời khỏi tầm mắt của bà giây phút nào. Chị Tím và anh Hùng sau một lúc lâu hóng hớt thì cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả hai bàng hoàng nhìn nhau. Lòng dạ chị Tím nặng trĩu trịch như mang theo cả ngọn Thái Sơn. Chị sợ nếu người kế tiếp không phải là thằng Dũng, có thể là chồng chị sẽ phải là người chết thay. Từ thời điểm đó cho đến chiều chạng vạng, cả nhà bà Nụ đi qua trong sự nặng nề, trầm lắng. Ngôi nhà vốn tang tóc vì cái chết của ông Mạnh nay càng điều hưu hơn, vì người đến chia buồn chỉ lác đác đôi ba người. Đến giờ cơm, bà Nụ kêu chị Tím múc cho Dũng một tô mang lên. Bà không dám để nó đi khỏi tầm mắt mình và cách thầy Ba quá xa. Nhưng như vậy hoài cũng không phải là cách. Dũng dần cảm thấy bí bách và ngột ngạt khi bị canh giữ hệt như giam lỏng thế này. Nó đã quên đi nỗi sợ hãi khi nhìn thấy hồn ma ông Mạnh hiện về. Điều nó khao khát lúc này chính là được trả lại tự do. Ngay cả đi vệ sinh, bà Nụ cũng kêu người đi theo canh trước cửa. Nó không hề thích điều đó chút nào. Thời gian ì ạch chậm trôi. Bên ngoài trời, một lần nữa, mây đen vần vũ, mưa như chút nước như oán hận. Cỏ cây phải ngã rạp người vì sự tàn sát bạo tàn của cơn giông bão. Bà Nụ đưa mắt nhìn ra màn mưa, trong lòng nặng trĩu. Ngôi nhà lúc này chỉ còn lại lác đác vài người, không khí điều hưu bao trùm. Ngự trị lên cảm nhận của từng người. Những ngọn cuồng phong không nương tình mà quật thẳng vào nhà, thông qua những cánh cửa vẫn còn chưa kịp đóng. Cuồng phong thổi bay bát hương và tấm di ảnh của ông Mạnh rơi xuống đất, rồi hóa thành thật nhiều mảnh vỡ. Đúng lúc đó, bà Nụ nghe bên tai như có như không một tiếng gầm rú. Nhưng khi bà tập trung lắng nghe kỹ lại thì chỉ còn tiếng gió rít gào. Thầy Ba biến sắc. Thầy chạy lại nhìn chân chân và mớ hỗn độn dưới chân. Gương mặt thầy âm trầm, hai mắt không nén được bàng hoàng. Một lúc sau thì chị Tím cuốn quýt cầm chổi chạy lại. Thầy Ba lùi sang một bước rồi ra dấu cho chị thu dọn. Lúc bấy giờ bà Nụ và anh Hùng mới tất tả đến bên cạnh thầy Ba. Không dám đưa mắt nhìn tàn tích của tấm di ảnh và bát hương, bà Nụ nặng nề hỏi thầy Ba bằng một giọng run rẩy. Có chuyện gì nữa vậy thầy? Thầy Ba thở dài. Thì còn chuyện gì nữa, tất cả đều là do con oán linh kia tắc quái tắc quái cả thôi. Thầy Ba vừa dứt lời thì bên ngoài màn mưa, ẩn trong tiếng gió rít gào, chợt có tiếng động cơ xe máy như có như không. Thầy Ba vội vàng đưa tay bấm độn để tính toán. Chợt thầy mừng rỡ nói lớn. Sư huynh tôi tới rồi. Dứt lời, thầy chạy nhanh ra thềm nhà, hướng mắt nhìn ra màn mưa trắng xóa. Bà Nụ và anh Hùng cũng vội vàng chạy theo sau. Đi ngang qua chỗ Dũng đang ngồi, bà Nụ không an lòng mà ghé mắt nhìn sang. Nó vẫn ngồi cầm điện thoại chơi game. Bà Nụ thầm thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Hiện giờ đã có sự góp sức từ sư huynh của thầy Ba. Bà tin chắc an nguy của thằng con út sẽ được bảo đảm. Theo chân thầy Ba ra đến hiên nhà, bà Nụ cùng với anh Hùng hướng mắt nhìn ra con đường lộ nhỏ vắt ngang, nhưng chẳng thấy gì ngoài một màu trắng xóa của nước. Mưa bão phát bạo tàn, rơi tành tạch lên mái nhà, như muốn xuyên thủng những gì hiện hữu trên mặt đất. Trong màn mưa trắng xóa, chợt xuất hiện một bóng người màu đen. Bóng người đó phi thẳng xe vào hiên nhà chỗ bà Nụ. Thầy Ba và anh Hùng đang đứng, dừng xe lại trước mắt cả ba. Bóng người đó lật đật cởi áo mưa đang mặc ra. Khi nhìn thấy được dung mạo của người trước mặt rồi, thầy Ba tươi cười hô lớn. Anh Bằng, hên quá, cuối cùng anh cũng xuống tới rồi. Sáng giờ một mình tôi không gánh nổi, còn oán linh nhà này mạnh hơn sức tôi một đoạn, nên phen này đành mặt dày mày dạng mà cầu cứu tới anh. Thầy Bằng ung dung bước tới bên cạnh thầy Ba. Vừa đi thầy vừa ôn tồn đáp. Có gì đâu, tu hành là để giúp người mà. Và lại cứu một mạng hơn xây bảy tòa tháp. Chẳng lẽ tôi thấy chết mà không chịu ra tay sao cậu Ba? Thầy Ba cười gượng gạo. Lúc bấy giờ thầy Bằng mới bước tới trước mặt của bà Nụ. Bà Nụ và thầy Bằng đưa mắt đánh giá lẫn nhau. Thầy Bằng là một người đàn ông có thân hình hộ pháp, gương mặt tròn trịa, da hơi ngâm ngâm, hai mắt sáng quắc đen láy, sống mũi cao. Thông qua vẻ ngoài, bà Nụ đoán có lẽ thầy sẽ là một người hơi nghiêm nghị. Vội vàng lấy lại tinh thần, bà Nụ chìa tay ra trước mặt thầy Bằng cười lúng túng. Tôi chào thầy, thầy làm ơn làm phước ra tay cứu giúp cả nhà tôi với nghe thầy. Cả nhà tôi ngàn kiếp vạn kiếp ghi khắc mãi công ơn của thầy. Thầy Ba trầm mặt đưa tay ra cầm lấy bàn tay của bà Nụ. Nhân lúc đó, thầy thi chuyển thuật pháp để đo lường nghiệp lực của cả nhà bà Nụ. Ngay lập tức, thầy liền biến sắc lùi lại một bước trong vô thức. Thầy không ngờ được nghiệp lực của cả nhà bà Nụ lại dày đặc đến như vậy. Phải giết bao nhiêu sinh mạng thì mới có thể tích lũy được tầng tầng lớp lớp nghiệp lực như vậy. Thầy không dám nghĩ tới. Ngó thấy biểu cảm thất kinh trên gương mặt thầy Bằng, thầy Ba liền ngạc nhiên hỏi lại. Sao vậy anh Bằng? Bộ có chuyện gì à? Thầy Bằng vội vàng thu lại biểu cảm thất thố trên gương mặt. Thầy bình tĩnh đáp. Tôi cũng đã nghe chú kể về chuyện nhà bà Nụ, nhưng tôi không ngờ nghiệp lực nhà bà lại dày dữ vậy. Bà Nụ nghe thầy Bằng nói vậy và chỉ biết trầm mặc. Thầy Ba gật gù. Đúng như vậy, nghiệp lực nhà bà dày lắm, nên tôi mới khó lòng mà giúp được. Im lặng một lúc, thầy Ba ngập ngừng hỏi thầy Bằng. Anh giải quyết êm xuôi chuyện này được chứ? Thầy Bằng không đáp vội, thầy trầm ngâm một lúc rồi mới khe khẽ gật đầu. Lúc bấy giờ, bà Nụ mới có thể thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Bất thình lình, có một cơn gió lớn thổi thốc vào chỗ đoạn người của bà Nụ đang đứng. Thầy Ba vội vàng quay người đi vào nhà. Có gì thì vào trong nói tiếp, chứ ngoài này mưa gió dữ quá. Vào đến bên trong, thầy Ba đi thẳng về phía bộ bàn gỗ mà bà Nụ thường dùng để tiếp khách. Đúng lúc đó thì chị Tím mang một ấm trà vừa bước lên. Đặt ấm trà xuống giữa bàn, rồi chị nhẹ nhàng lùi sang một bên. Ngồi xuống bên cạnh thầy Ba, thầy Bằng đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Càng quan sát, biểu cảm trên gương mặt thầy Bằng càng trở nên nặng nề. Thầy trầm giọng quay sang hỏi thầy Ba. Bộ vừa mới xảy ra chuyện gì kỳ lạ đúng không chú? Sao tôi thấy khắp nơi còn rất nhiều oán khí chưa thể tiêu tan? Thầy Ba gật đầu xác nhận với gương mặt nặng trĩu. Đúng là không có chuyện gì có thể qua được pháp nhãn của anh. Phải, còn oán linh kia lại vừa tắc hoài tắc quái. Nó thổi bay bát hương và tấm di ảnh của ông Mạnh rơi xuống đất, vỡ tan tành luôn. Tôi không kịp ra tay thì pháp cản lại. Thầy Bằng trầm mặc, thầy miên man như đang nghĩ ngợi một điều gì đó. Bà Nụ và anh Hùng chỉ biết ngồi đó, hướng đôi mắt nhìn thầy Ba và thầy Bằng trong thinh lặng. Bầu không khí giữa bốn người chợt rơi vào trầm lắng. Chỉ có tiếng mưa và tiếng thở nặng nề bà Nụ vang lên đều đều. Sau cùng, không chịu nổi được cái sự im ắng này, bà Nụ là người lên tiếng trước và thều thào. Vậy bây giờ phải làm gì đây hai thầy? Chẳng lẽ mình cứ đợi chờ như vậy hoài sao? Thầy Ba nhìn sang thầy Bằng để tìm câu trả lời. Thầy Bằng khẽ lắc đầu trầm giọng đáp. Không, mình không đợi nữa. Tên hạ thủ vi cường. Vậy cho nên chúng ta sẽ ra tay trước. để còn đoán linh kia không kịp phòng thủ. Nhưng trời mưa gió như thế này, âm khí giữa thiên địa sẽ trở nên vô cùng dày, không tiện trong việc thu phục nó. Chúng ta buộc phải chờ đến lúc tạnh mưa thì mới có thể bắt đầu. Trong thời gian chờ đợi như thế này, tôi với chú ba sẽ tiến hành bố trí pháp đàn. Dứt lời, thầy Bằng nhìn anh Hùng nói tiếp. Cậu có thể tìm cho tôi một cái bàn gỗ hình chữ nhật được không? Anh Hùng gật đầu. Dạ được, để con xuống dưới bếp mang lên cho thầy nghe. Thầy Bằng khẽ ậm ờ. Ừ, cậu mang lên để ở giữa nhà giùm tôi. Canh làm sao cho cái bàn đối diện bàn thờ cửu huyền thất tổ thì càng tốt. Anh Hùng lật đật quay người đi xuống bếp. Chị Tím cũng vội vàng theo sau. Thầy Ba và thầy Bằng tất tả lụi hụi với cái túi đồ nghề. Bà Nụ vội vàng lánh sang một bên để không phải quấy rầy đến cả hai. Một lúc sau thì anh Hùng và chị Tím khẽ nệ bưng cái bàn gỗ bước lên. Dũng thấy vậy thì vội vàng chạy lại phụ cả hai một tay. Đặt cái bàn xuống giữa nhà, đối diện với bàn thờ cửu huyền thất tổ. Xong, anh Hùng quay sang nói lớn với thầy Bằng. Xong rồi thầy ơi, thầy có cần tụi con giúp thêm gì không? Thầy Bằng lắc đầu. Không cần đâu, chuyện còn lại cứ để tôi lo. Anh Hùng khẽ dạ rồi cùng với chị Tím lên bộ vạc ngồi coi thầy Bằng và thầy Ba bố trí pháp đàn. Những người họ hàng gần cũng biết ý đứng ngó xa xa. Mưa lúc bấy giờ càng dữ dội hơn, tiếng ầm ầm trên mái tôn vọng xuống như muốn nuốt chửng những thứ âm thanh khác. Bên tai không thể nghe được âm thanh nào ngoại trừ tiếng mưa gầm thét. Bà Nụ bất giác cảm thấy bất an hơn. Dưới bàn tay thoăn thoắt của thầy Ba và thầy Bằng, một pháp đàn cơ bản dần được hình thành. Ở giữa pháp đàn chính là một cái lư hương bằng đồng. Phía trước cái lư hương được đặt 5 lá cờ vàng, được theo hình hoa sen. Hai bên trái phải của cái lư được thầy Ba thắp lên 2 ngọn đèn hoa sen, hệt như ngọn đèn mà thầy đã đưa cho bà Nụ hồi đêm trước. Ngay khi thầy Bằng vừa khoát lên người tấm áo cà sa, thì bên ngoài chợt có một cơn gió lạnh thổi thốc vào. Ngay lập tức, bóng đèn điện trên trần nhà vụt tắt, mọi thứ chớp mắt đã chìm vào bóng tối. Bà Nụ và chị Tím đồng loạt kêu lên một tiếng trong sợ hãi. Nối tiếp đó là một tiếng gầm rú oán hận hòa lẫn trong tiếng mưa, ngày một đinh tai nhức óc. Những người họ hàng gần đó đã lần lượt ngất xỉu, nhưng không hiểu tại sao, cả nhà bà Nụ vẫn còn tỉnh táo. Thầy Ba vội vàng thu lại tinh thần, thầy bàng hoàng nói lớn. Nó tới rồi anh Bằng ơi! Chỉ nghe thầy Bằng hừ một tiếng thật lớn, lấn át cả tiếng mưa và tiếng cầm rú của con oán linh. Tiếp sau đó, thầy Ba cũng ngay lập tức thi pháp cho 2 ngọn đèn hoa sen bùng sáng. Dưới ánh sáng khi tỏ khi mở từ 2 ngọn đèn, bà Nụ có thể trông thấy chập chạng một bóng đen đang rình rập ngoài ngưỡng cửa. 2 mắt của nó đỏ rực như hòn than đang bốc cháy, 2 cái sừng cong vuốt nhọn hoắt lóe ra từng tia hàn quang sắc lẹm. Nó đi trên 4 chân, tiếng lộc cộc nho nhỏ ngày một áp sát, khiến bà Nụ cảm thấy nôn nao, bồn chồn vì hãi hùng. Thầy Bằng nhanh như cắt, chộp lấy 5 lá cờ vàng, ném thẳng về hướng con oán linh. Nó cầm lên một tiếng rồi lùi lại. 5 lá cờ vàng bay xung quanh con oán linh, tạo thành một vòng vây nho nhỏ. Tiếp sau đó, thầy Ba cũng vội vàng thi pháp hỗ trợ thầy Bằng. Thầy Ba lấy trong túi đồ nghề ra một miếng kim loại màu vàng, hình vuông, độ chừng bằng lòng bàn tay. Trên tấm kim loại đó được khắc chi chít kinh văn bằng tiếng Phạn. Thầy Ba nhanh chóng chắp hai tay lại, mắt nhắm nghiền, miệng rì rầm đọc chú ngữ. Ngay lập tức, những từ kinh văn trên tấm kim loại bay về hướng con oán linh. Kinh văn bay ra càng nhiều, cả người thầy Ba càng run rẩy dữ dội. Có vẻ như thuật pháp này đối với thầy Ba là vô cùng tiêu hao nguyên khí. Ngó thấy một chuỗi kinh văn hung hăng bay về phía mình, con oán linh có chút e dè lùi lại. Dường như uy lực từ thuật pháp của thầy Ba đã phần nào uy hiếp đến an nguy của nó, không để cho nó có cơ hội trốn thoát. Thầy Bằng ngay lập tức điều khiển cho 5 lá cờ vàng kia thu nhỏ vòng vây. Bất thình lình rơi vào thế hiểm, con oán linh gầm lên một tiếng âm vang. Cả người nó bốc cháy lên một ngọn lửa đen như bóng tối. ngọn lửa đó như muốn nuốt chửng toàn bộ ánh sáng trên thế gian. Thầy Bằng biến sắc, thầy vội vàng dùng một tay thi triển ấn pháp, bổ sung pháp lực cho năm lá cờ vàng. Được pháp lực của thầy Bằng tưới tiêu, ngay lập tức năm lá cờ vàng đồng loạt lóe sáng, rồi từ trong năm lá cờ bay ra hàng trăm hàng ngàn mũi kim ánh sáng li ti, chúng như những con thiêu thân bay về ngọn lửa trên người con oán linh. Có cái bị ngọn lửa thiêu rụi, có cái được sự yểm trợ của đồng bọn nên đã xuyên thẳng qua được ngọn lửa tối tăm. Bị mũi kim ánh sáng từ thuật pháp của thầy Bằng lần lượt ghim sâu vào thịt da, con oán linh run rẩy gầm lên một tiếng đau đớn. Cơn nhức buốt từ những nơi trên cơ thể bị mũi kim ánh sáng kim phập chuyển về như càng kích thích hung tính. Hai mắt nó trợn trừng như sắp rơi ra khỏi hốc mắt. Từ trong đôi mắt to như cái chuông đồng, bà nụ có thể trông thấy một ngọn lửa đỏ như máu đang được nhen nhóm bốc cháy. Dù vậy, ngọn lửa đen ngòm trên người vẫn bị những mũi kim ánh sáng lần lượt làm cho suy yếu. Ngay lúc đó từng hàng kinh văn cũng lần lượt bay tới nơi. Chúng không có bất cứ cản trở nào và thẳng thừng đập mạnh vào người con oán linh. Từng hàng kinh văn sau khi tiếp xúc với cơ thể con oán linh thì đồng loạt lóe sáng. Ngay lúc đó, bà nụ nghe bên tai như có tiếng xèo xèo. Tiếp sau đó là tiếng rống thê thảm của con oán linh. Nó điên cuồng vùng vẫy khiến mặt đất rung rinh như sạt lở. Tiếng kêu gào của nó lớn đến mức lấn át cả tiếng mưa xối ầm ầm trên mái tôn. Bà nụ và chị Tím hãi hùng vô thức đứng sát vào nhau hơn, tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh khủng trước mắt. Cả nhà bà nụ không ai nói được lời nào, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Mặc cho con oán linh ra sức kêu gào trong thê thảm, thầy Ba vẫn lạnh lùng tiếp tục thi pháp. Từng hàng kinh văn nối tiếp nhau đập xuống chỗ con oán linh đang nằm. Nó thở phì phò nặng nhọc, đau đớn đến mức không còn sức kêu la. Cứ nghĩ nó đã kiệt sức và đã bị hàng phục, thầy Bằng và thầy Ba mừng rỡ thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng không, chó cùng rứt dậu, con oán linh không cam lòng thua trận một cách dễ dàng như vậy. Oán thù vẫn chưa được báo, thù hận làm sao có thể tiêu trừ. Nó không cam lòng nhìn những kẻ tàn sát mình sống nhờn nhơ tự tại như vậy. Chỉ ít trước khi tiêu tan, nó phải làm được một điều gì đó. Một điều gì đó khiến những kẻ tàn sát nó cả đời không dám cầm búa cầm dao giết chết thêm một sinh linh vô tội nào nữa. Càng nghĩ vậy, ngọn lửa đỏ rực như máu trong đáy mắt con oán linh càng thiêu đốt dữ dội. Nghiệp chướng bao trùm cả ngôi nhà bà nụ dần bị ngọn lửa đỏ trong đôi mắt con oán linh điều động. Từng luồng khí xám từ trên mái nhà bay lả tả xuống, che chắn cả người con oán linh khỏi uy lực của từng chuỗi kinh văn. Ngay lập tức thầy Ba cảm nhận được thuật pháp của mình đang bị một luồng lực mạnh mẽ nhưng bẩn thỉu ăn mòn. Thầy hoảng sợ kêu lớn. Không xong rồi anh Bằng, nó đang điều động nghiệp chướng của nhà bà nụ để chuyển hóa thành nghiệp lực của bản thân. Cứ mặc nó chuyển hóa nghiệp lực như vậy, có khi tôi và anh cũng không phải là đối thủ của nó. Phải làm sao bây giờ? Thầy Bằng trầm mặc. Thầy Ba dù cuống cuồng nhưng không có cách nào khác hay hơn. Thầy chỉ còn cách tiếp tục truyền pháp lực duy trì cho thuật pháp của mình. Bất thình lình, thầy Bằng đưa tay vuốt mạnh cái lư đồng trên bàn. Ngay lập tức cái lư lóe sáng dữ dội. Từ bên trong cái lư đồng xuất hiện một lực hút mạnh mẽ. Lực hút tác động lên làn khói sáng kéo chúng về hướng cái lư. Cảm thấy thuật pháp của mình một lần nữa đã có thể thi triển thông thuận, thầy Ba vội vàng kích phát trạng thái mạnh nhất của tấm kim loại vàng mà trong giới tu hành mọi người thường gọi là pháp khí. Dưới sự giáp công từ thuật pháp của thầy Ba và thầy Bằng, con oán linh lại một lần nữa xuất hiện dấu hiệu suy vong. Nó không cam lòng gầm lên một tiếng lớn. Ngay lập tức từ trong đôi mắt đỏ rừng rực to lớn như một cái chuông đồng bắn ra hai ngọn lửa đỏ. Ngọn lửa đỏ sau khi tiếp xúc với làn khói xám thì đột ngột bốc cháy dữ dội. Hai ngọn lửa đó hung hăng bay về phía thầy Ba và thầy Bằng. Vừa trông thấy hai ngọn lửa đỏ rừng rực như màu máu đó, thầy Ba chợt thất kinh hồn vía kêu lớn. Là nghiệp hỏa! Trời ơi! Là nghiệp hỏa! Nghiệp hỏa chính là lửa nghiệp. Nhìn liệu để suy trì chúng chính là các loại tội nghiệp. Vậy cho nên, dù cho là người tu hành hay người bình thường, chỉ cần dính phải một chút nghiệp hỏa vào thân, dẫu cho có dùng nước tưới tiêu thì cũng không thể dập tắt được. Dù cho kẻ ở hiền hay người ở ác, vì chỉ cần chạm chân lên mặt đất, con người đã vô tình tạo ra tội nghiệp. Hai ngọn lửa bạo phát bảo tàn hung hăng bay về phía của thầy Ba và thầy Bằng. Ngay lập tức, cả hai liền cởi áo cà sa đang mặc ném mạnh về phía trước. Hai ngọn lửa đỏ đồng loạt bị ngăn cản. Thời khắc hai ngọn nghiệp hỏa va mạnh vào hai tấm áo cà sa, thầy Ba và thầy Bằng đồng loạt đưa tay lên bắt ấn. Hai tấm áo cà sa ngay lập tức cuộn tròn lại, vây khốn hai ngọn nghiệp hỏa vào bên trong. Nghiệp hỏa tàn bạo thiêu đốt pháp lực trên hai tấm áo cà sa. Pháp lực bị tiêu hao quá độ, cả người thầy Ba thi thoảng lại run lên từng hồi. Gương mặt trắng bệch, hai mắt đờ đẫn không còn tiêu cự. Thầy Bằng do đạo hành cao cường hơn nên khá hơn thầy Ba đôi chút. Nhưng ngó bộ dạng lết thết của hai vị cao tăng lúc này, có thể thấy được uy lực của nghiệp hỏa mạnh mẽ đến nhường nào. Còn Oán Linh cũng không khá hơn thầy Ba và thầy Bằng là mấy. Bị thuật pháp của cả hai làm cho trọng thương, nó hấp hối nằm lù lù ở ngưỡng cửa, thở phì phò nặng nhọc. Từng chuỗi kinh văn vẫn thi thoảng lóe sáng, đánh cho hồn thể con Oán Linh mờ nhạt thêm vài phần, như sắp biến tan đến nơi, không còn đủ sức lực để bài trừ thuật pháp của thầy Ba ra khỏi cơ thể. Nó chỉ biết nằm đó chịu trận, thi thoảng đau quá mà kêu lên vài tiếng yếu ớt, không còn uy phong và mạnh mẽ như lúc ban đầu. Tình thế bất giác rơi vào giằng co. Thầy Ba và thầy Bằng vẫn đang chật vật với hai ngọn nghiệp hỏa. Uy lực của tấm áo cà sa dường như không thể thâu tóm toàn bộ uy lực của hai ngọn nghiệp hỏa vào bên trong. Bên ngoài, cơn giông bão càng trở nên nặng nề. Đất trời chìm ngập trong một màu âm u của nước. Tiếng gió rít cào kèn kẹt qua những tán cây già, nghe như tiếng rền rỉ của tử thần. Cả người con Oán Linh dưới sự tra tấn của từng chuỗi kinh văn bắt đầu có dấu hiệu mờ nhạt dần. Nó không cam lòng mà phát ra những tiếng kêu than oán. Nhưng tiếng kêu của nó đã bị tiếng mưa rông lấn át. Đôi mắt to như cái chuông đồng đã ảm đạm nhiều phần, không còn rực sáng như lúc mới xuất hiện. Về phía thầy Ba, thầy vẫn đang khó nhọc thuần phục ngọn nghiệp hỏa đang hướng về mình. Mồ hôi cả người thầy túa ra như tắm, gương mặt trắng xác như không còn giọt máu. Hai mắt đờ đẫn như sắp ngất lịm đến nơi. Bàn tay đưa ra phía trước để thi triển ấn pháp của thầy run cầm cập như cầy sấy. Do đạo hành và pháp lực cao hơn thầy Ba một bậc, nên sau cùng thầy Bằng đã có thể phong ấn ngọn nghiệp hỏa vào bên trong tấm áo cà sa. Thầy Bằng lảo đảo thu ấn pháp, ngay lập tức tấm áo cà sa bay trở lại khoác lên người thầy. Nếu nhìn thật kỹ, phần áo sau lưng không hiểu từ bao giờ lại xuất hiện một đồ án hình ngọn lửa bập bùng. Thầy Bằng nhẹ nhõm đưa cổ tay áo lên lau mồ hôi trên trán. Chợt nhớ tới an nguy của thầy Ba, thầy Bằng vội vàng quay sang. Thầy Ba lúc bấy giờ đã gần như không trụ nổi nữa. Cả người thầy chao đảo như sắp ngất xỉu đến nơi. Thầy Bằng quá đỗi sợ hãi, thầy vội vàng đưa tay ra thi triển ấn pháp để phụ thầy Bằng một tay. Dưới sự hỗ trợ của thầy Bằng, ngọn nghiệp hỏa nhanh chóng bị áp chế lại. Thầy Ba cũng có cơ hội thở phào ra một hơi. Lúc bấy giờ thầy mới nhận ra cả người mình đã bị ướt sũng do mồ hôi từ bao giờ. Tránh để đêm dài lắm mộng, thầy Ba và thầy Bằng tranh thủ thi triển toàn lực, hòng thu phục được ngọn nghiệp hỏa còn lại càng sớm càng tốt. Dưới sự đồng tâm hợp lực của cả hai, cuối cùng sát chiêu của con Oán Linh đã được cả hai phá giải, mặc dầu có chút gian nan. Thầy Ba và thầy Bằng đồng loạt hướng mắt nhìn ra chỗ con Oán Linh đang nằm. Cảm nhận được ánh mắt của thầy Ba và thầy Bằng đang nhìn mình, nó cử lên vài tiếng giận dữ trong yếu ớt. Thầy Bằng thở dài, đoạn thầy cho tay vào cái túi đồ nghề, rút ra một cái chuông đồng. Thầy lắc mạnh cái chuông trong tay, miệng khẽ rì rầm đọc chú ngữ. Bất chợt, thầy hướng miệng chuông về chỗ con Oán Linh đang nằm mà quát lớn. Thu! Ngay lập tức, từ miệng cái chuông xuất hiện một lực hút cực kỳ mạnh mẽ. Lực hút đó tác dụng hoàn toàn lên người con Oán Linh, kéo nó bay về miệng của cái chuông đồng. Dù không muốn nằm yên chờ chết, nhưng nó lại chẳng còn đủ sức chống cự. Nó chỉ biết trơ mắt nhìn bản thân ngày một bay gần về phía miệng chuông đồng pháp khí trong tay thầy Bằng. Còn Đoán Linh không cam lòng kêu lên một tiếng. Đúng lúc đó, ánh mắt của nó bắt gặp thân ảnh của thằng Dũng. Ký ức đau đớn ngày hôm đó chợt hiện về. Nó kêu lên một tiếng tràn đầy oán hận. Không biết nó đào đâu ra khí lực mà trốn thoát được uy lực từ thuật pháp của thầy Bằng mà bay về hướng Dũng. Trong mắt nó bây giờ chỉ còn lại kẻ thù, kẻ đã gây ra cái chết thê lương cho nó và đứa con chưa kịp chào đời. Thầy Ba thấy tình thế xuất hiện ngoài ý muốn, thầy bàng hoàng kêu lên một tiếng sợ hãi. Đoạn, thầy vội vội vàng vàng hất mạnh bàn tay về phía trước. Ngay lập tức, hai ngọn lửa trong hai ngọn đèn pháp khí hình hoa sen rời khỏi tim đèn mà bay về phía con oán linh. Nhưng mọi thứ đã quá muộn màng. Bà Nụ, thầy Bằng, thầy Ba và tất cả mọi người chỉ biết trơ mắt nhìn con oán linh nhảy bổ vào người Dũng mà không thể ra tay ngăn cản. Ngay sau khi con oán linh và Dũng tiếp xúc với nhau, con oán linh liền lập tức hòa tan vào cơ thể của Dũng. Dũng ngã vật ra đất, cả người co giật, hai mắt trợn trừng trừng. Bà Lộ lúc bấy giờ mới có thể hồi phục lại tinh thần. Bà kêu lên một tiếng rồi nhào người lại ôm chặt cơ thể của thằng con út. Nhưng dường như nó đã không còn có thể nhận thức người trước mặt là ai. Nó hung hăng đạp vào bụng bà Nụ một cú thật mạnh. Bà Nụ đau đớn kêu lên một tiếng ứ hử rồi văng về phía sau dưới đôi mắt kinh hoàng của anh Hùng và chị Tím. Cả hai vội vàng chạy lại đỡ bà Nụ đứng dậy. Thầy Ba và thầy Bằng chạy lại ghì chặt người Dũng xuống đất. Cả hai loay hoay lấy bùa ra dán vào trán nó. Nhưng Dũng bấy giờ không hiểu lấy đâu ra sức lực mà giằng co với thầy Ba và thầy Bằng mãi vẫn không rơi xuống thế hạ phong. Đúng lúc đó, bầu trời chợt nổ đùng một tia sấm chớp. Thầy Ba và thầy Bằng thoáng giật mình thả lỏng tay ra. Dũng thừa cơ hội đó vùng thoát khỏi sự kiểm cặp của cả hai. Nó quăng cho bà Nụ một ánh nhìn cay nghiệt rồi bỏ chạy băng băng ra màn mưa trắng xóa. Dường như đã biết trước kết cục thê thảm của một kiếp người, nên khi nhìn thấy Dũng chạy sòng sọc vào cơn giông bão, cả thầy Ba và thầy Bằng đồng loạt kêu lên một tiếng hoảng sợ. Bà Nụ, anh Hùng và chị Tín chỉ biết nhìn bóng lưng của Dũng khuất sau màn mưa, ngơ ngác không thốt nên lời. Ngay lúc cả ba vẫn chưa thể tiếp thu được biến cố quá đỗi đột ngột, thì một biến cố khác dữ dội hơn lại ập tới. Bên ngoài cơn giông, sấm chớp lại một lần nữa ì đùng vang lên. Tia sáng chói lóa như muốn xé toạc màn mưa ra làm hai nửa. Ngay sau đó, bà Lụ liền nghe vang lên bên tai một tiếng kêu gào đau đớn vô cùng quen thuộc. Bà chới với, gương mặt ngập tràn hoảng sợ. Cả người cứng đờ, quai hàm trơ trơ không nói được thành lời. Chị Tím chợt ngã khủy, anh Hùng bàng hoàng đến mức quên cả việc đưa tay ra đỡ lấy người vợ. Chị Tím gào thất thanh trong tiếng mưa ầm ầm xối trên mái tôn. Dũng ơi! Mưa đột ngột nhỏ dần rồi tạnh hẳn. Bóng đèn trên trần nhà cũng đồng thời vụt sáng trở lại. Dưới sự nâng đỡ của anh Hùng, bà Nụ run rẩy từng bước khó nhọc phập phồng đi ra nhà trước. Thầy Ba và thầy Bằng cũng lắc đầu thở dài theo sau. Chị Tím vì không dám chứng kiến cảnh tượng quá đỗi hãi hùng nên chị không bước ra theo. Dưới ánh sáng hắt hiu từ bóng đèn ở mái hiên, bà Nụ có thể nhìn thấy được cái xác của thằng con út đang nằm úp sấp, cả người cháy đen. Bà Nụ cảm thấy hai chân mình mềm nhũn ra như bột. Bà ngã khủy, mặc cho anh Hùng đang cố sức nâng lên. Bà bàng hoàng quay sang nhìn thầy Ba. Bà run rẩy hỏi bằng một giọng sững sờ. Tại sao lại xảy ra chuyện này vậy thầy Ba? Thầy Ba thở dài nói trong buồn bã. Tụi tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng không ngờ con oán linh kia lại nhập vào xác bà. Nghiệp chướng trên người nó kết hợp với nghiệp lực trên người con trai bà, nếu đứng dưới mưa kiểu gì cũng sẽ bị ông trời đánh chết. Vậy cho nên tôi muốn tiến hành thu phục con oán linh khi mưa đã tạnh, nhưng không ngờ nó lại chọn thời khắc này mà ra tay. Thầy Bằng im lặng một lúc cũng chỉ biết mệt mỏi an ủi bằng những câu từ sáo rỗng. Thôi, nhưng mà tai ách nhà bà cũng đã kết thúc rồi. Nghiệp chướng cả nhà cũng đã bị hai ngọn nghiệp hỏa kia vô tình thiêu rụi. Nhưng bà và hai đứa con vẫn mang trên người một lượng nghiệp lực đáng kể. Tốt hơn hết, từ đây về sau, bà và tụi nhỏ thường xuyên ăn chay hồi hướng, hạn chế sát sanh. Nhớ hành thiện tích đức, đại nạn không chết tức có hậu phúc. Chuyện cũng đã lỡ làng. Thôi thì bà hãy nén đau thương mà đứng ra lo hậu sự cho cả hai chu toàn. Chuyện ở đây cũng đã xong. Thôi, tôi xin phép về trước. Có gì cần giúp đỡ thì bà cứ gọi cho chú ba đây. Nói rồi thầy Bằng thở dài, nhanh chân bước ra xe. Bà Nụ cũng gạt nước mắt đứng dậy, lạch bạch chạy theo phía sau thầy Bằng. Bà đút trong túi ra một bao thư đựng tiền thù lao đã được chuẩn bị từ trước. Thầy Bằng thấy vậy thì vội vất tay lắc đầu. Thôi, không cần đâu. Sau cùng thì tôi cũng chẳng thể giúp thu xếp mọi chuyện êm xuôi. Nói đoạn thầy lên xe phóng đi mất. Bà Nụ đứng tần ngần không biết phải làm sao. Bên chân là cái xác cháy đen của thằng con. Trong nhà là cái xác lạnh toát của chồng. Chỉ trong vòng một ngày mà phải nhận tới hai tin dữ. Bà Nụ sau cùng không chịu nổi mà lăn quay ra bất tỉnh. Anh Hùng sợ hãi kêu lên một tiếng như bị kiếm sắc đâm phập vào ba sườn. Anh lật đật nhanh như một cơn gió chạy lại ôm thốc người của bà Nụ lên. Sau khi đặt bà Nụ nằm lên bộ vạc rồi, anh Hùng vội vàng lấy dầu ra xoa bóp cả người cho bà Nụ. Xong, anh chạy ra ôm xác của thằng em xấu số vào nhà. Mùi cháy đen cứ thoang thoảng nơi chóp mũi, khiến mấy lần anh Hùng cảm thấy như mình sắp nhợn ói đến nơi. Khi biết tin nhà bà Nụ tổ chức một đám tang nhưng lại có hai cái xác, ai ai cũng sợ hãi không dám đến gần. Người người đồn thổi về câu chuyện nhà bà Nụ bị nhận ác nghiệp nên mới chết một lúc hai người. Họ gọi đó chính là xúc nghiệp mà trong suốt bao nhiêu năm ông Mạnh và hai đứa con trai đã tạo ra. Ngày hạ táng cho ông Mạnh và thằng Dũng, chỉ có những người họ hàng qua phụ cả nhà bà Nụ mang quan tài ra nơi an nghỉ cuối cùng. Khi quan tài được sự hướng dẫn của thầy ba hạ huyệt an toàn, cũng là lúc lò mộ nhà bà Nụ bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa bạo phát bạo tàn thiêu rụi toàn bộ những gì có bên trong cái lò mộ. Lúc bà Nụ và anh Hùng ra đến nơi thì đã chẳng còn gì ngoài một mớ tro than. Có vậy thì có trả, gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Không ai thương tiếc cho cái chết của Dũng và ông Mạnh. Họ chỉ lấy đó làm bài học xương máu để răn đe cho con cho cháu đời sau. Quý vị thân mến, vậy là toàn bộ nội dung chính của câu chuyện của tác giả Phong Tường liên quan tới chủ đề xúc nghiệp tang trùng đã có cái kết. Quý vị cảm thấy cái kết như thế nào? Có quá tàn nhẫn hay không? Hay là hài lòng với cái kết này? Hoặc quý vị có quan điểm ý kiến gì thì hãy bình luận nhé. Và quý vị cũng có suy nghĩ gì về việc sát sinh? Thực ra thì trong đời sống này thì để tồn tại, con người chúng ta bắt buộc phải sát sinh để mà có thức ăn cho bản thân mình. Thế nhưng mà nếu như theo góc nhìn của Phật giáo, của Đức Phật ấy, thì cái việc sát sinh ấy là giới cấm thứ nhất trong năm giới của Phật tử tại gia. Và theo nhân quả thì việc sát sinh ấy, nó sẽ mang đến khổ đau lâu dài không chỉ đời này mà còn trong nhiều đời sau nữa. Quả báo của việc sát sinh. Trong các việc sát sinh thì giết người là tội nặng nhất. Nếu giết chúng sinh khác như trâu bò, gà, vịt, tôm, tép, tùy tội có nhẹ hơn nhưng mà sát sinh nhiều thì cũng kết thành quả báo nặng. Vậy những cái quả báo của tội sát sinh là gì? Một, đó là gây sự oán thù dẫn đến chiến tranh. Trong kinh Phật thì ghi lại câu chuyện vua Lưu Ly bị dòng họ Thích Ca làm nhục do ông là con của nô tỳ, tức là hoàng hậu Mạt Lợi sau này, mà khởi lòng thù hận, đem quân giết toàn bộ dòng họ Thích. Đức Phật đã ba lần đứng ra ngăn cản khiến vua Lưu Ly rút quân về nước. Đến lần thứ tư thì vua Lưu Ly ồ ạt khởi binh sang đánh. Đức Phật không ngăn cản nữa vì Ngài biết đây là ác nghiệp mà dòng họ Thích đã đến thời phải trả quả báo. Nhìn thấy dòng họ Thích bị vua Lưu Ly giết hại, Đức Mục Kiền Liên thương xót liền dùng thần thông cứu tất cả người dòng họ Thích còn lại thu vào trong bình bát của mình bay lên hư không. Đến khi tàn cuộc chiến tranh, Đức Mục Kiền Liên hạ bình bát mở ra, Ngài thấy bên trong là một bát máu. Không một ai còn sống sót. Đức Phật dạy nguyên nhân của việc này đó là Tiền kiếp của Vua Lưu Ly là con cá lớn và quân binh của ông ta là những con cá nhỏ sống trong một cái ao. Những người dòng họ Thích khi đó là những người dân đi tắt ao bắt cá và giết những con cá trong ao đó. Trong đó có con cá lớn, chính là Vua Lưu Ly sau này. Đến kiếp này nhân duyên hội đủ khiến họ báo thù và giết hại nhau. Đức Phật cũng kể, trong tiền kiếp đó Ngài là một cậu bé. Tuy không giết cá nhưng bị lấy gậy đập đầu con cá ba cái nên kiếp này Ngài cũng phải chịu quả báo bị đau đầu ba ngày. Từ câu chuyện này thì chúng ta hiểu rằng sát sinh cũng là nguyên nhân dẫn đến chiến tranh. Hiện nay chúng ta thấy chiến tranh vẫn đang xảy ra ở nhiều quốc gia và dân tộc đảng phái. Họ giết nhau, chiến đấu với nhau gây đau khổ cho biết bao nhiêu con người. Theo Phật giáo không chỉ loài người mà chư thiên và thần Atula cũng chiến đấu với nhau. Đặc biệt thì trong xã hội hiện đại ngày nay, nhiều nhà máy lại sát sinh công nghiệp, giết mổ hàng loạt bằng máy móc theo băng chuyền. Chúng sinh nào cũng quý mạng sống của mình. Vì thế khi bị giết hại, loài vật cũng chất chứa những oán hờn, phẫn nộ, đau đớn, sợ hãi. Những oán khí này mỗi ngày chất chứa tích tụ ngập tràn thế giới. Cho nên thế giới hiện nay nhiều tai ương, hoạn nạn là do nghiệp sát sinh này chiêu cảm đến. Quả báo thứ hai của việc phát sinh đó là không được thụ hưởng tài sản. Trong kinh Sát Sanh Lợi Bất Cập Hại, Đức Phật dạy rằng: ta cũng không thấy, cũng không nghe người đồ tể sau khi giết các con dê, heo, bò được hưởng, được sống giữa các tài sản lớn. Vì sao? Vì người đồ tể giết các loài thú với ác ý nhìn các loài thú bị giết. Vì vậy người không được hưởng, được sống giữa các tài sản lớn. Kiểm chứng lời Phật dạy, chúng ta thấy những người làm đồ tể sát sinh thì thường gặp quả báo hiện tiền. Câu chuyện về phố thịt chó Nhật Tân là một minh chứng như vậy. Trước đây khu phố này nở rộ như hoa, nhà này nhà kia bày bán thịt chó nhưng cuối cùng đều phải gỡ bỏ. Các gia đình đều gặp chuyện tai ương, tài sản tiêu tan. Như vậy, Đức Phật nói rõ chúng ta muốn làm giàu bằng nghề sát sinh thì không thể giàu được và chúng ta sẽ không được thụ hưởng tài sản đó. Trong các nghề nghiệp, Đức Phật dạy sát sinh là ác nghiệp. Vì thế những ai đang làm nghề sát sinh thì cố gắng hãy tìm cách chuyển sang nghề an lành để không phải chịu ác nghiệp. Quả báo thứ ba đó là chịu khổ trong ba đường ác. Nếu 10 thiện nghiệp dẫn chúng sinh đến nơi tốt đẹp và thanh tịnh, thì 10 ác nghiệp lại dẫn chúng sinh trong luân hồi sinh tử. Không được sinh vào những nơi cao quý, không được làm thân người, thân trời mà phải đọa xuống ba đường ác. Một trong 10 ác nghiệp đó có tội sát sinh. Trong kinh Trường Thọ và Đoạn Thọ, Đức Phật dạy, có người đàn bà hay người đàn ông sát sinh tàn nhẫn, tay lấm máu, tâm chuyên sát hại, đả thương, tâm không từ bi đối với các loài chúng sanh. Do nghiệp ấy, sau khi mạng chung bị sanh vào cõi dữ ác thú, nếu được tái sanh trong loài người, người ấy phải đoạt mạng. Những người tạo tội sát sinh thì sau khi chết, nghiệp lực dẫn họ vào ba đường ác, địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, rất đau khổ. Trong kinh Địa Tạng cũng mô tả sự thống khổ nơi địa ngục, bị băm, chém, xay, giã với những hình thức tra tấn khủng khiếp hơn cả trần gian. Nếu tái sinh làm súc sinh thì bị người giết mổ trở lại. Nếu ở ngạ quỷ cũng phải chịu vô lượng những nỗi khổ. Thời gian chịu quả báo của những người này có thể tính đến nghìn năm, vạn năm. Đến khi nào mà chịu hết quả báo ấy rồi thì mới được tái sinh làm người, nhưng lại làm người nhiều bệnh tật và không được thọ mạng lâu dài. Vậy nếu lỡ sát sinh rồi thì nên sám hối thế nào để giảm quả báo? Chúng ta sống đời tại gia có thể không tránh khỏi chuyện sát sinh, hoặc khi chưa biết đến nhân quả, nghiệp báo đã từng sát mạng chúng sinh rất nhiều. Do đó, nếu lỡ sát sinh thì chúng ta nên đối trước Phật để đảnh lễ sám hối, hoặc đối trước chư tăng có giới đức thanh tịnh để sám hối thì tội lỗi của chúng ta phần nào được nhẹ bớt. Thứ nữa, này đã học Phật Pháp thì chúng ta nên khởi tâm. Khởi tâm từ đối với chúng sinh. Đây là vì kế sinh nhai, không còn kế nào khác. Chúng tôi thật tâm rất áy náy, không muốn, không thích thú với việc sát sinh, nhưng chúng tôi bắt buộc miễn cưỡng phải làm. Khi thật tâm như vậy thì tội sát sinh của chúng ta cũng được nhẹ bớt một phần. Bên cạnh đó, chúng ta có thể để dành tiền làm các việc phúc thiện để tăng trưởng phước báo, như phóng sinh, cúng dường tam bảo, rồi đem phước báo hồi hướng cho những con vật mà mình đã sát sinh. Con vật có thể chưa hết oán, nhưng cách này có thể giúp chúng ta nhẹ bớt tội lỗi của mình. Việc tác phúc như vậy khiến cho con vật mình đã giết hại được tăng phước báo, được sinh vào nơi tốt đẹp thì chúng sẽ không kết oán với chúng ta nữa. Từ đó, từ những lời chia sẻ này thì chúng ta thấy một điều rằng là sát sinh là việc làm ác, khiến chúng ta phải chịu sự chi phối của quả báo xấu. Vì vậy, chúng ta nên tu đức bình đẳng, tu tâm từ bi và tôn trọng sự sống của chúng sinh. Nếu mỗi người chúng ta đều làm được như vậy, thì thế giới này sẽ rất tốt đẹp, tâm chúng ta sẽ luôn được an lạc và hạnh phúc. Và thực sự, đây là những điều mà Thuận đã tìm hiểu ở trên các trang mạng xã hội về những lời Phật dạy. Và nói thì chúng ta nghe như thế, nhưng mà thực sự để mà làm được cái việc mà không bao giờ sát sinh thì nó cũng rất là khó. Chúng ta có thể không làm nghề đồ tể, không làm những cái nghề buôn trâu, buôn lợn, buôn chó, buôn mèo, không giết hại chúng nhiều. Thế nhưng mà đôi khi trong cuộc sống chúng ta vẫn ở nhà, ví dụ như thịt con gà để ăn, thịt con ngan, con vịt đó, thực làm thịt con cá, hoặc là làm thịt con này con kia để mà chúng ta phục vụ cho đời sống, thì đấy là vẫn là chúng ta phạm về tội sát sinh. Nhưng cái tội sát sinh đó nó sẽ nhẹ hơn, bởi vì nếu mà chúng ta khởi cái tâm rằng là tôi chỉ là đang phục vụ cho đời sống của mình, chứ thực lòng thì tôi cũng không muốn làm điều này, thì cái tội của chúng ta nó sẽ nhẹ hơn. Đấy là theo những lời Phật dạy thì đúc kết được ra là như thế. Và hy vọng rằng để bù lại những điều đó thì con người chúng ta cứ sống thật tốt, sống tử tế với mọi người xung quanh. Rồi nếu có những hoàn cảnh mà cần giúp đỡ, nếu chúng ta có thể thì chúng ta hãy giúp đỡ. Đôi khi không hẳn là giúp đỡ bằng tiền bạc, hoặc là cũng không cần quá nhiều tiền. Đôi khi thấy những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta giúp 20, 50, 100, 200. Hoặc là đôi khi chúng ta tham gia vào những cái tổ chức từ thiện, chúng ta góp công, góp sức, thì đấy là chúng ta cũng đang tu tâm, tích đức và làm những việc thiện, làm những việc tốt, để ví dụ trong cuộc sống mình phạm phải những cái tội lỗi gì thì mình cũng bớt cái nghiệp báo của mình đi một chút, và tích góp, tích đức cho đời sau. Đấy là theo quan điểm sống của Thuận là như vậy. Không biết là quý vị có tham gia nhiều các tổ chức từ thiện hay có thường xuyên đi làm từ thiện không? Bình luận xuống dưới cho Thuận biết nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả quý vị đã chú ý lắng nghe theo dõi tập truyện ngày hôm nay. Xin chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai nhé.